Chương 1356 Yến Tễ hoảng sợ lui về sau một bước, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không tiếp cận bất kỳ nam tử nào, làm sao có thể có tướng công? Bởi vì từ sau khi nàng bắt đầu tu luyện, liền có một loại mùi hương cơ thể nhàn nhạt. Về sau nàng tìm đọc qua rất nhiều tài liệu và ghi chú tu chân, hoài nghi mình có được thiên hương thể. Tu sĩ thiên hương thể một khi bại lộ, vậy liền không còn có nửa điểm không gian tự do, thậm chí sống không bằng chết. Bởi vì tu sĩ cướp đoạt thiên hương thể thật sự là nhiều lắm, có thể nói chỉ cần là một cái tu luyện, liền sẽ không không đối thiên hương thể ngấp nghé. Ninh Thành lẳng lặng nhìn Yến Tễ, hắn thẹn với Yến Tễ. Nếu như lúc trước không phải là vì cướp đoạt tạo hóa chi môn vị kia, vô lượng cung chủ mạnh hơn, cũng không thể từ bên cạnh hắn giết Yến Tễ. Ta luôn cảm thấy ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng xin ngươi đừng nói là tướng công của ta. Nếu như là người khác nói là tướng công của mình, Yến Tễ chỉ sợ sớm đã động thủ. Nhưng người thanh niên trước mắt này, Yến Tễ từ đầu đến cuối đều cảm thấy thật sự là người thân cận nhất của mình. Đây là một loại trực giác không có chút lý do nào. Yến Tễ, ngươi ngay ở chỗ này chứng đạo tiên đế đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Ninh Thành cảm thụ được, sau khi luân hồi sống lại, Yến Tễ tu luyện cũng là cực kỳ gian khổ. Yến Tễ tư chất tuyệt đối là đỉnh cấp, nhưng bởi vì tài nguyên tu luyện thiếu thốn, cùng đời trước giống nhau, dùng qua quá nhiều thấp kém đan dược và tạp chất quá nhiều hạ phẩm tiên tinh. Đưa đến hiện tại kẹt tại tiên tôn trung kỳ quá lâu, cơ hồ là tuyệt tiên đế chi lộ của chính mình. Chứng đạo tiên đế. Nghe được Ninh Thành lần thứ hai để cho mình chứng đạo tiên đế, Yến Tễ tự giễu cười cười. Chính nàng biết chuyện của mình, tiên đế chi lộ chỉ sợ sớm đã cùng nàng vô duyên. Sự thật trong nội tâm nàng một dạng có một loại cảm ứng, một khi nàng chứng đạo tiên đế, nàng sẽ nhớ tới một chuyện quan trọng nhất đối với cả đời của nàng. Cũng chính vì vậy, Yến Tễ mới điên cuồng tu luyện, đưa đến tu vi tiến bộ rất nhanh, kết quả căn cơ bất ổn, tuyệt tiền cảnh đại đạo của mình. Ninh Thành bỗng nhiên đưa tay chộp tới trong hư không, sau một khắc hai viên đạo quả óng ánh sáng long lanh liền xuất hiện ở trong tay Ninh Thành. Đem hai viên đạo quả này đưa cho Yến Tễ, Ninh Thành ngữ khí càng ôn nhu, Yến Tễ, hai viên đạo quả này ngươi phục, ta sẽ cho ngươi bố trí một cái tụ linh thần trận, ngươi sẽ tại trong thời gian ngắn nhất bước vào tiên đế cảnh. Đây là, Yến Tễ khiếp sợ nhìn hai viên đạo quả trong tay Ninh Thành, nàng chưa bao giờ thấy qua loại đạo quả này, nhưng mùi thơm nhàn nhạt của đạo quả kia liền để nàng mừng rỡ, thậm chí có một loại cảm giác niết bàn. Nàng gặp qua đế đạo quả, đạo vận khí tức kia tuyệt đối không cường đạo bằng loại đạo quả này, thậm chí cách biệt quá xa. Loại đạo quả này ăn hết, nàng nhất định có thể tịnh hóa kinh mạch cùng thức hải tạp chất của mình. Lấy tư chất của nàng, thể nội đan độc bỏ đi, chứng đạo tiên đế cơ hồ là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng đối phương nàng căn bản cũng không nhận biết, sao có thể dùng đạo quả của một người không quen biết. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi, ta không thể dùng đạo quả của ngươi, bởi vì ta không cách nào cho ngươi cái gì. Dù là ở sâu trong nội tâm cực độ khát vọng, Yến Tễ vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Ninh Thành mỉm cười, ta gọi Ninh Thành. Ngươi bây giờ không phải rất rõ ràng. Chờ sau khi ngươi phục dụng đạo quả, ngươi liền hiểu. Ngươi ngay cả chết đều không sợ, tự nhiên cũng sẽ không lo lắng chỉ là hai viên đạo quả. Ninh Thành không có hỏi thăm Yến Tễ tại sao phải chủ động nhảy sông. Chờ sau khi Yến Tễ bước vào tiên đế cảnh giới, tự nhiên sẽ nhớ tới chuyện lúc trước, sau đó sẽ nói cho hắn biết hết thảy. Ninh Thành, sao là cái tên quen thuộc như thế? Lần đầu tiên Ninh Thành báo tên Yến Tễ căn bản cũng không để ý. Thẳng đến lần này Ninh Thành lại báo danh, nàng rốt cục cảm giác được khác biệt. Gặp Yến Tễ lần nữa ép lâm vào trầm tư, Ninh Thành vội vàng nói, ngươi không cần nghĩ những vật này, sau khi chứng đạo tiên đế, hết thảy đều sẽ minh bạch, ngươi bây giờ chỉ cần một lòng tấn cấp tiên đế cảnh. Yến Tễ gật gật đầu, nàng biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Yến Tễ thả lỏng trong lòng, một lòng trùng kích tiên đế, Ninh Thành lại tiện tay vẩy ra đống lớn thần tinh. Trùng kích tiên đế mà thôi, Ninh Thành chẳng những lấy ra đạo nguyên đạo quả, thậm chí còn dùng thần tinh bố trí tụ linh trận. Đừng bảo là Yến Tễ tư chất cũng không tệ lắm, liền xem như tư chất rác rưởi, cũng là nhẹ nhàng bước vào tiên đế. Dù là Yến Tễ hiện tại tu luyện công pháp không được, cũng là tại trong mấy ngày liền từ tiên tôn trung kỳ bước vào đến tiên tôn viên mãn. Sau khi tiên tôn viên mãn, Yến Tễ nuốt viên đạo quả thứ hai, cơ hồ là nước chảy thành sông dẫn đến tiên đế lôi kiếp. Tiên đế lôi kiếp Ninh Thành không có xuất thủ. Sau khi đạo nguyên đạo quả vững chắc căn cơ, Yến Tễ dễ dàng liền vượt qua tiên đế lôi kiếp, bước vào tiên đế cảnh. Tại đống lớn thần linh nguyên khí trồng chất, Yến Tễ cấp tốc đem cảnh giới của mình ổn định tại tiên đế sơ kỳ. Tại cảnh giới ổn định một khắc này, ký ức vô cùng vô tận chen chúc mà đến, giờ khắc này Yến Tễ đều quên tu luyện, hoàn toàn ngốc trệ tại chỗ cũ, mặc cho những ký ức kia đánh thẳng vào nàng. Từ dưới đáy huyết hà đến Thiên Châu lại đến Thái Tố. Trên huyết hà sơn Ninh Thành không chỉ một lần cứu được nàng. Vì nàng tiến vào dưới đáy huyết hà, tại dưới đáy huyết hà cõng nàng đi thẳng ra vấn thiên lộ. Tại Thái Tố giới, Ninh Thành vì cứu nàng kém chút đem mệnh nhét vào cửu chuyển thánh đạo trì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nàng cõng Ninh Thành tại nơi tiên linh khí thiếu thốn này dãy dụa cầu sinh, vô số lần mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, giống như Ninh Thành chưa bao giờ buông tay nàng vậy. Nàng từ khi biết Ninh Thành, liền dọc theo Ninh Thành dấu chân đi tới, chưa bao giờ nghĩ tới muốn rời khỏi Ninh Thành. Dù là nàng mệnh không có, cũng sẽ không rời bỏ Ninh Thành. Bởi vì, Ninh Thành là nàng tướng công, là trượng phu của nàng. Ninh Thành không có lừa nàng, mỗi một chữ đều là thật. Yến Tễ vành mắt phiếm hồng, nàng đứng lên nhìn Ninh Thành đứng ở nơi xa tâm thần một mực tại trên người mình, nước mắt cũng nhịn không được nữa tuôn ra. Đã trải qua vô số giới vực, đã trải qua một lần luân hồi, Ninh Thành vẫn tìm tới nàng. Thật xin lỗi, Yến Tễ, từ nay về sau, ta sẽ không vì vị trí hư vô mờ ảo kia, coi nhẹ an nguy của ngươi. Ninh Thành đi tới, đưa tay nắm giữ hướng Yến Tễ. Ninh Thành trong mắt Yến Tễ đã mông lung, nàng hận không thể lập tức bổ nhào vào Ninh Thành trong ngực, thế nhưng là chân của nàng có ức vạn quân trọng, căn bản là không cách nào di động mảy may. Cho dù là muốn nói thêm nữa một chữ, cũng vô pháp cất lời. Cảm nhận được cánh tay Ninh Thành kiên cường hữu lực kia, Yến Tễ cũng không còn cách nào trèo chống thân thể của mình, ngã xuống Ninh Thành trong ngực. Lúc này hết thảy đều là tái nhợt, nàng chỉ muốn vĩnh viễn như vậy, không cần đứng lên. Ngàn vạn lời muốn nói trong lòng, đều tại hóa thành nhu tình quấn quanh, vì nàng hai đời tình cảm nghiêng tự. Tại ngũ hành vũ trụ, Khuê Việt Tinh căn bản là không tính là cái gì, thậm chí rất nhiều người đều không biết có một cái tiên vực như này tồn tại. Nhưng ở Khuê Việt Tinh, lại là không ai không biết Quyết Gia. Bởi vì đệ nhất tu chân gia tộc ở Khuê Việt Tinh chính là Quyết Gia, không sai, là một cái gia tộc không phải tu tiên tông môn gì. Quyết Gia mỗi lần ra tế, toàn bộ đại tiểu tông môn ở Khuê Việt Tinh đều sẽ phái người đến đây chứng kiến, đương nhiên tặng lễ là nhất định. Còn các đại tông môn, hoặc gia tộc nào tổ chức hoạt động cỡ lớn nào ở Khuê Việt Tinh, đó là nhất định phải thông báo Quyết Gia. Quyết Gia mặc dù không phải tinh cầu minh chủ gì, nhưng lại tương đương với Khuê Việt Tinh tinh chủ. Bởi vì Quyết Gia có hai tiên đế, thứ nhất là gia chủ Quyết Nhất Huyền, tiên đế cảnh giới viên mãn. Thứ hai là Quyết Nhất Huyền thân tử Quyết Phương Lãnh, tiên đế trung kỳ cường giả. Nghe đồn ngoại trừ Quyết Gia lão tổ, Quyết Phương Lãnh chính là thiên tài tư chất mạnh nhất Quyết Gia từ trước tới nay. Đừng tưởng rằng hai tiên đế rất đơn giản, toàn bộ Khuê Việt Tinh tiên đế cộng lại cũng sẽ không vượt qua hai bàn tay. Hơn nữa ngoại trừ Quyết Nhất Huyền, người mạnh nhất cũng bất quá là tiên đế hậu kỳ. Bởi vậy có thể thấy được Quyết Gia thực lực cường đại cỡ nào. Giờ khắc này ở trong Quyết Gia gia tộc đại hội, Quyết Nhất Huyền đang ngồi ở trên vị trí gia chủ, tại bên cạnh hắn là Quyết Gia đệ nhị cường giả, cũng là con trai độc nhất của hắn Quyết Phương Lãnh. Ánh mắt của Quyết Nhất Huyền từ trong đại điện đông đảo trưởng lão trên mặt đảo qua, giọng bình tĩnh nói, Khuê Việt Tinh thiên địa quy tắc có hạn chế, hơn nữa tài nguyên tu luyện cũng thiếu thốn. Ta tiên đế viên mãn đã rất nhiều năm, không cách nào tiếp tục lưu lại Khuê Việt Tinh lãng phí. Lão tổ Quyết Gia chúng ta sớm đã rời đi Khuê Việt Tinh. Hắn cũng đến một độ cao chúng ta không cách nào với tới. Ta cũng quyết định rời đi Khuê Việt Tinh, đi tìm dấu chân Quyết Gia lão tổ của chúng ta. Trước khi ta rời đi, ta hy vọng Phương Lãnh có thể bước vào tiên đế hậu kỳ, nếu là như vậy, ta liền càng thêm yên tâm. Một tên trưởng lão tiên tôn hậu kỳ đứng lên, sau khi kính cẩn đối với Quyết Nhất Huyền thi lễ, lại đối Quyết Phương Lãnh thi lễ, sau đó mới lên tiếng. Quyết Gia ta đã điều tra rõ ràng, Yến Tễ kia đích thật là thiên hương thể, mà lại tư chất kinh người. Sở dĩ bị kẹt tại tiên tôn trung kỳ, vẻn vẹn bởi vì nàng ta tiền kỳ sử dụng quá nhiều đan dược thấp kém mà thôi. Ta đề nghị Phương Lãnh trưởng lão cưới Yến Tễ, sau đó bằng vào tài nguyên của Quyết Gia ta, nhất định có thể cho Yến Tễ bước vào tiên đế cảnh. Không đợi tên tiên tôn này nói xong, một tên trưởng lão càng là già nua hơn khác liền bức thiết nói, đúng, nếu như thiên, hương thể bước vào tiên đế, sau khi cùng Phương Lãnh trưởng lão kết làm đạo lữ, đối với Phương Lãnh trưởng lão trợ giúp tuyệt đối là không cách nào lường được. Bước vào tiên đế viên mãn căn bản cũng không cần có nửa điểm lo lắng. Thiên hương thể. Ánh mắt Quyết Nhất Huyền rơi ở trên người Quyết Phương Lãnh. Quyết Phương Lãnh vội vàng nói, phụ thân, là như vậy. Yến Tễ tính cách có chút kiên nghị, lại rất là kiên cường. Ta cùng nàng quen biết qua nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ không công muốn ta bất kỳ vật gì. Mặc dù nàng đối với ta có hảo cảm rất lớn, nhưng cũng không có đến mức độ đạo lữ. Ta hy vọng lại cho ta một chút thời gian, ta tin tưởng nàng sẽ tiếp nhận ta. Ta lại không muốn đạo lữ của ta là cưỡng ép cưới, nếu như cưỡng ép cưới, Yến Tễ cả đời sẽ không vui, ta cũng rất khó chịu. Mấy tên tiên tôn hậu kỳ nói chuyện lúc trước kia tranh thủ thời gian nói lần nữa, thiếu chủ, gần nhất Khuê Việt Tinh ra mấy tên thiên tài, thậm chí có người tấn cấp đến tiên đế, nếu như thực lực của Quyết Gia ta không có tăng lên trên diện rộng, vậy Quyết Gia cũng đã không thể cùng trước đó, lời nói ở Khuê Việt Tinh có trọng lượng. Huống chi, gia chủ sắp rời khỏi Khuê Việt Tinh. Thiếu chủ càng là hẳn là phải gánh vác trọng trách của Quyết Gia. Ngữ khí của tên tiên tôn này tựa hồ có chút vội vàng, liên xưng hô cũng từ Phương Lãnh trưởng lão cũng đổi thành thiếu chủ. Không được, ta tuyệt đối sẽ không bức bách Yến Tễ. Bình trưởng lão, ngươi không cần can thiệp tình cảm của ta. Quyết Phương Lãnh ngữ khí có chút lạnh lùng. Gia chủ Quyết Nhất Huyền không có hỏi thăm Quyết Phương Lãnh, mà là nhìn xem trưởng lão tiên tôn hậu kỳ kia hỏi. Bình trưởng lão, ngươi xác định Yến Tễ kia là thiên hương thể. Bình trưởng lão kiên định nói ra, không sai, tuyệt đối là thiên hương thể. Quyết Nhất Huyền trong mắt kích động lóe lên một cái rồi biến mất, tận lực hòa hoãn ngữ khí của mình nói ra, Phương Lãnh, ta ở đại đạo biên giới, thiên hương thể nữ tử đối với ta mà nói vô cùng quan trọng. Nghe được câu này, Quyết Phương Lãnh sắc mặt cạch một chút tái nhợt, hắn sững sờ nhìn Quyết Nhất Huyền, trong lúc nhất thời vậy mà không biết phải nói gì. Bình trưởng lão, Yến Tễ kia hiện tại nơi nào? Thanh âm của Quyết Nhất Huyền thanh âm có vẻ hơi bức thiết, có thể được một nữ tử thiên hương thể, hắn tuyệt đối sẽ lại đến tầng lầu. Mà lại chỗ tốt của một nữ tử như này đối với hắn, không chỉ có riêng là tại tiên đế viên mãn lại đến tầng lầu đơn giản như vậy. Bình trưởng lão chỉ là một chút kinh ngạc, liền hòa hoãn lại, cái này rất bình thường. Hắn kính cẩn nói, Yến Tễ kia tại trong một động phủ tu luyện, ta đã phái người khóa lại động phủ của nàng ta, tùy thời đều có thể đưa nàng mang đến. Vậy lập tức đem Yến Tễ mang đến. Quyết Nhất Huyền không có nửa điểm chần chờ nói ra. Quyết Phương Lãnh nghe được lời nói của Bình trưởng lão, ngược lại là thầm thở một hơi. Yến Tễ trên người có một viên đỉnh cấp phá trận phù, chỉ cần Yến Tễ phát hiện hộ trận khóa lại nàng này, nàng liền có thể rời đi. Tại Khuê Việt Tinh còn không có bất luận khốn trận gì có thể vây khốn tấm phù lục trong tay Yến Tễ kia. Vâng, Bình trưởng lão xuất ra Thông Tấn Châu đưa một đạo tin tức ra ngoài, vẻn vẹn mấy hơi thở, Thông Tấn Châu của hắn lại lần nữa phát sáng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trông thấy tin tức trên truyền tin châu, sắc mặt của Bình trưởng lão khó nhìn lên. Chuyện gì xảy ra? Quyết Nhất Huyền nhíu mày hỏi. Nữ tử này đã mượn nhờ một viên phù lục đi, bất quá tại Khuê Viện, tinh không có bất kỳ người nào có thể trốn ánh mắt của Quyết gia ta. Bình trưởng lão rất nhanh liền tỉnh táo lại. Quyết Nhất Huyền gật gật đầu, hắn biết Bình trưởng lão nói chính là sự thật, ngươi lập tức phái người, trong thời gian ngắn nhất đem nữ tử kia mang về. Phương Lãnh, ngươi lưu tại gia tộc bế quan, không đến tiên đế hậu kỳ ngươi không cần xuất quan. Đi thôi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Ninh Thành vuốt Yến Tễ tóc dài, trong lòng cảm khái Yến Tễ vận mệnh long đong. Vô luận là ở kiếp trước hay là kiếp này, đều là long đong như vậy. Nếu như không phải là bởi vì hắn ngẫu nhiên phát hiện Yến Tễ, chỉ sợ cái này sẽ trở thành tiếc nuối vĩnh viễn của hắn. Yến Tễ nỉ non một tiếng, ngay cả lời đều không muốn nói thêm. Thẳng đến thật lâu đi qua, nàng mới chợt nhớ tới, vội vàng nói, trước khi đi ta muốn đến Quyết gia một chuyến. Không đợi Ninh Thành hỏi thăm, Yến Tễ liền tiếp tục nói, khi ta đang bế quan. Quyết gia đem chung quanh động phủ của ta dùng khốn trận vây khốn, nếu không phải ta có một tấm đỉnh cấp phá trận phù, sợ căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy ngươi. Ninh Thành hừ lạnh, Quyết gia này thật to gan, đi thôi, ta cùng đi với ngươi đem Quyết gia này đập thành bã vụn. Không, Yến Tễ vội vàng nói, ta đi Quyết gia là trả ơn, không phải đi báo thù. Trả ơn, Ninh Thành nghi hoặc nhìn Yến Tễ. Yến Tễ giải thích nói, ta muốn đi cùng Quyết gia Quyết Phương Lãnh cáo biệt, ta ở Khuê Việt Tinh. Có thể sống đến hôm nay, Quyết Phương Lãnh giúp ta rất nhiều. Mặc dù ta chưa bao giờ lấy không của hắn bất kỳ vật gì, nhưng ta vẫn là thiếu hắn. Viên phá trận phù kia cũng là tại trong một di tích lấy được. Lúc ấy ta lấy được đồ vật ở di tích, bị Quyết Phương Lãnh phát hiện, hắn chẳng những không có động thủ cướp đoạt đồ của ta, còn ra tay giúp ta một lần. Ta bị Quyết gia vây ở động phủ loại này, ta khẳng định Quyết Phương Lãnh không biết chuyện này. Ninh Thành gật gật đầu, tại thời đại tài nguyên tu chân thiếu thốn như vậy, Quyết Phương Lãnh có thể làm được dạng này. Đã rất không dễ dàng. Đi thôi, chúng ta đi Quyết gia một chuyến, sau đó rời đi nơi này. Cái gì? Yến Tễ chủ động tới. Quyết Nhất Huyền còn đang trong nghị sự đại điện đột nhiên đứng lên, cơ hồ có chút không dám tin tưởng lặp lại một câu. Khi hắn tìm kiếm Yến Tễ khắp nơi, sau khi Yến Tễ đào tẩu chẳng những không có rời xa, ngược lại lần nữa đi tới Quyết gia, đây là muốn chết sao? Sắc mặt Quyết Phương Lãnh trở nên tái nhợt, hắn đột nhiên đứng lên nhìn chằm chằm vào Yến Tễ. Yến Tễ, ngươi tới làm cái gì? Phương Lãnh, còn không tọa hạ, như vậy xúc động như thế sao có thể dẫn đầu Quyết gia ta đi về phía huy hoàng. Quyết Nhất Huyền quát lớn. Yến Tễ đối với Quyết Phương Lãnh hơi hạ thấp người, áy náy nói, Phương Lãnh đại ca, đa tạ ngươi mấy lần xuất thủ cứu giúp, ta muốn cùng trượng phu ta rời đi Khuê Việt Tinh, Phương Lãnh đại ca hãy bảo trọng. Ngươi muốn đi rồi. Quyết Phương Lãnh hỏi một câu sau bỗng nhiên minh ngộ tới Yến Tễ nói ý tứ, kinh dị nhìn Ninh Thành, Yến Tễ sư muội, ngươi nói là hắn là đạo lữ của ngươi. Yến Tễ gật gật đầu lại lắc đầu, Phương Lãnh đại ca, trượng phu cùng đạo lữ khác biệt, trượng phu là ta một đời một thế làm bạn. Quyết Phương Lãnh hé mở miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, bất quá lập tức liền biết chính mình nói cái gì đều là không có chút ý nghĩa nào. Người lá gan không nhỏ, dám có ý đồ với Yến Tễ. Ha ha, nếu đã tới cũng không cần đi. Quyết Nhất Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Thành, ngữ khí xâm nhiên. Khi nói chuyện, tiên nguyên thủ ấn đã bắt ra ngoài. Ninh Thành tu vi nhìn mơ mơ hồ hồ, hắn cảm giác hẳn là còn chưa tới cấp độ tiên đế, đoán chừng là một loại công pháp ẩn nặc nào đó. Trên thực tế liền xem như Ninh Thành không có công pháp ẩn nặc, hắn cũng không sợ chút nào. Ninh Thành mặc kệ tu luyện là công pháp gì, cảnh giới cao nhất cũng bất quá là tiên đế viên mãn thôi. Nơi này là chỗ của Quyết gia, tu vi của Ninh Thành gần giống như hắn, chạy không thoát khỏi Quyết gia. Nhưng rất nhanh thủ ấn của Quyết Nhất Huyền ngay tại trong hư không động lại, giờ khắc này hắn vậy mà cảm nhận được thời không đều không thuộc về hắn. Hắn bị hư không cầm cố lại, hoàn toàn không thể động đậy. Quyết Nhất Huyền không phải là đồ ngốc, hắn trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra, kinh hãi nhìn Ninh Thành, muốn nói một câu cầu xin tha thứ, trong lúc nhất thời vậy mà cũng nói không ra. Đây là cảnh giới gì? Vậy mà bằng vào lĩnh vực liền trói buộc hắn lại. Hắn cũng không biết, Ninh Thành trói buộc chặt hắn cũng không phải là lĩnh vực, mà là khống chế không gian quy tắc chỗ của hắn. Ninh Thành từ tốn nói, Quyết gia ta ngược lại thật ra nghe nói qua một người, tên là Quyết Vô Ngân. Không biết người này có phải hay không là người từ Quyết gia đi ra. Quyết Nhất Huyền vội vàng nói, tiền bối thủ hạ lưu tình, Quyết Vô Ngân nhất định là Quyết gia lão tổ Quyết Nhai hậu nhân, tiền bối quen biết Quyết Vô Ngân cùng ta Quyết gia nguồn gốc quá sâu. Vãn bối mạo phạm tiền bối, thật sự là vô ý. Ninh Thành gật gật đầu, người nói không sai, Quyết Vô Ngân đích thật là nhi tử của Quyết Nhai. Quyết Nhai bị một người bằng hữu của ta phế bỏ, nghe nói phẩm hạnh của Quyết Vô Ngân kia cũng không tệ lắm. Nghe đến đó, Quyết Nhất Huyền trong lòng buông lỏng. Chỉ là không đợi hắn tỉnh táo lại, liền nghe đến Ninh Thành nói lần nữa, chỉ là Quyết Vô Ngân kia sau khi bước vào bước thứ ba, tính tình đại biến, lại muốn tìm bằng hữu của ta báo thù, ha ha. Đối với chuyện này quá khứ, Ninh Thành rất rõ, Diệp Mặc đều đã nói với hắn. Quyết Nhai vì bản thân chi tư, kém chút đem một tu chân giới hóa thành bột mịn. Hoặc là nói nếu như không phải Diệp Mặc ra tay giúp đỡ, Quyết Nhai đã phế bỏ một tu chân giới. Diệp Mặc trong cơn giận giữ phế bỏ Quyết Nhai, bởi vì Quyết Vô Ngân còn tính là không thôi. Lúc này mới không có chém tận giết tuyệt. Sau khi tạo hóa chi môn mở ra, Quyết Vô Ngân hợp đạo viên mãn cũng là tiến nhập tạo hóa chi môn. Cái này không có cái gì, Quyết Vô Ngân bản thân liền là tu sĩ ngũ hành vũ trụ, tiến vào tạo hóa chi môn, đối với ngũ hành vũ trụ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhưng không có nghĩ đến, Quyết Vô Ngân bái một tên cường giả tạo hóa vũ trụ bí ẩn làm vi sư, trong thời gian ngắn nhất bước vào bước thứ ba, sau đó thực lực một đường bão táp, thậm chí ngay cả công pháp tu luyện quy tắc cũng hoàn toàn thay đổi. Quyết Vô Ngân bái người nào vi sư không hề quan hệ, dù là không vì ngũ hành vũ trụ xuất lực, cũng vẻn vẹn là hành vi cá nhân mà thôi. Nhưng người này sau khi bái sư thực lực bão táp, chủ động để lộ bí mật tu sĩ ngũ hành vũ trụ tại Lam Tinh tụ tập. Cái này kỳ thật cũng không có cái gì, tu sĩ ngũ hành vũ trụ đem Lam Tinh xem như đại bản doanh, sớm muộn cũng sẽ bị tạo hóa thánh đạo thành biết được. Mấu chốt là trước khi Quyết Vô Ngân rời khỏi Lam Tinh, để lộ bí mật chỗ trận tâm của Lam Tinh hộ trận. Trận tâm Lam Tinh hộ trận bản thân rất là bí ẩn. Bởi vì lúc ấy bố trí hộ trận chủ yếu là ba người Tử Tiêu, Diệp Mặc cùng Ninh Thành. Mà Quyết Vô Ngân trận đạo kinh người, cũng là hỗ trợ luyện chế trận kỳ, bố trí phụ trận. Đại trận bố trí như này, liền xem như trận đạo cường giả tạo hóa thánh đạo thành mạnh hơn nữa, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ Lam Tinh hộ trận, để Lam Tinh tu sĩ tử thương thảm trọng. Nhưng mà Quyết Vô Ngân hữu tâm tính vô tâm, vậy mà biết rõ trận tâm chỗ, kết quả để hộ trận cường đại của Lam Tinh trong thời gian ngắn nhất bị đánh nát, Lam Tinh tu sĩ tử thương thảm trọng. Tiền bối. Quyết Nhất Huyền nghe được lời nói của Ninh Thành, trong lòng kinh hãi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Quyết gia lão tổ cùng tiền bối trước mặt này có thù. Ninh Thành cũng sẽ không lại cùng Quyết Nhất Huyền nói nhảm, trực tiếp bắt đầu sư hồn Quyết Nhất Huyền. Khi Ninh Thành lục soát Quyết Nhất Huyền vậy mà muốn đem Yến Tễ xem như lô đỉnh, hắn lập tức giận dữ. Tiền bối thủ hạ lưu tình, Quyết gia ta có một kiện chí bảo phong thạch kỳ. Quyết Nhất Huyền lời nói còn chưa nói xong, Quyết Phương Lãnh liền ngạc nhiên kêu lên. Phụ thân, phong thạch kỳ đó là... Chỉ là Quyết Phương Lãnh vẻn vẹn nói mấy chữ, liền không còn cách nào phun ra nửa cái âm tiết. Hắn đồng dạng hoảng sợ nhìn xem Ninh Thành, lấy thực lực của hắn tại Khuê Việt, Tinh đã là ở trong nhóm người tầng thứ cao nhất kia. Thế nhưng là thực lực của Ninh Thành, để hắn có một loại tuyệt vọng vĩnh sinh cũng vô pháp chạm đến, đây là một loại nghiền ép đối với đại đạo của hắn. Chỉ cần tại cùng một phương vũ trụ, phong thạch kỳ có thể tìm được vị trí của bất kỳ người nào huyết mạch Quyết gia. Quyết Nhất Huyền vội vàng nói. Hắn sở dĩ có nắm chắc tìm được Quyết gia lão tổ, dựa vào chính là phong thạch kỳ. Ninh Thành giật mình, phong thạch kỳ này đối với hắn đó là không dùng được, nhưng nếu như dùng phong thạch kỳ này tìm tới Quyết Vô Ngân, có phải hay không cũng có thể tìm được người sau lưng Quyết Vô Ngân. chờ khi hắn trở lại tạo hóa vũ trụ, chính là lúc hắn báo thù. Ninh Thành xòe tay ra, liền từ chỗ sâu trong quyết ra cầm ra một viên thạch kỳ. Tất cả mọi người quyết ra đều hoảng sợ nhìn xem Ninh Thành, cờ này căn bản là không người có thể động, Ninh Thành vẻn vẹn đưa tay liền bắt được, cái này thực lực đáng sợ. Càng làm cho quyết ra tu sĩ hoảng sợ là, sau khi cầm tới phong thạch kỳ, Ninh Thành thần nguyên không chút do dự phun một cái, quyết nhất huyền tại chỗ hóa thành một đám huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu đi ra động phủ, thần thanh khí sảng. Sau khi bị thương ở Nhất Thốn, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn một mực chữa thương. Giờ phút này thương thế diệt hết, Địch Cửu tự nhiên là hăng hái. Hắn dự định đi tạo hóa thánh đạo thành một chuyến, lấy thực lực của hắn bây giờ, Trảm Ất Cực muốn lưu hắn lại, vậy gần như không có khả năng. Trảm Ất Cực đại đạo có ngấn, Địch Cửu đoán chừng gia hỏa này không có nhanh như vậy chữa trị. Liền xem như đối phương đã chữa trị, tạo hóa thánh đạo thành khốn trận cũng đừng hòng vây khốn hắn. Lui 10.000 bước tới nói, cho dù là tạo hóa thánh đạo thành khốn trận vây khốn hắn, bằng uy lực của Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ, hắn cũng có thể xé mở khốn trận. Địch Cửu tiến về tạo hóa thánh đạo thành chỉ có Tần Mạc Thiên biết, tu sĩ còn lại ở nhân thế gian đều đang bế quan điên cuồng chữa trị chỗ khiếm khuyết trong đại đạo. Tại tạo hóa vũ trụ lang thang nhiều năm như vậy, cuối cùng là tìm được nơi có thể hoàn thiện đại đạo, ai cũng biết hẳn là làm sao đi làm. Tạo hóa thánh đạo thành cũng không có bởi vì Trảm Ất Cực đại đạo xuất hiện vết rách mà có nửa phần thay đổi, Địch Cửu tới nơi này lần nữa, nơi này vẫn là nơi phồn hoa nhất của tạo hóa vũ trụ. Địch Cửu đứng ở ngoài tạo hóa thánh đạo thành, ánh mắt hay là rơi trên năm chữ cái lớn ở ngoài tạo hóa thánh đạo thành. Lần nữa trông thấy năm chữ lớn này, Địch Cửu cùng lần trước cảm giác rõ ràng khác biệt, năm chữ lớn này là pháp bảo không thể nghi ngờ, bất quá trên pháp bảo này. Không đúng, trên năm chữ lớn này còn có một cái cầu thang này thông hướng một cái quảng trường hư không cực lớn, trên quảng trường mơ mơ hồ hồ, Địch Cửu nhìn không rõ ràng lắm. Vì cái gì lần đầu tiên tới nơi này, chính mình không có trông thấy quảng trường này. Có lẽ cùng tu vi của mình có quan hệ a. Địch Cửu đang muốn tìm người đi hỏi thăm một chút, lại trông thấy một tên tu sĩ tóc nâu dùng trường thương xuyên qua xương bả vai của một tên thanh niên chỉ có hợp đạo cảnh giới đi ra. Thần niệm của Địch Cửu rơi vào trên người thanh niên này, lập tức liền cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đây cũng là một tu sĩ ngũ hành vũ trụ, mặc dù không có bị giết, loại dùng trường thương xuyên qua xương tỷ bà này hiển nhiên là chuẩn bị hành hình. Thanh niên mặt rất là tuấn tú, rũ đầu, máu còn dọc theo mũi thương không ngừng nhỏ xuống. Địch Cửu không có né tránh, trực tiếp đi đến trước mặt tên tu sĩ tóc nâu dùng trường thương xuyên qua thanh niên, buông thanh niên này xuống, sau đó chính người báo danh. Tu sĩ tóc nâu này kinh dị không thôi nhìn Địch Cửu, một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi vừa rồi bảo ta buông phạm nhân ngũ hành vũ trụ xuống, sau đó báo danh. Ngươi lỗ tai không có điếc, lời nói của Địch Thái gia ngươi đích thật là như vậy. Khi nói chuyện thần niệm của Địch Cửu đã là quét ngang ra ngoài. Một vài cấm chế che đậy của tạo hóa thánh đạo, thành hắn hiện tại còn không dám quang minh chính đại xé đi. Bất quá thần niệm của hắn lại không cần cẩn thận như lúc mới tới như vậy nữa, cẩn thận từng ly từng tí. Một vài tu sĩ bên cạnh nghe được lời nói của Địch Cửu, nhao nhao ngừng chân. Một vài tu sĩ đã nhận ra Địch Cửu, đều là giật mình hiểu được. Địch Cửu là ai? Cuồng nhân vừa tới tạo hóa thánh đạo thành ngoại thành, liền dám đi cướp tòa đạo ngục. Loại người này nói ra lời này, cũng không phải chuyện lớn lao gì. Tu sĩ tóc nâu kia hiển nhiên cũng nhớ tới người trước mắt là ai, hắn không buông thanh niên bị trường thương xốc lên kia. Ngược lại là liền ôm quyền nói ra, Địch đạo hữu, vị này kêu Ninh Giang Châu, là kế phó thành chủ thứ 5 chỉ tên muốn đóng, ở ngoài cửa thành tạo hóa thánh đạo thành. Mặc dù ta rất là ngưỡng mộ Địch đạo hữu, nhưng chuyện này ta lại là không làm chủ được. Tu sĩ tóc nâu lời nói này đã là phi thường khách khí, chỉ cần tu sĩ tại tạo hóa vũ trụ dạo qua liền biết, phó thành chủ thứ 5 là ai. Tạo hóa thánh đạo thành phó thành chủ thứ 5 kế tiễn, thực lực mạnh mẽ không nói, còn là tạo hóa thánh đạo thành thành chủ dòng chính. Đồng thời cũng là vũ trụ đạo chủ của Khải Hà vũ trụ. Có thể nói chỉ cần là tại tạo hóa thánh đạo thành, vô luận là ngoại thành hay là nội thành, không có người nào dám khiêu khích kế tiễn, trừ phi là không muốn sống. Cút. Sau khi Địch Cửu nói ra một chữ cút, một cước đạp xuống dưới. Hắn rõ ràng cùng tu sĩ tóc nâu cách xa nhau mấy trượng xa, một cước này đi qua tu sĩ tóc nâu hết lần này tới lần khác là không có nửa điểm năng lực tránh né. Một cước này trực tiếp đá vào ngực tu sĩ tóc nâu. Tu sĩ tóc nâu há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, cảm giác được ngũ tạng lục phủ tất cả đều vỡ vụn, kinh mạch cũng xuất hiện vết rách, thức hải bắt đầu sụp đổ. Giờ phút này hắn nơi nào còn dám ở chỗ này lưu thêm một lát, Địch Cửu không có ý tứ giết hắn, hắn quá rõ ràng, tranh thủ thời gian gọi kế tiễn đến rông dài, hắn còn chưa đủ tư cách. Tu sĩ tóc nâu lùi lại ngã xuống, Địch Cửu xòe tay ra, thanh trường thương kia đã chóc ra. Không đợi thanh niên kia rơi trên mặt đất, tay Địch Cửu hé ra. Một viên hợp giới đạo quả liền rơi vào trong miệng thanh niên này. Hợp giới sinh cơ đạo quả giá trị không cách nào đánh giá, Bất quá sau khi Địch Cửu đang đánh mở thế giới của mấy cường giả tạo hóa thánh đạo thành, loại đạo quả này với hắn mà nói thật đúng là không tính là gì. Thanh niên kia vốn là không có tổn thương chí mạng, hiện tại Địch Cửu kịp thời xuất thủ cứu giúp, hắn rất nhanh liền tỉnh lại. Chỉ là trong chốc lát, hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Dù là chỗ hắn trong hôn mê, chuyện xảy ra chung quanh, hắn vẫn là có một ít cảm giác. Thanh niên này tranh thủ thời gian đứng lên, đối với Địch Cửu cúi người hành lễ, vãn bối Ninh Giang Châu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Địch Cửu khoát tay chặn lại, tất cả mọi người là đến từ ngũ hành vũ trụ, xuất thủ tất nhiên là hẳn là, không cần đa lễ. Tiền bối cũng là đến từ ngũ hành vũ trụ. Thanh niên này mừng rỡ không thôi, hắn không nghĩ tới ngũ hành vũ trụ ngoại trừ phụ thân cùng Diệp Thúc, Tử Tiêu tiền bối, còn có cường giả như này tồn tại. Địch Cửu gật gật đầu, đúng vậy, phó thành chủ thứ năm gì kia tại sao muốn bắt ngươi? Sau khi bắt ngươi không giết, còn muốn đóng đinh ngươi lên cửa thành. Ninh Giang Châu vội vàng nói, là bởi vì gia phụ năm đó giết qua một đứa con trai của phó thành chủ thứ năm kế tiễn, vãn bối không cẩn thận bị kế tiễn bắt được, kế tiễn là muốn đem vãn bối đinh ở ngoài tạo hóa thánh đạo thành thành, dẫn phụ thân vãn bối tới. Địch Cửu đang muốn hỏi thăm phụ thân của Ninh Giang Châu là ai, rất bá khí, ngay cả nhi tử của phó thành chủ thứ năm cũng dám giết. Chỉ là không chờ hắn hỏi thăm, một cái âm thanh a liền vang lên, Địch Cửu, nghiệt phó thành chủ nể mặt ngươi, kế tiễn ta lại không nhận ngươi là ai, dám đả thương người của ta, ngươi muốn chết. Khi nói chuyện một cái thủ ấn cực lớn đã từ vũ trụ hư không vỗ xuống, khi trưởng ấn này chụp được tới, thời không chung quanh, gờ tại thời khắc này toàn bộ bị trưởng ấn trói buộc, cuối cùng đều tập trung vào chụp về phía Địch Cửu. Loại uy thế cường hãn này, bất kỳ người nào bị đập thực, cũng là hữu tử vô sinh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch Cửu lập tức liền cảm nhận được sự đáng sợ của một trưởng này, thực lực của kế tiễn rõ ràng mạnh hơn so với Liệt Vưu. Nhưng kế tiễn một trưởng này cũng không phải xem thường Địch Cửu hắn, mà là đạo vận thủ ấn lại mượn nhờ tạo hóa thánh đạo thành khốn sát trận, tới áp chế hắn. Nếu như trước khi trận đạo không có tăng lên, Địch Cửu ngoại trừ nghĩ hết tất cả biện pháp né tránh, chỉ có bỏ chạy một đường. Nhưng là giờ phút này, Địch Cửu là nửa điểm ý tứ rút đi đều không có, thiên sa đao tế ra, cuốn lên đầy trời đao mạc, một đao đánh xuống. Áp chế mượn nhờ trận đạo của kế tiễn, nhẹ nhàng bị trận đạo quy tắc của Địch Cửu phá vỡ, nửa phần cũng không ảnh hưởng tới Địch Cửu. Đạo vận trưởng ấn của kế tiễn còn tại hư không, ánh mắt của hắn đã đọng lại. Thực lực của Địch Cửu hắn biết, vẻn vẹn mạnh hơn Nghiệt Bình Kiên một chút thôi. Về phần Liệt Vưu, kế tiễn thật đúng là vẫn luôn không có để vào mắt. Kế tiễn cảm thấy tên tuổi của Liệt Vưu vẫn luôn lớn hơn thực lực của hắn, giống như hắn là vô pháp so sánh. Đạo vận một trưởng này của hắn thế nhưng là mượn tạo hóa thánh đạo, thành khốn trận chi uy, dưới loại áp chế cường hãn này, Địch Cửu liền xem như muốn phản kháng, cũng muốn đầu tiên bảo đảm trước rồi mới nói. Nhưng mà đạo vận trưởng ấn này của hắn đối với Địch Cửu mà nói, vậy mà cái tác dụng gì đều không dậy nổi, thanh trường đao kia của Địch Cửu thế hung hãn không gì sánh được, chẳng những không có bị hắn ngăn chặn, ngược lại có xu thế đảo khách thành chủ. Khốn trận tạo hóa thánh đạo thành ngoại thành không cách nào đối với Địch Cửu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, Địch Cửu cũng là không nhìn đạo vận của hắn áp chế, kế tiễn trước tiên liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn thu hồi thủ ấn, điên cuồng triệt thoái phía sau, muốn trong thời gian ngắn nhất rời khỏi phạm vi đao ý của Địch Cửu. Phốc, một đạo huyết quang nổ tung, bàn tay khổng lồ của kế tiễn bị thiên sa đao của Địch Cửu xé rách một nửa. Kế tiễn cũng ngượng nhờ Địch Cửu chém đứt bàn tay này của hắn, thối lui ra khỏi phạm vi đao thế của Địch Cửu. Địch Cửu không có truy sát, nếu như hắn vừa rồi tế ra không phải thiên mạc đao bình thường, mà là tuế nguyệt tam trương cơ, kế tiễn chính là không chết, cũng muốn lui lấp ra. Bất quá nơi này là tạo hóa thánh đạo thành, hắn còn chưa bước vào tạo hóa cảnh, còn không thể ở chỗ này giết kế tiễn. Sau khi giết kế tiễn, hắn chỉ có thể rời đi. Kế tiễn rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài, một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Địch Cửu. Hắn vừa rồi mặc dù dùng kỹ xảo, mượn nhờ tạo hóa thánh đạo thành hộ trận động thủ với Địch Cửu, nhưng này cũng cơ hồ tương đương là đang toàn lực xuất thủ. Mà tại dưới tình huống hắn toàn lực xuất thủ, Địch Cửu vậy mà có thể trực tiếp xé mở đạo vận của hắn áp chế, đánh nát nửa bàn tay của hắn. Nghe nói ngươi có một đứa con trai bị người giết. Ngươi không làm gì được người khác, cho nên cũng muốn giết nhi tử của người khác. Địch Cửu mỉa mai nói một câu. Lúc đầu đã nghĩ, đến có phải tạm thời không nên đi chọc loại cường giả như Địch Cửu này. Nghe được Địch Cửu nói đến con của mình, kế tiễn lần nữa giận dữ. Hắn không chút do dự phát ra mấy đạo tin tức, một mình hắn không làm gì được Địch Cửu, cường giả nơi này có thể nghiền ép Địch Cửu nhiều lắm. Chỉ là mấy hơi thở, mấy đạo nhân ảnh liền rơi vào bên người kế tiễn, Địch Cửu thần niệm không chút kiêng kỵ quét tới. Người tới tuy nhiều, lại là một cường giả đều không có. Hoặc là nói so với thực lực của hắn mà nói, người tới cũng không tính là cường giả. Trong những người tới này, ngay cả kế tiễn cũng không bằng, hắn căn bản là không nhất định phải để ý. sắc mặt Kế Tiễn có chút tái nhợt nhìn xem một tên nam tử tạo hóa, cảnh thân hình cao lớn hỏi, Trảm thành chủ tại sao không đến? Hắn phát tin tức ra ngoài chủ yếu là thỉnh cầu Trảm Ất Cực xuất thủ, người còn lại đều là đến trợ uy. Lấy sự trợ giúp nhiều năm như vậy của Kế Tiễn hắn đối với Trảm Ất Cực, hắn hiện tại thỉnh cầu Trảm Ất Cực ra tay giúp một lần, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Huống chi, Địch Cửu cũng là người Trảm Ất Cực muốn giết. Tu sĩ thân hình cao lớn này gọi Tự Kỳ, xem như người tín nhiệm nhất của Trảm Ất Cực. Trên cơ bản khi Trảm Ất Cực không có ở đây, chuyện của phủ thành chủ đều là do Tự Kỳ xử lý. Hiện tại Tự Kỳ tới, Trảm Ất Cực không đến, vậy liền mang ý nghĩa Trảm Ất Cực sẽ không tới. Thành chủ có chút chuyện quan trọng, tạm thời chưa trở về Thánh Đạo Thành. Tự Kỳ nhưng không có để ý đến lo lắng của Kế Tiễn. Kế Tiễn ngẩn ngơ, Trảm Ất Cực không có tới, hắn nơi này người tới mặc dù nhiều, cũng vô pháp làm gì Địch Cửu. Làm cho hắn không nghĩ ra nhất là, Trảm Ất Cực sao lại rời khỏi Tạo Hóa Thánh Đạo Thành. Đối với Trảm Ất Cực tới nói, hiện tại chỉ có lưu, tại Tạo Hóa Thánh Đạo, thành mới có thể để cho hắn có cơ hội thu hoạch được vũ trụ thánh vị lớn hơn. Hắn tự nhiên không biết, Trảm Ất Cực đại đạo có hại, rời khỏi Tạo Hóa Thánh Đạo Thành đi đền bù đạo tâm. Địch Cửu trông thấy trong người tới không có Trảm Ất Cực, lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra, Trảm Ất Cực đạo tâm quả nhiên chưa chữa trị. Nếu như Trảm Ất Cực đạo tâm chữa trị, sau khi biết hắn tới, tất nhiên sẽ tới đây trước. Kế Tiễn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn nhìn Địch Cửu nói ra, Địch đạo hữu quả nhiên cường thế. Nói xong câu đó, Kế Tiễn quay người đối diện với tu sĩ đến chợ quyền nói, các vị nếu như có rảnh rỗi, không bằng đi động phủ của ta một lần. Kế Tiễn rất rõ ràng, Trảm Ất Cực không có tới, hắn tiếp tục lưu lại nơi này tăng thêm sỉ nhục thôi. Trông thấy Kế Tiễn xám xịt rời khỏi, Ninh Giang Châu càng là kích động không thôi. Trước kia tu sĩ ngũ hành vũ trụ đến Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, trừ bỏ bị xử lý, chỉ có thể xám xịt làm cháu trai. Liền xem như xám xịt làm cháu trai, cũng sẽ bị tìm tới trên đầu tới. Bây giờ trông thấy Tạo Hóa Thánh Đạo Thành phó thành chủ thứ 5 Kế Tiễn, bị Địch Cửu đánh xám xịt rời đi, trong lòng khó chịu mới là lạ. Phụ thân ngươi là ai? Địch Cửu không để ý Kế Tiễn, loại cáo già như Kế Tiễn này tự nhiên là biết lấy hay bỏ. Nếu như gia hỏa này không biết lấy hay bỏ, Địch Cửu không để ý xử lý hắn. Cùng lắm thì tạm thời không đi Tạo Hóa Thánh Đạo Thành thôi. Gia phụ Ninh Thành, vãn bối Ninh Giang Châu lần nữa cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối ân. Ninh Giang Châu kính cẩn thi lễ. Ninh Thành. Địch Cửu cười ha ha, cái tên này hắn không những nghe nói qua, hơn nữa còn là như sấm bên tai. Ta mặc dù không có gặp qua phụ thân ngươi, nhưng cũng nghe nói qua rất nhiều lần. Ta còn gặp qua bằng hữu của phụ thân ngươi Sở Mạn Hà cùng Dịch Táp, bọn hắn đều là người giỏi giang. Tiền bối gặp qua Hà Di cùng Dịch tiền bối. Hà Di không phải đã vẫn lạc sao? Ninh Giang Châu mừng rỡ không thôi mà hỏi. Địch Cửu gật gật đầu, Sở Mạn Hà đạo hữu hiện tại đã không việc gì, nàng là niết bàn trùng sinh, phụ thân ngươi hiện tại nơi nào, ngươi cũng đã biết. Đa tạ tiền bối, năm đó Lam Tinh đại chiến thời điểm, tu sĩ ngũ hành vũ trụ đại đa số bị giết, tu sĩ còn sót lại chạy tứ phía, ta cũng là lúc đó cùng cha mẹ ta tách ra, sau đó liền rốt cuộc chưa từng gặp qua. Ninh Giang Châu đáp, chuyện Lam Tinh bị vây công, Địch Cửu tự nhiên biết, tu sĩ ngũ hành vũ trụ giống như pháo hôi vậy, bổ sung bao nhiêu đi vào, cũng là bị giết phần. Ta hỏi ngươi một chuyện, trên năm chữ Tạo Hóa Thánh Đạo Thành kia còn có một cái cầu thang mơ hồ, cầu thang này đi qua tựa như là một cái quảng trường hư không, ngươi biết đây là có chuyện gì không? Địch Cửu rời chủ đề, thù của tu sĩ ngũ hành vũ trụ phải báo, bất quá không phải hiện tại. Tiền bối ngươi có thể trông thấy quảng trường vũ trụ thánh vị. Ninh Giang Châu trong mắt bao quanh lấy kích động. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Ninh Giang Châu, cái gì là quảng trường vũ trụ thánh vị? Ninh Giang Châu cố gắng lắng lại một chút tâm tình kích động của chính mình. Hòa hoãn một chút tâm tình của mình nói ra, hỗn độn minh mông, tạo hóa vũ trụ hẳn là vũ trụ thánh vị. Bất luận cường giả vũ trụ gì muốn cướp đoạt vũ trụ thánh vị, đều phải tụ tập tại tạo hóa vũ trụ. Mà phán đoán một cái vũ trụ có tư cách có thể tại tạo hóa vũ trụ tồn tại, đồng thời thu hoạch được thánh vị hay không, chính là tại quảng trường vũ trụ thánh vị lưu lại tên vũ trụ. Có ý tứ gì? Không phải nói vũ trụ thánh vị sớm đã chia xong, ngũ hành vũ trụ nhiều nhất sao? Địch Cửu càng không hiểu. Căn cứ hiểu biết của Địch Cửu, ngũ hành vũ trụ thánh vị là căn cứ thánh vị bia tới. Chính vì vậy, hắn mới cưỡng ép cầm thánh vị bia của Độ Mạch. Nói một hơi nhiều như vậy, Ninh Giang Châu cuối cùng là bình tĩnh lại, tiền bối, thánh vị bia vẻn vẹn khi hỗn độn mênh mông mở vũ trụ phân phối. Còn vì cái gì lại phân phối như vậy, vì cái gì ngũ hành vũ trụ phân phối nhiều nhất, ta cũng không rõ ràng. Nhưng là cái này vẻn vẹn phân phối mà thôi, thánh vị cuối cùng vẫn là cần tranh đoạt mới có thể sinh ra. Thánh vị bia được chia sớm hơn. Vẻn vẹn là biết được chút tiên cơ so người khác mà thôi. Mà trước khi tranh đoạt, còn nhất định phải tại quảng trường vũ trụ thánh vị của Tạo Hóa Thánh Đạo, thành lưu lại tên vũ trụ, Bằng không mà nói, ngay cả tranh đoạt cơ hội đều không có. Nói đến đây, Ninh Giang Châu chỉ vào năm chữ lớn kia của Tạo Hóa Thánh Đạo Thành nói ra, đây thật ra là một kiện chí bảo, món bảo vật này chống đỡ lấy Lưu Danh Bia trên quảng trường vũ trụ thánh vị. Tu sĩ ngũ hành vũ trụ của chúng ta tại Tạo Hóa vũ trụ bị tàn sát, ngoại trừ ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc thiếu thốn, tu sĩ đại đạo không được đầy đủ thực lực tương đối yếu kém, còn có một cái nguyên nhân quan trọng chính là không có đại đạo khí vận. Bất luận tu sĩ vũ trụ nào, chỉ cần đi tới Tạo Hóa vũ trụ, chỉ cần tên vũ trụ của tu sĩ này không lưu lại tên trên quảng trường vũ trụ thánh vị ở Tạo Hóa vũ trụ, liền không có khí vận trấn áp. Mà muốn lưu lại tên vũ trụ, đầu tiên ngươi nếu có thể trông thấy quảng trường thánh vị phía trên Tạo Hóa Thánh Đạo Thành. Nếu như nhìn không thấy mà nói, còn có một cái biện pháp, đó chính là mời cường giả ra tay giúp đỡ mở cửa vào quảng trường thánh vị. Làm sao ngươi biết? Địch Cửu hỏi, tu sĩ ngũ hành vũ trụ hắn từng tiếp xúc qua có thật nhiều, nhưng không có một người biết chuyện này. Tu vi của Ninh Giang Châu tựa hồ mới hợp đạo, dựa theo đạo lý càng là không nên biết những thứ này. Ninh Giang Châu trên mặt hơi hiện xấu hổ, ta có một cái cực kỳ tốt bằng hữu, nàng gọi Chân Hoán, là nữ nhi của đệ nhất phó thành chủ Tạo Hóa Thánh Đạo Thành Chân Trạch Hàn. Nếu như không phải Chân Hoán, ta không biết chết bao nhiêu lần. Lần này bị bắt, cũng là bởi vì chuyện ta cùng Chân Hoán bị phụ thân nàng biết, cha nàng cưỡng ép đưa nàng mang đi. Sau khi Chân Hoán đi, ta liền giống như con ruồi không đầu. Lúc đầu ta dự định vụng trộm đến xung quanh Tạo Hóa Thánh Đạo Thành nhìn xem có thể liên hệ đến Chân Hoán hay không. Kết quả đến một lần nơi này, liền bị người của Kế Tiền bắt. Nếu như không phải tiền bối, ta sợ đã bị đóng đinh bên ngoài Tạo Hóa Thánh Đạo Thành. Ta có thể biết những này, cũng đều là Chân Hoán nói cho ta biết. Địch Cửu nghe chút liền biết Chân Hoán hẳn là người yêu của Ninh Giang Châu. Hắn đối với Ninh Giang Châu nghiêm mặt nói ra, Giang Châu, Chân Hoán lần này chỉ sợ là phạm vào đại sự. Chuyện quảng trường thánh vị này tuyệt đối không thể coi thường, bằng không mà nói đến bây giờ ngũ hành vũ trụ cũng không người nào biết, đây cũng là cố ý giấu giếm ngũ hành vũ trụ. Bây giờ bị Chân Hoán tiết lộ, sợ là ngay cả Chân Trạch Hàn cũng muốn bị liên lụy. Chân Trạch Hàn khẳng định biết vấn đề này nghiêm trọng, hắn lại còn có thể buông tha ngươi, xem bộ dáng là thật sự lo lắng cho con gái. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn đi quảng trường thánh vị này nhìn xem, nếu như có thể mà nói, ta nhất định phải lưu lại tên ngũ hành vũ trụ trên thánh vị quảng trường. Ngươi ở một bên giúp ta áp trận, ta đi quảng trường vũ trụ thánh vị lưu danh. Địch Cửu nói với Ninh Giang Châu ở một bên đã kích động không thôi. Vâng, vãn bối vì tiền bối áp trận, dù là thịt nát xương tan, cũng sẽ không lui ra phía sau một bước. Ninh Giang Châu cũng cảm giác được huyết dịch toàn thân đều đang thiêu đốt, còn có một hồi, toàn bộ Tạo Hóa vũ trụ sẽ chứng kiến ngũ hành vũ trụ lưu danh. Ninh Giang Châu hắn cũng là người chứng kiến. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Ninh Giang Châu cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hắn tự nhiên muốn biết, chính mình là cùng vị tiền bối nào cùng một chỗ, để ngũ hành vũ trụ tại hỗn độn mênh mông lưu lại thánh vị tên. Ta gọi Địch Cửu, ngươi gọi ta Địch Huynh là có thể. Địch Cửu mỉm cười, ánh mắt đã là lần nữa rơi vào năm chữ cái lớn Tạo Hóa Thánh Đạo, thành đạo vận mênh mông kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không, tiền bối cùng phụ thân ta là bối phận, ta hẳn là chấp vãn bối chi lễ. Ninh Giang Châu thành khẩn nói ra. Địch Cửu không tiếp tục cùng Ninh Giang Châu xoắn suýt chuyện này. Toàn bộ tâm thần giờ khắc này toàn bộ rơi vào năm chữ lớn Tạo Hóa Thánh Đạo Thành kia. Rất nhanh, cầu thang mông lung kia lần nữa xuất hiện trên năm chữ lớn Tạo Hóa Thánh Đạo Thành này. Địch Cửu không có nửa điểm do dự, vừa sải bước đi lên. Địch Cửu mới vẻn vẹn chỉ là bước một nửa, đạo vận lực lượng cuồng bạo giống như sông nghiêng biển nứt liền bao trùm tới. Loại lực lượng cuồng bạo này trực tiếp đánh vào ngực Địch Cửu. Dù là lấy thực lực cùng cảnh giới của Địch Cửu cũng là không thể thừa nhận được. Há miệng chính là một đạo huyết tiễn phun ra, sau đó cả người điên cuồng rơi xuống. Đây không phải cấm chế cấm bay, lại cường đại hơn cấm chế cấm bay rất nhiều. Địch Cửu không biết loại cơ hội này có mấy lần, nhưng là hắn khẳng định nếu như rơi xuống dưới đi lên nữa mà nói, liền xem như có thể lưu danh, cũng tuyệt đối không có mạnh như lần đầu tiên. Lần này hắn đại biểu không chỉ là chính mình, còn có toàn bộ ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu không chút do dự tế ra Thiên Sa Đao, Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ bổ ra ngoài. Đại đạo đạo vận lưu chuyển, quy tắc trong chớp mắt ngưng tụ, vô cùng vô tận đao mang hình thành đao mạc hình thành đao thế liên miên bất tuyệt, giống như sóng cả mãnh liệt đón lấy cuồng bạo đạo vận oanh hướng Địch Cửu. Rầm rầm, hai loại đạo vận va chạm, quy tắc cũng bắt đầu nổ tung, thời không quy tắc đao mạc hình thành bị oanh thành mảng lớn bã vụn. Bất quá không có chờ bã vụn này hoàn toàn biến mất, đao thứ tư cùng đao thứ năm của Địch Cửu đã là lần nữa liên miên mà lên. Sóng đao khí thế trăm vạn trượng trong nháy mắt đứng lên, cùng cuồng bạo đạo vận ầm vang xuống kia đụng vào nhau. Hư không xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt rất nhỏ, thanh âm quy tắc vỡ vụn liên miên bất tuyệt, Địch Cửu lại cảm giác được lực lượng kinh khủng trùng kích hắn giảm bớt rất nhiều. Địch Cửu căn bản cũng không quản loại đạo vận lực lượng đáng sợ này, còn có kế tục hay không? Đao thế đao thứ 6 cùng đao thứ 7 lần nữa hình thành. Đao thế sóng lớn hóa thành thời không mới, loại thời không sóng lớn mới này rốt cục vượt qua ngàn vạn trượng, thậm chí đến mấy ngàn vạn trượng. Thế nhưng là địch cửu không có nửa điểm cảm giác nhẹ nhõm, cơ hồ là tuế nguyệt tam trương cơ, đao thứ 6 cùng đao thứ 7 của hắn đao thế sóng lớn hình thành đồng thời, cuồng bạo đạo vận lực lượng trên hư không cầu thang đánh tới kia đột ngột cường đại, không chỉ 10 lần. Đạo vận lực lượng cuồng bạo cường đại, như này cùng thời không đao thế sóng lớn liên miên của địch cửu, đánh vào cùng một chỗ, trong hư không quy tắc cũng không tiếp tục là vỡ ra một cách nhỏ xíu, mà là bị xé nứt một mảnh lớn, quy tắc càng là vỡ vụn giống như bát sứ bị đạp nát. Vùng hư không này cơ hồ biến thành nơi không có chút gân cốt nào, nếu địch cửu không có loại quy tắc tồn tại không nhìn thấy này, thậm chí chính mình tiện tay liền có thể tạo dựng ra một đạo thiên địa quy tắc này, cũng vô pháp ở chỗ này đặt chân. Địch cửu không kịp ngẫm nghĩ nữa vũ trụ khác là như thế nào đến lưu danh, hắn chỉ là may mắn chính mình sau đao thứ 5 không có dừng tay, mà là trực tiếp đánh ra đao thứ 6 cùng đao thứ 7, bằng không mà nói, hắn đã bị đạo vận lực lượng đáng sợ kia áp xuống. Bảy đạo đao sóng lớn của tuế nguyệt tam trương cơ, không có đem đạo vận lực lượng cuồng bạo mà thánh vị quảng trường đánh vỡ vụn, nhưng cũng bảo vệ địch cửu lên cao, không bị đạo vận lực lượng kia nổ xuống. Đao thế đao thứ 7 rơi xuống, địch cửu lần này càng là không có nửa điểm do dự lần nữa tế ra thiên sa đao, tuế nguyệt tứ trương cơ bổ ra, đao mang trên máy chữ cái lớn tạo hóa thánh đạo thành trên không nổ tung. Đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết. Đao thế tụ, sát vận lên. Giống như là dự liệu của địch cửu, cơ hồ là tại giây phút tuế nguyệt tứ trương cơ của hắn ngưng tụ này, đạo vận lực lượng cuồng bạo hơn trước đó từ thánh vị quảng trường đánh xuống. Nếu như địch cửu không thi triển tứ trương cơ sau tam trương cơ, giờ khắc này hắn sẽ bị đánh bay. Bành! Vô cùng vô tận vỡ vụn quang mang nổ khắp cả toàn bộ hư không, giờ khắc này toàn bộ người ở tạo hóa thánh đạo thành đều đã bị kinh động. Vô số tu sĩ xông ra tạo hóa thánh đạo thành, ngẩng đầu nhìn đầy trời vô cùng vô tận đao mang mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia giống như vô số đống tuyết bị nổ tan vậy, đao mang bông tuyết tại toàn bộ hư không lộn xộn bay tán loạn. Thánh vị quảng trường, có tu sĩ tỉnh ngộ lại, kinh hãi không thôi nhìn chằm chằm mảnh vỡ đao mang không giới hạn, ở giữa hư không cầu thang kia. Hư không cầu thang kia là địch cửu bổ ra, giờ phút này thân ảnh của địch cửu đang dần dần giảm đi, biến mất ở trong thánh vị quảng trường. Giờ khắc này, vũ trụ thánh vị quảng trường của tạo hóa thánh đạo thành cũng không tiếp tục là bí mật, mà là sự tồn tại mỗi người đều biết. Bởi vì là địch cửu không chút kiêng kỵ vọt vào thánh vị quảng trường, đồng thời làm người người đều biết. Ninh Giang Châu nắm chặt nắm đấm, hắn nghe Trần Hoán nói qua, tiến vào thánh vị quảng trường đều là không được trương dương chút nào, hoặc là chính mình tiến vào, hoặc là mời người hỗ trợ. Đáng tiếc là Trần Hoán cũng không biết tiến vào thánh vị quảng trường như thế nào, không nghĩ tới hôm nay địch cửu tiền bối lấy phương thức ầm ầm sóng dậy như vậy, vọt vào thánh vị quảng trường. Dù là hắn ở phía dưới nhìn xem, cũng có thể cảm nhận được mênh mông đạo vận nổ tung cùng va chạm trong hư không. Cái nào phải là dạng cảnh giới, cùng thực lực gì, mới có thể cùng lực lượng đạo vận khủng bố của thánh vị quảng trường chống lại. Còn một chút không rơi tiến vào thánh vị quảng trường. Một tên nam tử râu đen khuôn mặt uy nghiêm, cũng là rơi vào dưới năm chữ cái lớn tạo hóa thánh đạo thành. Hắn nhìn chằm chằm thánh vị quảng trường như ẩn như hiện kia, cau mày. Đây là ai? Vậy mà có thể dựa vào đại đạo của chính mình cứng rắn xông vào thánh vị quảng trường. Đã không có tế đảo, cũng không có lập thể. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền rơi vào Ninh Giang Châu ở một bên kích động không thôi. Ninh Giang Châu đến từ ngũ hành vũ trụ, xem ra tiến vào thánh vị quảng trường cũng là tu sĩ ngũ hành vũ trụ. Vậy chỉ có một khả năng, người này chính là địch cửu. Ta tên là Hạng Kham Trần, hiện tại là phó thành chủ thứ tư của tạo hóa đạo thành. Ngươi tên là gì? Hạng Kham Trần đi tới trước mặt Ninh Giang Châu, ngữ khí ôn hòa dễ thân. Hạng Kham Trần. Ninh Giang Châu lập tức liền muốn lên. Cái tên này hắn nghe nói qua, nghe nói là một tên còn cường đại hơn Kế Tiễn. Ta gọi Ninh Giang Châu, gặp qua Hạng phó thành chủ. Ở trước mặt Hạng Kham Trần, Ninh Giang Châu rất là khách khí thi lễ. Trước mắt cường giả này, chỉ sợ chỉ cần một đầu ngón tay đều có thể nghiền ép hắn. Người vừa rồi tiến vào vũ trụ thánh vị quảng trường là ai? Hạng Kham Trần ngữ khí vẫn rất là ôn hòa. Ninh Giang, Châu khách khí nói, đó là một vị tiền bối ngũ hành vũ trụ, tên là Địch Cửu. Hắn biết rõ, loại chuyện này căn bản là giấu không được. Giờ phút này cơ hồ toàn bộ tất cả phó thành chủ cùng danh dự thành chủ, chấp sự còn có một số thế lực cường hãn của tạo hóa thánh đạo thành đều tới. Địch cửu chỉ cần từ thánh vị quảng trường xuống, mọi người liền có thể biết địch cửu là ai, đến từ chỗ nào. Không tồi, thì ra là địch cửu huynh đệ. Như vậy đi, ngươi trước tiến vào thế giới của ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ địch cửu huynh đệ xuống tới, ta cùng hắn nâng cốc ngôn hoan. Hạng Kham Trần mỉm cười, gần như không cho Ninh Giang Châu thời gian suy tính, đưa tay chính là vung lên. ngữ khí của hắn lại làm cho người cảm thấy, hắn cùng Địch Cửu quan hệ không tồi. Ninh Giang Châu biến sắc, Hạng Kham Trần muốn bắt hắn, hắn muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Trong nháy mắt Ninh Giang Châu sắp bị cuốn đi kia, đồng dạng có một đạo lực lượng bao trùm tới, đạo vận lực lượng của Hạng Kham Trần tiêu tán không còn, lập tức Ninh Giang Châu lại lần nữa rơi vào nguyên địa. Hạng Kham Trần biến sắc, không chờ hắn nói chuyện, liền nghe đến một âm thanh không quan trọng truyền đến. Ha ha, Hạng thành chủ, tiểu tử này là người quen của một người bạn của ta, ngươi cũng không thể mang hắn đi. Lộc Châu Nhân, ngươi đây là ý gì? Hạng Kham Trần nhìn nam tử da trắng đi tới, sắc mặt rất là khó coi. Người khác không biết Lộc Châu Nhân mạnh bao nhiêu, hắn lại là rất rõ ràng. Lộc Châu Nhân cười hắc hắc, ta cùng Địch Cửu lão đệ quan hệ không tệ, đang cùng hắn thương lượng một chuyện làm ăn, ngươi bây giờ muốn động thủ với bằng hữu của Địch Cửu lão đệ, ta tự nhiên phải che chở chút, bằng không mà nói đợi lát nữa Địch Cửu trách tội, nói không chừng không còn cùng ta nói chuyện làm ăn. Hạng Kham Trần sớm đã khôi phục bình tĩnh, cười ha ha từ tốn nói, hy vọng Lộc đạo hữu sinh ý thịnh vượng, ta cùng Địch Cửu cũng là rất có quan hệ sâu xa, đợi lát nữa cùng một chỗ thân cận một chút. Cho dù Hạng Kham Trần ẩn nặc thực lực, ở trong mắt Lộc Châu Nhân so Trảm Ất Cực còn mạnh hơn một chút. Bất quá đối thủ mạnh mẽ nhất trong mắt Lộc Châu Nhân không phải Hạng Kham Trần, hắn tìm Địch Cửu hợp tác đối phó, cũng không phải Hạng Kham Trần. Đa tạ tiền bối tương trợ. Ninh Giang Châu kính cẩn hướng Lộc Châu Nhân cảm tạ, nếu là bị Hạng Kham Trần mang đi, hắn sợ là bí mật gì đều không tồn tại. Lộc Châu Nhân lại là cười hắc hắc, ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi xem một chút tiểu cô nương ở bên kia, có phải là người yêu ngươi hay không? Ninh Giang Châu đột nhiên quay đầu, lập tức đã nhìn thấy Chân Hoán ở nơi xa theo dõi hắn. Hắn kích động lập tức liền muốn xông đi lên, chỉ là trong nháy mắt hắn bình tĩnh lại. Hắn nhìn thấy Chân Trạch Hàn, đây chính là đệ nhất phó thành chủ tạo hóa thánh đạo thành. Giờ phút này Chân Trạch Hàn cùng đông đảo phó thành chủ đứng chung một chỗ, tựa hồ đang đàm luận chuyện vũ trụ thánh vị quảng trường. Ninh Giang Châu khẳng định, chỉ cần hắn dám xông đi lên, Chân Trạch Hàn là thật sẽ để cho hắn vĩnh viễn cũng vô pháp gặp lại Chân Hoán. Chân Hoán ngẩng đầu nhìn phụ thân của mình, trong mắt có chút khát vọng, nàng cũng không dám nói bất luận cái gì muốn đi gặp Ninh Giang Châu. Phụ thân đến bây giờ không giết chết Giang Châu, đã là cực kỳ cưng chiều nàng. Nếu như nàng còn tại lúc này đi gặp Ninh Giang Châu, vậy phụ thân chỉ sợ thật sẽ đối với Giang Châu nổi lên sát cơ. Biết rõ không nên, nàng chính là không nhịn được muốn đi gặp Ninh Giang Châu. Giờ phút này khoảng cách của nàng cùng Ninh Giang Châu, cơ hồ có thể nói là cách xa một bước, nhưng mà một bước này lại xa xôi không gì sánh được. Chân Trạch Hàn hiển nhiên biết ý tứ của nữ nhi, hắn vừa cùng từng người danh dự thành chủ ở bên cạnh trò chuyện, đồng thời quay đầu nói với Chân Hoán, chính ngươi tùy tiện đi một chút đi, nhớ kỹ không nên rời đi quá xa. Chờ vị đạo hữu vừa rồi kia lưu danh ở thánh vị quảng trường, vũ trụ đại đạo đạo vận sẽ rõ ràng nhất, ngươi sẽ có thu hoạch. Vâng, đa tạ phụ thân. Âm thanh của Chân Hoán kích động đến có chút run rẩy. Nàng há có thể không biết, đây là phụ thân cho phép nàng đi gặp Giang Châu. Mặc dù nàng mơ hồ đoán được một chút, bất quá những lý do này đều là dâu ria, chỉ cần nàng có thể lại cùng Giang Châu ở bên nhau là được. Chân huynh thật sự là có phúc lớn. Vị danh dự thành chủ nói chuyện với Chân Trạch Hàn, kia trông thấy Chân Hoán trực tiếp không ngẩng lên tiến về phía Ninh Giang Châu, khen một tiếng nói ra. Chân Trạch Hàn cười ha ha một tiếng, tiểu bối tự có suy nghĩ của tiểu bối, chúng ta cũng chỉ có thể cho phép nàng. Hắn tự nhiên không phải đồ ngốc, trước đó áp chế nữ nhi không được gặp mặt Ninh Giang Châu. Đó là bởi vì Ninh Giang Châu đến từ ngũ hành vũ trụ, tiền đồ xa vời. Ngũ hành vũ trụ chẳng những không lưu danh ở vũ trụ thánh vị quảng trường, càng là tại tạo hóa thánh đạo thành ngay cả nơi sống yên ổn cũng không có. Không chỉ có như vậy, Trảm Ất Cực còn liên hợp Hạng Kham Trần, cùng đông đảo đạo chủ các vũ trụ liên thủ nghiền ép ngũ hành vũ trụ. Ngũ hành vũ trụ cơ hồ là không có ngày nổi danh. Loại thời điểm này, hắn không giết Ninh Giang Châu, đích thật là ái nữ đến cực hạn. Còn muốn để hắn đồng ý chuyện Ninh Giang Châu cùng nữ nhi, vậy tuyệt đối không thể. Bây giờ lại khác biệt, cường giả ngũ hành vũ trụ cưỡng ép xông lên vũ trụ thánh vị quảng trường kia rõ ràng là trưởng bối của Ninh Giang Châu. Ngũ hành vũ trụ ra cường giả như này tại vũ trụ thánh vị quảng trường lưu danh, đó là chuyện nhất định. Chỉ cần ngũ hành vũ trụ lưu danh ở vũ trụ thánh vị quảng trường, chỗ nào sẽ còn lo lắng không cách nào tại tạo hóa thánh đạo thành đặt chân. Làm đạo chủ của Nhất Bàn vũ trụ, Chân Trạch Hàn hắn cũng đã từng lưu danh Nhất Bàn vũ trụ ở thánh vị quảng trường. Vô luận là Chân Trạch Hàn hắn hay là vũ trụ đạo chủ còn lại tại thánh vị quảng trường lưu danh, đều là mượn tạo hóa thánh vị trì của tạo hóa thánh đạo thành. Như Địch Cửu như vậy, người không mượn nhờ tạo hóa thánh vị trì, không tế đảo cũng không lập thệ xông lên thánh vị quảng trường, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chính là bởi vì Địch Cửu cưỡng ép xông lên vũ trụ thánh vị quảng trường, lúc này mới tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Đáng tiếc là Trảm Ất Cực không tại tạo hóa thánh đạo thành, bằng không mà nói, tuyệt đối là một trận tử chiến đặc sắc. Trảm Ất Cực tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào không tá trợ tạo hóa trì đi thánh vị quảng trường lưu danh, càng không cho phép có người bên ngoài quản khống của hắn đi thánh vị quảng trường lưu danh. Chỉ có thể nói địch cửu này vận khí quá tốt, khi hắn tới đây lưu danh, Trảm Ất Cực vừa vặn không tại. Tuy nói Trảm Ất Cực không tại, địch cửu có thể bằng vào thần thông của mình, không có bị đạo vận thánh vị quảng trường thánh vị nghiền ép, tuyệt đối không phải người tầm thường. Ninh Giang Châu có chỗ dựa như này, cùng mình nữ nhi cùng một chỗ, cũng không trở thành để nữ nhi bị ủy khuất. Đây là Chân Trạch Hàn cũng không biết Trảm Ất Cực, sở dĩ không tại tạo hóa thánh đạo thành, cũng là có quan hệ với địch cửu. Nếu như hắn biết chuyện này, càng là sẽ không ngăn cản chuyện của nữ nhi cùng Ninh Giang Châu. Địch cửu ngừng lại, thần niệm của hắn hoàn toàn bị khóa lại, dù là quy tắc đại đạo, của hắn cũng không có cách nào chi phối quy tắc của nơi này. Địch cửu rõ ràng đây không phải đại đạo của hắn có vấn đề, mà là quảng trường này thiên địa quy tắc thật sự là quá cao, cao đến cảnh giới của hắn không cách nào khống chế quy tắc của nơi này. Chờ khi hắn bước vào tạo hóa cảnh, có lẽ theo đó có thể sửa đổi quy tắc của nơi này, để vùng thế giới này ở vào dưới đại đạo quy tắc của hắn. Trên quảng trường mông lung lơ lửng cái này đến cái khác đạo vận bia đá, những bia đá này hoặc cao hoặc thấp, trên mỗi một tấm bia đá đều khắc lấy tên vũ trụ, xung quanh những bia đá khắc lấy tên vũ trụ này đều là đạo vận lưu chuyển, bao quanh một đạo lại một đạo khí vận màu tím. Chính mình hẳn là tại trên tấm bia nào đó lưu lại tên ngũ hành vũ trụ. Địch cửu tìm một vòng, nhưng không phát hiện một khối bia trống, tất cả bia đá nơi này đều lưu lại tên vũ trụ khác. Mà lại thiên địa quy tắc nơi này rõ ràng quá cao, thần niệm của hắn bị trói buộc, cũng vô pháp thông qua quy tắc đại đạo của chính mình đi xé mở loại trói buộc này. Địch cửu muốn đi lên phía trước một bước, để hắn không nghĩ tới là, theo ý nghĩ của hắn bước chân của hắn vốn là không nhấc lên nổi. Một bước này giống như thiên quân chi trọng, không có đại đạo chèo chống, hắn ngay cả một bước đều không đi được. Địch cửu ở lại chỗ cũ rất rõ ràng, nếu như hắn không đi ra ngoài, ở nơi này chỉ sợ là không cách nào lưu danh. Mục đích tiến vào thánh vị duy nhất đúng là vì vũ trụ lưu danh, nếu như tiến đến ngay cả tên đều lưu không được, sau khi rời khỏi đây bị vũ trụ khác chế nhạo là chuyện nhỏ, vấn đề lớn nhất rất có thể sẽ tạo thành ngũ hành vũ trụ bị tạo hóa, vũ trụ xóa tên. Có lẽ tại bên trên tạo hóa còn có vũ trụ thiên đạo càng mạnh hơn nắm trong tay, ngũ hành vũ trụ nếu là ngay cả tồn tại đều không thể tồn tại, nói gì xông ra vùng vũ trụ thiên địa này, nói gì khống chế vận mệnh của mình. Đạo vận quanh thân địch cửu thiêu đốt, quy tắc chu thiên điên cuồng vận chuyển, đạo vận quy tắc chung quanh hắn, bởi vì tự thân chu thiên vận chuyển phát ra từng đợt âm thanh ken két, nhưng địch cửu cũng không cách nào phóng ra một bước. Địch cửu hít một hơi khí lạnh, nhịn không được tế ra Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ Cung tiễn, hắn cũng không tin cái tà này. Hắn có thể mượn nhờ Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ cùng Tứ Trương Cơ, xông lên vũ trụ thánh vị quảng trường, chẳng lẽ liền không thể tại thánh vị quảng trường này di chuyển một bước? Tuế Nguyệt đạo vận cuốn lên, cuồng bạo thời không lực lượng tại địch cửu chung quanh nổ tung, Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ trường cung của địch cửu, rốt cục vắt ngang trong hư không trước mắt hắn. Địch cửu miễn cưỡng khom bước, chống lên trường cung, đạo vận thiêu đốt, thời gian tại quanh người địch cửu lấp lóe, tại thời khắc này giống như con người khi còn sống luân hồi bị thả nhanh đến cực hạn. Tuế Nguyệt như thoi đưa người như gửi, rừng hoa tàn xuân muốn đỏ, tất cả trong một ý niệm. Tóc đen của địch cửu chớp mắt xám trắng đứng lên, thời gian đạo vận sáng tạo ra mới hư không điên cuồng trôi qua. Địch cửu trong hư không này rốt cục không còn bị trói buộc, hắn khom bước mở ra hoàn toàn, Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ cuốn lên vô cùng vô tận thời quang quy tắc kéo ra, đem nguyên bản thiên địa cường hãn quy tắc xé rách ra một đạo lại một đạo vết rách. Đạo vận lên, trường cung lập, Nhị Trương Cơ, chức tựu sinh tử lưỡng mang mang, hồi thủ sử, vãn cung bắc vọng xạ thiên lang. Oanh! Đạo vận tiết mở, Tuế Nguyệt trường tiễn cuốn lên vô cùng vô tận thời gian đạo vận quang mang, xé mở hết thảy trở ngại chung quanh, địch cửu quanh người không còn, trước mắt cũng trong nháy mắt trở nên trống chảy ra. Địch cửu cũng không dọc theo đường hầm hư không Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ, trường tiễn bắn ra này tiến lên, mà là lần nữa tế ra hai chi trường tiễn, sau một khắc hai chi trường tiễn dùng nhất thốn quang âm luyện chế ra, tới này lại một lần nữa xé rách hư không đã bị xé mở, để thời không thông đạo này càng thêm cô đọng. Thời không thông đạo này Tuế Nguyệt pha tạp, ánh mắt từ đầu thông đạo này xuyên qua, cũng sẽ cảm giác được chính mình đã trải qua vô số lần luân hồi. Sau ba thanh trường tiễn, địch cửu thì hóa thành một đạo quang mang, cơ hồ là tại thời gian chớp mắt, liền từ Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ ba chi trường tiễn mang ra đầu thông đạo này vọt tới. Cho dù là thần thông đạo vận của mình, thời không thông đạo do pháp bảo chính mình luyện chế bắn ra, khi địch cửu đi ngang qua thông đạo này, vẫn là cảm nhận được Tuế Nguyệt như thoi đưa điên cuồng biến mất. Tại đầu thông đạo này ẩn trốn, hắn thật giống như vượt qua vô cùng vô tận luân hồi, trải qua vô cùng vô tận nhân sinh ảnh thu nhỏ. Bành! Khi địch cửu lần nữa bị ngăn trở, hắn nhìn thấy trường tiễn của chính mình. Hết thảy luân hồi Tuế Nguyệt tan biến hầu như không còn, ba thanh trường tiễn của hắn trôi nổi ở trong hư không, bị loại đại đạo đạo vận của thánh vị, quảng trường này áp chế không cách nào lại tiến lên trước một bước. Địch Cửu tiện tay cuốn đi ba thanh trường tiễn của chính mình kia đi, nhìn không gian mông mông bụi bụi trước mặt, hắn có một loại dự cảm, bất kỳ người nào tiến đến chỉ có thể thi triển một lần thần thông. Nếu như hắn lần nữa thi triển tuế nguyệt nhị trương cơ, bất quá đồ từ tiêu hao tinh lực thôi. Địch Cửu nhắm mắt lại, đại đạo lưu chuyển, cũng không biết qua bao lâu, khi đạo vận quanh người Địch Cửu đều cô đọng thành thực chất thời điểm, trước mắt của hắn đột ngột xuất hiện một tấm bia đá. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Địch Cửu mở mắt, hắn căn bản là không cần tại trên tấm bia đá này viết bất luận chữ gì, trên tấm bia đá đã là nhiều hơn hai chữ to, quy tắc. Hai chữ này không phải tay hắn viết, lại là đại đạo đạo vận của hắn ngưng tụ ra. Oanh! Đạo vận bộc phát, tấm bia đá này xông lên hư không, chỉ là trong chốc lát, tấm bia đá này liền lơ lửng tại phía trên thánh vị quảng trường. Địch Cửu đờ đẫn nhìn xem tấm bia đá này, đây không phải là chữ hắn muốn viết. Hắn muốn viết chính là ngũ hành vũ trụ, nhưng không thể hiểu nổi mà viết hai chữ quy tắc, đây là ý gì? Ngũ hành vũ trụ lưu danh thất bại. Bất quá Địch Cửu rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, chính mình mặc dù đến từ ngũ hành vũ trụ, nhưng đại đạo hắn cô đọng sớm đã không phải thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ, mà là tự thân thiên địa quy tắc. Thánh vị quảng trường này là căn cứ đại đạo đạo vận để lưu danh, nếu hắn không cách nào thể hiện ra đại đạo đạo vận của ngũ hành vũ trụ, vậy đại đạo lưu lại trên lưu danh bia, tự nhiên là không có quan hệ gì với ngũ hành vũ trụ. Thần niệm của Địch Cửu rơi hai chữ quy tắc ngưng tụ trên tấm bia đá, trong ý niệm tựa hồ đối với vị có một loại minh ngộ mới. Khi Địch Cửu tại thánh vị quảng trường lưu danh, bên ngoài vũ trụ thánh đạo, thành trên quảng trường hư không truyền ra từng đợt âm thanh đạo vận nổ tung. Thiên địa đạo tắc đột ngột rõ ràng, vô cùng vô tận đạo tắc khí tức tại hư không lưu chuyển, một vài quy tắc lộn xộn không rõ rệt tất cả đều bị xóa đi. Đông đảo tu sĩ đứng ngoài quan sát, cũng bắt đầu mượn nhờ loại đạo tắc lưu chuyển rõ ràng này, cảm ngộ đại đạo của mình, hoặc là hoàn thiện thần thông của mình. Giang Châu, Chân Hoán đồng dạng cảm nhận được loại đạo vận quy tắc rõ ràng này, nàng nhớ tới lời nói trước đây không lâu của phụ thân, lúc này cảm ngộ mới là quan trọng nhất. Ninh Giang Châu tự nhiên phân rõ được mất cùng chủ thứ ở trong đó, hắn vội vàng nói, Hoán sư muội, ngươi cảm ngộ đại đạo trước, tuyệt đối không nên bỏ qua loại cơ hội tốt này. Chúng ta cùng cảm ngộ đi. Chân Hoán biết cái này đối với Ninh Giang Châu càng quan trọng hơn. Ninh Giang Châu lắc đầu, không, ta muốn vì tiền bối hộ pháp. Chân Hoán đờ đẫn nhìn Ninh Giang Châu, một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi nói ngươi hộ pháp. Trên mặt Ninh Giang Châu hiện ra một chút xấu hổ, hắn biết mình hộ pháp chỉ là làm bộ thôi, nhưng hắn nói qua, nhất định phải vì tiền bối hộ pháp. Ta minh bạch. Chân Hoán nhu hòa nói, nàng là thật minh bạch ý nghĩ nội tâm của Ninh Giang Châu trong giờ khắc này. Đây là một loại hứa hẹn, đồng dạng cũng là một loại khát vọng. Hạng Kham Trần cùng Lộc Châu Nhân đứng tại cách đó, không xa đều là sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn biết Địch Cửu lưu lại đại danh không phải ngũ hành vũ trụ, mà là tự thân đại đạo. Có thể trên thánh vị quảng trường lưu lại tự thân đại đạo, nói rõ đại đạo của Địch Cửu đã là cùng một phương vũ trụ quy tắc sánh vai cùng tồn tại. Cái này đã thỏa mãn yêu cầu thứ nhất của đỉnh cấp đại đạo. Muốn sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh, bước ra bước thứ ba tạo hóa cảnh, đầu tiên nhất định phải có đại đạo cấp cao nhất. Không hề nghi ngờ đại đạo của Địch Cửu đứng ở vũ trụ chi đỉnh, thuộc về đại đạo cấp cao nhất. Liền từ trên điểm này mà nói, Địch Cửu có tư cách so sánh với bọn hắn. Cụ thể mạnh yếu, còn phải đợi mọi người đọ sức. Địch Cửu mở mắt, trong lòng của hắn có một chút cảm ứng mơ hồ. Bia đá có khắc chữ quy tắc đã lơ lửng tại trên cùng thánh vị quảng trường, về phần chuyện ở chỗ này lưu danh ngũ hành vũ trụ, cái này không phải là hắn tới làm, hẳn là có kẻ đến sau. Vô luận như thế nào, hắn đã cố gắng hết sức. Một cái cầu thang xuất hiện lần nữa ở trước mặt Địch Cửu. Địch Cửu cưỡi trên cầu thang, cơ hồ chỉ là hai bước, hắn liền rơi vào bên ngoài quảng trường hư không tạo hóa thánh đạo thành. Tiền bối, ngươi. Ninh Giang Châu là người đầu tiên trông thấy Địch Cửu đi ra, kích động không thôi tiến lên đón. Lập tức hắn đã nhìn thấy tóc của Địch Cửu tóc có chút bụi, tựa hồ có chút mỏi mệt. Không đợi Địch Cửu nói chuyện, thanh âm của Lộc Châu Nhân ở nơi xa liền truyền tới. Địch đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Ta cho là ngươi còn phải có một đoạn thời gian mới có thể đi vào tạo hóa thánh đạo thành, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Lộc Châu Nhân. Ánh mắt của Địch Cửu ngưng tụ, gia hỏa này cường đại hắn rất rõ. Lần trước khi hắn nhìn thấy Lộc Châu Nhân cũng bởi vì bị tuế nguyệt ăn mòn, thương thế chưa lành. Lần này mặc dù so với lần trước tốt hơn nhiều, bất quá bởi vì thi triển tuế nguyệt nhị trương cơ đồng dạng là chịu một chút tổn thương. Kỳ thật Địch Cửu trong lòng minh bạch, vô luận hắn có nhận lấy tổn thương hay không, Lộc Châu Nhân sợ là đều mạnh hơn hắn một chút. Bất quá hắn cảm giác Lộc Châu Nhân hẳn là sẽ không động thủ với hắn, chí ít hiện tại sẽ không động thủ. Hắn cùng Lộc Châu Nhân không có xung đột lợi ích, cũng không có thâm cừu đại hận gì. Huống hồ hắn có tuế nguyệt nhị trương cơ, Lộc Châu Nhân thực có can đảm động thủ, hắn liền dám để cho Lộc Châu Nhân thụ thương. Ta và ngươi không chút liên quan, quá khứ và hiện tại đều không phải là bằng hữu, tương lai cũng sẽ không trở thành bằng hữu, cho nên lời nói nhảm còn lại cũng không cần nhiều lời. Địch Cửu không cho Lộc Châu Nhân sắc mặt tốt, gia hỏa này trong mắt chỉ có đạo của chính mình, khác hết thảy đều là vì đạo của chính mình mà phục vụ, hắn cùng loại người này không có bất kỳ tiếng nói chung nào cả. Lộc Châu Nhân cười hắc hắc, địch đạo hữu không cần phải gấp gáp nói như vậy, ngươi hỏi một chút vị Ninh đạo hữu này của ngươi, hắn mới vừa rồi là không phải ta cứu. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Ninh Giang Châu, Ninh Giang Châu sắc mặt có chút lúng túng nói, vãn bối thực lực thấp, mặc dù nói là vì tiền bối hộ pháp, kỳ thật cái gì đều không làm được, vẻn vẹn chỉ có thể ở nơi này cho tiền bối hò hét trợ uy thôi. Sau khi tiền bối tiến vào vũ trụ thánh vị quảng trường, phó thành chủ thứ tư của tạo hóa thánh đạo thành Hạng Kham Trần tới, hắn muốn đem ta cưỡng ép đưa đến trong thế giới của hắn, là Lộc tiền bối xuất thủ cứu vãn bối một lần. Hạng Kham Trần. Sát cơ trong lòng Địch Cửu đại sinh âm mưu của tên này đối với ngũ hành, vũ trụ bị hắn phá, hỗn độn môn còn ở trong ngũ hành vũ trụ. Hắn không có tìm tên này phiền phức, tên này vậy mà lần nữa chủ động tìm tới trên đầu hắn. Ha ha, Địch đạo hữu, nghe danh không bằng gặp mặt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Một âm thanh cực kỳ cởi mở truyền đến, đi theo một tên nam tử râu đen khuôn mặt uy nghiêm đi tới. Ninh Giang Châu tranh thủ thời gian nhẹ nhàng nói ra, hắn chính là Hạng Kham Trần, phó thành chủ thứ tư của tạo hóa thánh đạo thành. Địch Cửu không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Hạng Kham Trần đi tới, hắn muốn tìm kiếm được đạo vận sơ hở trên người Hạng Kham Trần. Nhưng Hạng Kham Trần đi tới mỗi một bước đều là hoàn mỹ vô khuyết, mỗi một bước đều giống như thiên sinh địa trưởng, dưới chân hắn không có nửa phần đột ngột. Để Địch Cửu không có nghĩ tới là, Hạng Kham Trần cười rạng rỡ, tựa hồ muốn đi qua kết giao với Địch Cửu. Vừa mới đi đến chỗ cách Địch Cửu hơn 10 trượng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Địch Cửu. Trọn vẹn qua mấy tức thời gian, hắn mới tùm nói ra, ta nói hỗn độn môn của ta làm sao xuất hiện vấn đề, nguyên lai là ngươi làm. Ha ha, Địch Cửu châm chọc một tiếng, Hạng Kham Trần, ta không có đi tìm ngươi tính sổ, ngươi còn dám nhảy ra tìm tới ta. Phân liệt thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ ta, dùng hỗn độn môn chia cắt ngũ hành vũ trụ là ngươi làm đi. Người thái gia đã sớm muốn tìm ngươi tính sổ, hôm nay nếu nhìn thấy, vậy chúng ta liền đến tính toán nợ nần. Địch Cửu biết mình không phải là đối thủ của Hạng Kham Trần, cho nên hôm nay hắn không có tính toán thi triển Tuế Nguyệt Nhị Chương Cơ. Chờ hắn thi triển Tuế Nguyệt Nhị Chương Cơ, chính là tử kỳ của Hạng Kham Trần. Ngay khi Địch Cửu dự định động thủ, Lộc Châu Nhân bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, chuyện đã xảy ra rồi, hai vị cần gì phải gấp gáp, chuyện này về sau từ từ trò chuyện. Địch huynh đệ, ta có chút việc tư muốn cùng ngươi tâm sự. Không biết ngươi có rảnh hay không? Địch Cửu biết Lộc Châu Nhân ý tứ, đây là muốn xem hắn có nguyện ý hợp tác hay không. Nếu như không nguyện ý hợp tác, Lộc Châu Nhân khẳng định lập tức đi ngay, tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ. Nếu như hắn nguyện ý hợp tác, đoán chừng Hạng Kham Trần cũng không dám xuất thủ. Dù là Hạng Kham Trần trong lòng không thoải mái hơn nữa, cũng không dám ở chỗ này đối phó hai người hắn cùng Lộc Châu Nhân. Tự nhiên có rảnh, bất quá bây giờ tựa hồ có người muốn động thủ với ta đấy. Địch Cửu cười ha ha, nửa điểm cũng không thèm để ý nói. Loại người như Lộc Châu Nhân này hết thảy đều là từ chính mình đại đạo xuất phát, lúc trước hắn không nguyện ý hợp tác với Lộc Châu Nhân, là bởi vì lúc trước hắn quá yếu thế. Hắn từ nhất thốn nguyên đi ra còn bị thương, lúc kia cùng Lộc Châu Nhân nói chuyện hợp tác, tương đương với bảo hộ lột ra. Huống hồ lúc trước Lộc Châu Nhân cũng không phải muốn cùng hắn hợp tác, mà là muốn lợi dụng hắn như công cụ, căn bản sẽ không quan tâm lợi ích cùng an nguy của Địch Cửu hắn. Hiện tại hắn tương đương cùng Lộc Châu Nhân ở vào ngang nhau cấp độ mà thương lượng chuyện hợp tác, chuyện này với hắn là có chỗ tốt. Tại tạo hóa thánh đạo thành này, đơn đả độc đấu đó chính là trò cười. Nơi này cường giả như mây, không có người nào có thể đơn đả độc đấu. Đừng bảo là người khác, chính là Hạng Kham Trần hoặc là Trảm Ất Cực hai người bất kỳ một người nào tới, cũng đủ hắn ăn một bình. Lộc Châu Nhân còn chưa lên tiếng, Hạng Kham Trần hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Địch Cửu nói ra, hy vọng vận khí của ngươi vẫn luôn tốt như vậy. Nói xong Hạng Kham Trần xoay người rời đi, có Lộc Châu Nhân ở chỗ này, hắn thật đúng là không dám động thủ. Mặc dù hắn không sợ Lộc Châu Nhân, bất quá hắn hiện tại không có khả năng thụ thương, càng không thể tại trước mặt đông đảo cường giả bại lộ đòn sát thủ của chính mình. Đợi Hạng Kham Trần rời đi, Lộc Châu Nhân cười ha ha một tiếng, đi, người ta cùng đi tạo hóa thánh đạo thành thương lượng một chút. Thế nhưng là Địch Cửu đạo hữu. Tại hạ chân trạch hàn, một tên nam tử cực kỳ anh tuấn đi tới. Nam tử kiếm mi nhập tấn, mặt như đao tước hoàn mỹ không một tì vết. Địch Cửu ánh mắt rơi vào trên người nam tử anh tuấn này, còn chưa lên tiếng, liền nghe đến cách đó không xa Ninh Giang Châu đã là tiến lên thi lễ, ngũ hành vũ trụ Ninh Giang Châu, gặp qua chân thành chủ. Nam tử anh tuấn này đối với Ninh Giang Châu nhẹ gật đầu, lại cười híp mắt nhìn xem Địch Cửu. Địch Cửu đã hiểu được, người này 100% chính là phụ thân của Chân Hoán trong miệng Ninh Giang Châu kia, gia hỏa này thế nhưng là phó thành chủ thứ nhất của Tạo Hóa Thánh Đạo Thành. Biết được đối phương là ai, Địch Cửu vội vàng liền ôm quyền nói ra, chính là Địch Cửu, gặp qua Chân thành chủ. Ha ha, Địch đạo hữu khách khí. Chân Trạch Hàn cười ha ha một tiếng, thái độ cực kỳ hiền lành. Lộc Châu Nhân vẫn luôn ở tại một bên cười híp mắt nhìn xem Chân Trạch Hàn. Khi Chân Trạch Hàn cười ha ha một tiếng, trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, lập tức nói ra, Chân thành chủ, ta đang muốn cùng Địch đạo hữu cùng một chỗ hiệp thương một chút chuyện, trên phương diện làm ăn, Chân thành chủ nếu có thì giờ rảnh, không bằng cùng đi ngồi một chút. Chân Trạch Hàn lại là cười một tiếng, đang có ý này, Lộc đạo hữu xin mời, Địch đạo hữu xin mời. Trong lòng Lộc Châu Nhân càng là vô cùng xác thực, đệ nhất phó thành chủ này tuyệt đối Chân Trạch Hàn này không đơn giản, nếu như đơn giản, cũng không dám cùng hắn còn có Địch Cửu cùng đi nói chuyện làm ăn. Hắn vừa rồi thăm dò, nói rõ Chân Trạch Hàn căn bản cũng không sợ Trảm Ất Cực. Trảm Ất Cực là đệ nhất cường giả được công nhận ở tạo hóa vũ trụ, Chân Trạch Hàn không sợ Trảm Ất Cực, cái này há lại là việc nhỏ. Lộc Châu Nhân trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn cho là mình tại tạo hóa thánh đạo, thành có thể xếp vào hàng ngũ ba vị trí đầu. Liền xem như hắn xếp vào ba vị trí đầu, toàn bộ tạo hóa thánh đạo thành có, thể cho hắn uy hiếp chỉ có một người. Hắn muốn liên thủ với Địch Cửu, cũng bất quá là vì đối phó người này thôi. Mấy tên tu sĩ lúc đầu dự định cùng Địch Cửu chào hỏi, nhìn thấy Địch Cửu cùng Hạng Kham Trần có thù, đều tắt phần tâm tư này. Giang Châu, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Địch Cửu nói với Ninh Giang Châu cách đó không xa, ý là hắn cùng Ninh Giang Châu quan hệ không ít. Chân Trạch Hàn cũng là cười đối với Ninh Giang Châu gật gật đầu, tựa hồ đồng tình với Địch Cửu. Ninh Giang Châu trong lòng đại hỉ, hắn biết ý vị này Chân Trạch Hàn chấp nhận quan hệ của hắn cùng Chân Hoán. Động phủ của Lộc Châu Nhân cũng không tại khu vực quy tắc rõ ràng nhất Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, mà là ở biên giới nội thành của Tạo Hóa Thánh Đạo Thành. Trông thấy Địch Cửu cùng Chân Trạch Hàn không có nửa điểm cố kỵ đi theo chính mình tiến vào động phủ, Lộc Châu Nhân trong lòng đã là thầm than, Tạo Hóa Thánh Đạo Thành nội thành cùng ngoại thành, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu loại cường giả chân chính như Chân Trạch Hàn này. Trên thực tế, chính hắn không phải không là loại người này đâu. Chân Hoán, ngươi ở lại bên ngoài đi. Nhìn xem Chân Hoán cùng Ninh Giang Châu đi tới, Chân Trạch Hàn đột ngột nói một câu. Hắn biết rõ chính mình sau khi đi vào ý vị như thế nào, nhưng hắn vẫn là không chút do dự tiến đến. Bất cứ chuyện gì chờ đợi trong vô vọng cũng sẽ không có kết quả, có lúc cần một chút mạo hiểm. Mà lại lần này Trảm Ất Cực đột nhiên rời khỏi Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, hắn cũng là có chút hoài nghi. Ba vị tiền bối, ta cùng Hoán sư muội cùng ở lại bên ngoài đi. Ninh Giang Châu vội vàng nói, Chân Hoán ở lại bên ngoài. Ninh Giang Châu tự nhiên cũng là ở cạnh Chân Hoán. Địch Cửu cũng không thèm để ý, dù là động phủ của Lộc Châu Nhân có đỉnh cấp khốn trận, hắn cũng có thể xé mở. Chân Trạch Hàn cũng không phải vô duyên vô cớ để hai người Chân Hoán ở lại bên ngoài. Thứ nhất hai người tiến đến đối với chuyện ba người hiệp thương không có chút nào trợ giúp. Thứ hai một khi Lộc Châu Nhân thật vận dụng khốn trận, Ninh Giang Châu mới hợp đạo cảnh giới cùng Chân Hoán vừa mới bước vào bước thứ ba, không cách nào giúp được cái gì. Ba người vào chỗ, Lộc Châu Nhân đầu tiên nói ra, Địch đạo hữu, bởi vì trước khi chính chúng ta đại đạo đồng tâm hiệp lực, ta phải hướng ngươi nói xin lỗi. Ta lần thứ nhất tìm ngươi, đích thật là không có cân nhắc an nguy của ngươi, nhưng lần này ta là thành tâm muốn tìm Địch đạo hữu hợp tác. Địch đạo hữu có thể tại thánh vị quảng trường đơn độc lưu lại đạo ngân thánh vị bia, đã có tư cách cùng chúng ta đứng trên cùng một độ cao. Chân Trạch Hàn nghe nói như thế, lập tức kinh hãi, hắn rung động nhìn xem Địch Cửu, Địch đạo hữu, ngươi đã tại thánh vị quảng trường lưu lại chính mình đại đạo đạo ngân thánh vị bia. Không phải ngũ hành vũ trụ. Nếu tất cả mọi người muốn hợp tác, Địch Cửu cũng không giấu giếm, hắn gật gật đầu, không sai, ta đích xác là lưu lại đại đạo thánh vị của chính mình, về phần ngũ hành vũ trụ thánh vị, ta không có cơ hội. Chân Trạch Hàn đại hỉ, bởi vì Địch Cửu cưỡng ép xông lên vũ trụ thánh vị quảng trường, tăng thêm thực lực mạnh mẽ của Lộc Châu Nhân, để hắn đập nồi dìm thuyền đến nơi này, hiện tại xem ra, hắn hẳn là làm lựa chọn chính xác nhất. Tại Tạo Hóa Thánh Đạo Thành những năm này, hắn quá rõ ràng tính xấu của Trảm Ất Cực. Người này vẻn vẹn một tên vì tư lợi riêng mà thôi. Dù là ngươi giúp hắn nhiều hơn nữa, cuối cùng hắn cũng sẽ không để ý nửa phần lợi ích của ngươi. Được. Lộc Châu Nhân vỗ tay một cái, đây mới thực sự là đạo hữu hợp tác. Như vậy chúng ta trước tiên là nói về một chút về năng lực của chính chúng ta. Sau đó ta đề nghị người muốn đối phó cướp đoạt thánh vị là ai? Chuyện này là ta đề nghị, ta trước tiên nói một chút thực lực của ta. Đơn đả độc đấu, ta hẳn là có thể xử lý Trảm Ất Cực. Nhưng Hạng Kham Trần thực lực hẳn là mạnh hơn Trảm Ất Cực một chút, ta không có nắm chắc lưu hắn lại. Lộc Châu Nhân có ý tứ là thực lực của hắn mạnh hơn Hạng Kham Trần, bất quá Hạng Kham Trần muốn đi mà nói, hắn cũng không có biện pháp. Chân Trạch Hàn trong lòng càng là cuồng loạn, chính hắn ẩn nặc thực lực, hắn thấy tối đa cũng bất quá cùng Trảm Ất Cực không sai biệt lắm, có lẽ so Trảm Ất Cực còn muốn hơi yếu một ít. Lộc Châu nhân vậy mà nói hắn có thể xử lý Trảm Ất Cực, cái này có bao nhiêu đáng sợ. Tạo hóa thánh đạo thành có cường giả loại này, hắn lại là giờ mới biết được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch đạo hữu, trước lúc này ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Chân Trạch Hàn ngữ khí rất là thành khẩn, thậm chí còn mang theo một chút chờ mong. Địch Cửu cười một tiếng, mời nói. Chân Trạch Hàn liền ôm quyền nói ra, theo ta được biết, tạo hóa thánh đạo thành thành chủ Trảm Ất Cực gần nhất không ở trong thành. Mặc dù ta không biết Trảm Ất Cực xảy ra vấn đề gì, lại biết hắn khẳng định xảy ra vấn đề. Không biết chuyện này là có phải cùng địch đạo hữu có quan hệ. Địch Cửu mỉm cười, hắn biết ý tứ của Chân Trạch Hàn, không có dấu giếm nói, nếu như ta không có đoán sai, Trảm Ất Cực gần nhất đích thật là ra một chút vấn đề. Trảm Ất Cực xảy ra vấn đề cùng ta không có quan hệ trực tiếp, ngược lại là có một ít nguyên nhân gián tiếp. Đạo lữ của Trảm Ất Cực Thiên Nguyên Thần Nữ bị ta chém, sau khi Trảm Ất Cực biết được giận dữ tới tìm ta tính sổ sách. Trước khi tìm ta tính sổ sách, hắn cứu lại đạo lữ của hắn. Cũng bởi vì Trảm Ất Cực cứu được đạo lữ của hắn, cũng mới phát hiện đạo lữ của hắn hồng hạnh xuất tường. Trảm Ất Cực khả năng bởi vì việc này đại đạo xuất hiện vết rách, hắn rời khỏi tạo hóa thánh đạo thành chỉ sợ là đi chữa trị đại đạo của mình. Thì ra là thế. Chân Trạch Hàn giật mình tới, khó trách ngày đó Trảm Ất Cực lửa giận ngút trời xông ra tạo hóa thánh đạo thành, nguyên lai là bởi vì đạo lữ của hắn bị Địch Cửu giết. Bất quá đạo lữ của Trảm Ất Cực Thiên Nguyên Thần Nữ thế nhưng là một tòa băng sơn, mà lại là loại nữ nhân ngoại trừ Trảm Ất Cực, đối với bất luận nam tu gì đều chán ghét kia, loại nữ nhân này sao có thể hồng hạnh xuất tường chứ? Chân Trạch Hàn rất là không thể lý giải chuyện này, hắn cũng không có hỏi. Chuyện này vốn chính là bắt quái, thật đối bọn hắn mà nói càng tốt hơn. Lộc đạo hữu, Địch đạo hữu, đạo của ta còn chưa hoàn thiện, thực lực trước mắt hẳn là miễn cưỡng có thể ứng phó Trảm Ất Cực. Chân Trạch Hàn lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài nói ra thực lực của mình, chuyện này với hắn mà nói vốn liền là bí mật, có thể là bí mật bỏ mệnh. Một khi bị người ta biết, thực lực của hắn có thể cùng Trảm Ất Cực chống lại, cái thứ nhất không thể chịu đựng hắn còn lưu, tại vị trí đệ nhất phó thành chủ chỉ sợ sẽ là Trảm Ất Cực. Lộc Châu Nhân vỗ tay một cái, không sai, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, hoan nghênh gia nhập tiểu đội của ta cùng Địch Cửu. Lộc Châu Nhân hiển nhiên là đem hắn cùng Địch Cửu xem thành người thành lập tổ đội. Đem Chân Trạch Hàn nhìn thành người gia nhập phía sau. Chân Trạch Hàn cũng không thèm để ý, hắn muốn là náo thân tự vệ, chờ đến đại chiến chân chính sắp đến, không đến mức cô đơn một người. Sau khi nói xong, Lộc Châu Nhân đem ánh mắt rơi trên người Địch Cửu, Địch đạo hữu, ta biết thực lực của ngươi rất không tệ, dù là so Trảm Ất Cực yếu một ít, cũng là có hạn. Quan trọng là ngươi còn chưa bước vào tạo hóa cảnh, chờ sau khi ngươi bước vào tạo hóa cảnh, Trảm Ất Cực nhìn thấy ngươi sợ là chỉ có thể trốn. Ta sở dĩ vẫn muốn tìm ngươi hợp tác, là muốn biết nếu có một người thực lực so ta, còn muốn mạnh rất nhiều bị ta thời gian ngắn dây dưa kéo lại, cung tiễn kia của ngươi có thể cho hắn một vết thương chí mạng hay không? Nghe được lời nói của Lộc Châu Nhân, Địch Cửu còn không có gì phản ứng, Chân Trạch Hàn lại là biến sắc. Vừa rồi Lộc Châu Nhân nói, thực lực của hắn có thể chém giết Trảm Ất Cực, đây cơ hồ là cường giả đệ nhất tạo hóa thánh đạo thành. So cường giả so với đệ nhất cường giả ở tạo hóa thánh đạo, thành còn mạnh hơn rất nhiều. Tạo hóa thánh đạo thành còn có loại người này. Đó là ai? Lộc đạo hữu, theo ta được biết, tạo hóa thánh đạo thành hạng Kham Trần hẳn là ẩn giấu thực lực, nhưng thực lực của Lộc đạo hữu đã là mạnh hơn hạng Kham Trần, càng là mạnh hơn Trảm Ất Cực, vậy tạo hóa thánh đạo thành. Chân Trạch Hàn chưa hề nói tạo hóa thánh đạo thành không có người mạnh hơn Lộc Châu Nhân rất nhiều, Địch Cửu cùng Lộc Châu Nhân tự nhiên đều đã hiểu. Đó chính là Chân Trạch Hàn hắn ở lại tạo hóa thánh đạo thành đã nhiều năm như vậy, tại sao không có nghe nói qua có cường giả loại này. Lộc Châu Nhân hắc hắc một tiếng, Chân đạo hữu, giống như ngươi vậy. Nếu như không phải ngươi hôm nay tới tìm chúng ta, ta cùng Địch đạo hữu sẽ không biết thực lực của ngươi, vậy mà có thể chống lại đệ nhất cường giả trên danh nghĩa của tạo hóa thánh đạo, thành Trảm Ất Cực. Chân Trạch Hàn trầm mặc, hắn tự nhiên là có thể nghe được ý tứ trong lời nói của Lộc Châu Nhân, đó chính là hắn có thể ẩn nấp tại tạo hóa thánh đạo thành, người khác tự nhiên cũng là có thể. Chân Trạch Hàn không tiếp tục hỏi, Lộc Châu Nhân đem ánh mắt rơi trên người Địch Cửu. Địch Cửu ha ha một tiếng, Lộc đạo hữu, ta đích xác là có cung tiễn như này. Về phần có thể đối phó người trong lời nói kia của ngươi hay không, ta hiện tại cũng không biết. Trước khi ta chưa nhìn thấy người kia, ta không dám khẳng định ta có thể đối phó hay không. Địch Cửu có ý tứ là, Lộc Châu Nhân ngươi muốn để cho ta liên thủ đối phó người khác, ngươi trước phải nói người ngươi muốn đối phó là ai ra Lộc Châu Nhân, không nói đối phó là ai, chỉ là hỏi lần nữa. Địch đạo hữu, nếu là Chân Trạch Hàn kiềm chế Trảm Ất Cực, cung tiễn của ngươi đối với Trảm Ất Cực có mấy phần uy hiếp? Ta nói uy hiếp này là tính mệnh uy hiếp, mà không phải bắn bị thương bình thường. Nghe được lời nói của Lộc Châu Nhân, Chân Trạch Hàn cũng mong đợi nhìn xem Địch Cửu. Mặc dù hắn tự nhận không thể so với Trảm Ất Cực yếu, nhưng chân chính đánh nhau, hắn tuyệt đối không làm gì được, Trảm Ất Cực, chớ đừng nói chi là giết chết Trảm Ất Cực. Hắn nói đối phó Trảm Ất Cực, dưới tình huống tốt nhất cũng bất quá là cùng Trảm Ất Cực đối kháng, Trảm Ất Cực đồng dạng không làm gì được hắn thôi. Nếu như địch cửu thật có thể ở lúc sau khi hắn cùng Trảm Ất Cực cầm cự được, dùng tên xử lý Trảm Ất Cực, mũi tên kia của địch cửu đã phi thường không tầm thường. Địch cửu từ tốn nói, đối phó Trảm Ất Cực, ta còn không cần người khác kiềm chế hỗ trợ. Hắn nói chính là lời thật tình, thực lực của hắn bây giờ so Trảm Ất Cực hẳn là còn yếu một ít, nhưng hắn hôm nay dám đứng tại Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, liền chưa từng sợ Trảm Ất Cực. Thực lực của hắn so Trảm Ất Cực yếu một ít, không có nghĩa là Trảm Ất Cực liền có thể bắt hắn thế nào. Một khi hai người thật liều mạng đánh nhau, hươu chết vào tay ai còn khó có thể đoán trước. Trảm Ất Cực có thủ đoạn cải tử hồi sinh, địch cửu hắn có được kiến mộc cùng quy tắc đại đạo, những thủ đoạn này cũng không yếu. Được. Lộc Châu Nhân lần nữa vỗ tay một cái kêu một câu được, không có tiếp tục kỹ càng hỏi thăm, mà là nói ra, đã như vậy ta an tâm, hiện tại ta tới nói một chút người ta muốn đối phó. Nghe được Lộc Châu Nhân rốt cục muốn nói người hắn muốn đối phó, địch cửu cùng Trân Trạch Hàn đều là chú ý tới tới. Người ta muốn đối phó gọi là Triệu. Lộc Châu Nhân vừa mới nói câu nói này, liền nghe đến oanh một tiếng, trên không động phủ của hắn bỗng nhiên xé mở, một cái chân to từ từ đạp tiến đến. Địch cửu trước tiên liền muốn xông ra khỏi động phủ của Lộc Châu Nhân, nhưng hắn lập tức liền phát hiện không gian quanh người hoàn toàn bị trói buộc chặt, quy tắc đại đạo của hắn giờ khắc này đừng bảo là chu thiên vận chuyển, thậm chí thần niệm đều bị đông cứng lại. Sau một khắc, một tên nam tử người mặc áo nâu từ trên không động phủ bước vào, rơi vào trước mặt ba người địch cửu. Ánh mắt của ba người lập tức rơi vào trên người nam tử áo nâu này, người này chân mang một đôi giày sợi đay màu đen, bên hông còn buộc lên một dải vải màu vàng sẫm. Bàn tay cực kỳ rộng, sắc mặt có chút ố vàng, mắt dài nhỏ, trên đầu còn đội một cái mũ trúc. Khóe miệng tựa hồ mang theo ý cười, lại tựa hồ cực kỳ nghiêm túc, làm cho không người nào có thể cảm giác được biểu tình chân chính của hắn. Địch cửu lần thứ hai có loại cảm giác này, lần đầu tiên là khi hắn tiến về hỗn độn mênh mông. Người trước mặt này mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như một cái hỗn độn mênh mông khác, vô biên vô hạn, đạo pháp cơ hồ là tiện tay có thể lấy nghiền ép hết thảy vũ trụ tồn tại. Địch cửu hít vào một ngụm khí lạnh, ý niệm động, đã trao đổi một tia thần niệm, hắn thật may mắn chính mình tu luyện chính là quy tắc đại đạo, ý niệm có thể câu thông chu thiên. Giờ phút này địch cửu không cần hỏi Lộc Châu Nhân, cũng có thể đoán được, gia hỏa này nhất định chính là tên Triệu mà Lộc Châu Nhân muốn đối phó kia. Loại cường giả Trảm Ất Cực cùng hạng Kham Trần ở trước mặt người này, chỉ sợ sẽ là sâu kiến a. Lộc Châu Nhân đúng là điên, gia hỏa này vậy mà bảo hắn liên thủ đối phó với một cái cường giả khủng bố, như này. Ngươi, sắc mặt Lộc Châu Nhân trở nên tái nhợt, hắn vẫn cho là chính mình cùng Triệu có chênh lệch nhất định, nhưng cũng là không nghĩ tới chênh lệch sẽ lớn như vậy. Loại chênh lệch này, hắn lại tìm mấy người giúp đỡ chỉ sợ cũng là đưa đồ ăn, Triệu xuất hiện giờ khắc này, tâm thái của Lộc Châu Nhân cũng có chút vết rách. Triệu cười ha ha, không sai, ta chính là Triệu. Sau khi nói xong câu đó, ánh mắt của hắn rơi trên người địch cửu, ngươi không tồi, công pháp của ngươi không tệ. Tạ ơn khích lệ. Địch cửu đã tỉnh táo lại, người này xác thực mạnh, bất quá hắn hiện tại đã có không gian. Có không gian hắn tùy lúc có thể bỏ chạy, dù là đối phương mạnh hơn, chính mình cũng không phải thúc thủ chịu trói. Mặc dù trong miệng nói địch cửu công pháp không tồi, Triệu hiển nhiên không có đem địch cửu để vào mắt. Còn Trân Trạch Hàn, trong mắt hắn chỉ sợ ngay cả người qua đường giáp cũng không bằng. Sau khi nói một câu cùng địch cửu, ánh mắt của hắn rơi ở trên người Lộc Châu Nhân, hắc hắc một tiếng nói ra, trong mấy người ta xem trọng ở Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, ngươi cũng ở trong đó. Ngươi có thể biết sự tồn tại của ta, cũng coi là có bản lĩnh. Chỉ là ngươi vì sao muốn đối phó ta đây? Hẳn là ngươi muốn làm người thứ nhất ở hỗn độn mênh mông. Vãn bối không dám. Ngữ khí của Lộc Châu Nhân cũng là tỉnh táo lại, hắn hoài nghi trước mắt Triệu đã đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào một tầng thứ mới. Triệu lắc đầu, ngươi có dám hay không đều không có quan hệ. Cách làm của ngươi càng là không có chút ý nghĩa nào. Thứ nhất ngươi tìm người liên thủ cũng giết không được ta, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ta đã xem như vĩnh sinh tồn tại. Thứ hai liền xem như ngươi giết ta, ngươi cũng không làm được người đứng đầu hỗn độn mênh mông, ngươi quá đề cao chính ngươi. Ngươi có thể đứng ở vị trí này, không phải ngươi so người khác mạnh hơn, mà là ngươi đã từng bước chiếm được cơ duyên người khác không có đạt được, chỉ thế thôi. Lộc Châu Nhân chỉ có thể trầm mặc im lặng. Nếu là nói Triệu đến hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn, vậy thực lực của Triệu càng làm cho hắn trở tay không kịp. Khi thực lực vượt qua trình độ nhất định, hết thảy mưu kế đều là vỡ tan. Một hồi ngươi cùng ta cùng đi, ta có một số việc cần ngươi hỗ trợ. Ngươi yên tâm, không cần mệnh của ngươi. Triệu không có tiếp tục cùng Lộc Châu Nhân nói nhảm, chỉ là dùng ngữ khí bình thản nhất cưỡng ép muốn Lộc Châu Nhân, đợi lát nữa cùng hắn đi. Vâng, Lộc Châu Nhân không dám có nửa phần phản bác. Hắn biết lúc này chỉ cần hắn dám phản bác, Triệu khẳng định sẽ giết hắn. Còn Địch Cửu cùng Trân Trạch Hàn, 100% sẽ không xuất thủ. Thứ nhất, tổ đội của bọn hắn còn chưa xây dựng được thì Triệu đã đến. Thứ hai, thực lực của Triệu vượt xa khỏi kế hoạch của bọn hắn. Đừng bảo là Địch Cửu cùng Trân Trạch Hàn, chính là chính hắn chỉ cần tùy tiện động một cái, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trân Trạch Hàn cùng Địch Cửu lại khác, cảnh giới của hắn mặc dù mạnh mẽ hơn Địch Cửu, nhưng hắn không có loại thủ đoạn chỉ cần ý niệm tồn tại liền sẽ không bị trói lại này, của Địch Cửu. Cho nên lúc này, hắn giống như Lộc Châu Nhân, bị lĩnh vực của Triệu trói buộc, chỉ cần có bất kỳ dị động, hắn có dự cảm chính mình sẽ chết. Ánh mắt của Triệu ánh mắt rơi vào trên người Địch Cửu cùng Trân Trạch Hàn, ngữ khí thản nhiên nói, hai người các ngươi cũng cần giúp ta làm một ít chuyện, bên dưới thành phủ chủ tạo hóa thánh đạo thành chủ dưới có một thứ mà ta cần. Hai người các ngươi đánh thành phủ tạo hóa thánh đạo thành chủ đánh, đồ vật chính tự ta đi lấy. Trân Trạch Hàn không dám động, Địch Cửu giờ phút này mơ hồ cảm nhận được không đúng. Hắn cảm nhận được một tia khe hở trong lĩnh vực khóa lại chính mình, đây tuyệt đối không phải là bởi vì ý niệm của mình có thể động mới tạo thành, mà là bởi vì lĩnh vực khóa lại chính hắn bản thân liền tồn tại vấn đề. Quy tắc đại đạo của hắn cơ hồ đến hoàn mỹ, bất kỳ cái gì một chút lỗ thủng đều sẽ bị quy tắc đạo của hắn nhào bắt. Địch Cửu quy tắc vận chuyển khẽ động, Triệu liền cảm nhận được, ánh mắt của hắn đột nhiên lần nữa chuyển hướng về phía Địch Cửu. Địch Cửu căn bản cũng không chờ Triệu có bất kỳ động tác, hoặc là có bất kỳ lời nào, Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ đã tế ra. Trường tiễn nhất thốn quang âm luyện chế rơi vào trên trường cung, cuồng bạo Tuế Nguyệt sát ý ầm vang bạo phát ra. Trong nháy mắt tế ra Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ, Địch Cửu cơ hồ khẩn trương đến cực hạn. Bởi vì Triệu muốn động thủ, tất nhiên sẽ là ở thời điểm này. Rất hiển nhiên, Triệu không phải thật sự đem Lộc Châu Nhân cùng Trân Trạch Hàn nhìn thành không khí. Lúc này hắn dám động thủ mà nói, Lộc Châu Nhân cùng Trân Trạch Hàn rất có thể điên cuồng hướng hắn phản công. Dù là hắn không sợ, hắn cũng sẽ thụ thương, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Đương nhiên, Lộc Châu Nhân cùng Trân Trạch Hàn cũng có khả năng bị lĩnh vực của hắn kinh sợ không dám ra tay. Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra chính là, khi Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ của hắn sát cơ cuốn lên, Triệu vẻn vẹn theo dõi hắn, vậy mà không có xuất thủ. Nhị Trương Cơ, chức tựu sinh tử lưỡng mang mang, hồi thủ sử, vãn cung bắc vọng xạ thiên lang. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thời gian điên cuồng trôi qua, vùng không gian này biến thành phần mộ của Tuế Nguyệt. Vô luận là Địch Ử khống chế Nhị Trương Cơ, hay là Trân Trạch Hàn cùng Lộc Châu Nhân ở tại biên giới Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ, hoặc là Triệu bị Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ khóa chặt Triệu. Lúc này đều có thể cảm nhận được thời gian đang điên cuồng trôi qua, hết thảy đều cấp tốc tiêu tán. Vô cùng vô tận thời gian ở trước mắt di chuyển, hóa thành trăng trong nước, hoa trong nước. Tóc mai của Trân Trạch Hàn cùng Lộc Châu Nhân bắt đầu xám trắng, cho dù là bọn họ không phải là bị Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ của Địch Cửu khóa chặt, giờ phút này cũng là giống như Địch Cửu Thái Dương biến thành xám trắng. Trân Trạch Hàn đã có thể động đậy, đó là do Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ của Địch Cửu kích phát ra thời gian đạo vận đem tử vong, lĩnh vực của Triệu xé mở một tia khe hở. Thế nhưng là Trân Trạch Hàn không dám động đậy, hắn biết chỉ cần hắn khẽ động, liền sẽ phát động Tuế Nguyệt khí tức điên cuồng trôi qua này, hắn rất có thể căn cơ bị hao tổn. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có kinh hãi Địch Cửu tại loại lĩnh vực đáng sợ này trói buộc, lại còn có thể động đậy. Chẳng những có thể động đậy, còn thi triển ra loại thời gian đáng sợ như vậy. Không đúng, là thời không thần thông. Địch Cửu so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, loại người này tuyệt đối không phải Trảm Ất Cực hoặc là Lộc Châu Nhân, có thể trói buộc ngăn chặn. Hắn không rõ Địch Cửu vì cái gì dám thi triển ra Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ, mà không phải mượn nhờ loại cơ hội này đào tẩu. Nhưng hắn tin tưởng, Địch Cửu nhất định có ý nghĩ của mình, bằng không mà nói, sẽ không ở Thánh Vị Quảng Trường lưu lại đại đạo đạo ngấn của chính mình. Trân Trạch Hàn không chút do dự tế ra pháp bảo, hắn đã quyết định xong, dưới tình huống hắn có thể động đậy, chỉ cần Triệu xuất thủ, hắn liền sẽ điên cuồng đối với Triệu động thủ. Trân Trạch Hàn cũng không phải ngớ ngẩn, Triệu sẽ bỏ qua hắn. Vậy liền hai chữ ha ha. Lộc Châu Nhân cũng rung động nhìn chằm chằm Địch Cửu, Địch Cửu có thể tại lĩnh vực của Triệu nghiền ép động thủ, đã là nằm ngoài dự đoán của hắn. Càng vượt qua dự liệu của hắn là, Địch Cửu có thể đào tẩu nhưng không có trốn, ngược lại là tế ra cung tiễn khóa lại Triệu, đây là muốn ra tay giúp hắn. Người như vậy, Lộc Châu Nhân hắn thật sự chính là lần thứ nhất gặp được. Bất quá hắn đồng dạng trong thời gian ngắn nhất đưa ra lựa chọn, chỉ cần Triệu đối với Địch Cửu động thủ, hắn muốn liều mạng ra tay với Triệu. Địch Cửu lựa chọn động thủ, không có lựa chọn đào tẩu, là quyết định sau khi suy đi tính lại trong thời gian ngắn ngủi, hiện tại hắn cảm giác quyết định của mình là chính xác. Thứ nhất, hắn không tin Triệu thật sẽ buông tha hắn cùng Trân Trạch Hàn. Loại người như Triệu này tồn tại hoàn toàn là vì đạo, không có nửa điểm tình cảm cá nhân ở trong đó. Đối mặt mấy người muốn ám toán hắn, hắn sẽ bỏ qua. Hắn tin tưởng Trân Trạch Hàn giống như Lộc Châu Nhân có thể thấy được, chỉ cần Triệu ra tay với hắn, Trân Trạch Hàn cùng Lộc Châu Nhân liền sẽ xuất thủ. Cuối cùng thúc đẩy địch cửu, động thủ là một tia khe hở trong lĩnh vực khóa lại hắn kia, loại cường giả như Triệu này phải dùng lĩnh vực ngăn chặn ba người bọn hắn, sẽ xuất hiện loại lỗ thủng này. Mà lại khe hở lĩnh vực này không phải cố ý hiển lộ ra, mà là thuộc về khe hở sinh cơ. Hắn có kiến mộc cộng thêm, đối với thiên địa quy tắc cực kỳ mẫn cảm mới có thể cảm nhận được, nếu như không có kiến mộc hoặc là tu luyện không phải là quy tắc đại đạo, hắn thật đúng là cảm nhận không được. Lĩnh vực của loại cường giả như Triệu này lại có sinh cơ khe hở, điều này nói rõ Triệu rất có thể trên người có thương, hoặc là đại đạo của Triệu cũng tồn tại một tia vấn đề. Nếu tồn tại vấn đề, ba người bọn hắn liên thủ liền có cơ hội càng thêm trọng thương Triệu. Triệu hẳn là sẽ không trả giá đắt tới giết ba người bọn hắn, huống hồ còn chưa nhất định có thể giết chết. Mấy ý nghĩ này kết hợp với nhau, để địch cửu mạo hiểm xuất thủ. Sau khi Tuế Nguyệt nhị trương cơ của hắn tế ra khóa chặt Triệu, Triệu vẫn không có xuất thủ, là hắn biết chính mình không có đoán sai. Thời gian lưu chuyển, Tuế Nguyệt đạo vận bộc phát, địch cửu ở trong lĩnh vực vậy mà cảm nhận được Tuế Nguyệt nhất trương cơ đạo vận, dưới đại đạo của hắn vận chuyển, Tuế Nguyệt nhất trương cơ đạo vận lại là trùng điệp lên đến Tuế Nguyệt nhị trương cơ, đi lên. Cái này khiến địch cửu đại hỉ, thật giống như uy lực lớn nhất khi Tuế Nguyệt tam trương cơ cùng tứ trương cơ trùng điệp. Nhất trương cơ, trước toa Tuế Nguyệt khứ như phi, nhân sinh như gửi, không thấy mộ quang. Biểu tình không có biến hóa nào của Triệu rốt cục co quắp, tóc của hắn cũng bắt đầu xám trắng, dưới loại thời không thời gian lưu chuyển này, hắn hiện tại cũng là không cách nào chống cự. Ngươi rất mạnh, nếu là ta đổi vào đến ở lúc khác, ngươi không phản kháng được ta. Triệu bình tĩnh nhìn chằm chằm địch cửu, ngữ khí không còn là cách nói chuyện phiếm như lúc ban sơ mới đến kia nữa. Tóc địch cửu càng xám trắng hơn, hắn nhìn chằm chằm Triệu, ngữ khí cũng là bình tĩnh, ngươi nói không sai. Nếu biết liền tốt, vậy ngươi và ta đối nghịch không có chút nào có ích. Ta hôm nay có thể rời đi, nhưng ngươi biết hậu quả bị ta nhớ thương sao? Chờ khi ta không còn thiếu thốn lại đến, ngươi còn có cơ hội gì? Thanh âm của Triệu vẫn là vững vàng bình tĩnh. Địch cửu nhìn Triệu từ tốn nói, nếu như 10 hơi thở sau, ngươi còn ở nơi này, ta sẽ bắn ra trường tiễn của ta, mũi tên của ta cũng không phải chỉ có một. Khi nói chuyện, lại có một mũi tên dài lơ lửng tại địch cửu bên người. Khóe mắt của Triệu càng là co quắp mấy lần, hắn nhìn chằm chằm vào trường tiễn của địch cửu kia. Chậm rãi nói, có thể tại nhất thốn nguyên tìm kiếm được nhất thốn quang âm, đồng thời ở trong thời quang không động luyện chế ra loại trường tiễn này, ngươi thật sự là có tư cách nói lời này, sau này còn gặp lại. Nói xong câu đó, cả người Triệu trực tiếp nhạt yếu đi, thật giống như hòa tan mà biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Triệu biến mất không thấy gì nữa, địch cửu nhẹ nhàng thở ra, hắn tuyệt không bị Triệu uy hiếp. Hắn quyết định, đây là một lần duy nhất thực lực của hắn cùng Triệu chênh lệch xa nhất. Lần sau gặp lại Triệu, hắn nhất định phải bước vào tạo hóa cảnh. Bằng không mà nói, tại tạo hóa thánh đạo thành, hắn vẫn là không có bất kỳ cơ hội gì. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra, Trân Trạch Hàn giống như Lộc Châu Nhân là nhẹ nhàng thở ra. Lộc Châu Nhân là cưỡng chế nội tâm rung động đối với địch cửu ôm quyền. Địch đạo hữu, không, nghĩ tới Tuế Nguyệt cung tiễn của ngươi uy thế như thế, đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ, nếu không ta giữ nhiều lành ít. Lộc Châu Nhân biết một khi bị Triệu mang đi, chờ đợi hắn chỉ sợ ngay cả giữ nhiều lành ít cũng không bằng. Kết cục tốt nhất của hắn là bị Triệu biến thành gia nô, càng nhiều có thể là bị Triệu luyện chế thành là khôi lỗi hoặc là sau khi lợi dụng xong, trực tiếp bị giết. Để hắn rung động là, cung tiễn của địch cửu đáng sợ như thế. Hắn thậm chí có chút nghĩ mà sợ lúc trước địch cửu từ nhất thốn nguyên lúc đi ra bản thân bị trọng thương. Bằng không mà nói, hắn rất có thể lúc trước liền bị địch cửu bắn bị thương. Bị loại trường tiễn từ nhất thốn quang âm luyện chế ra này bắn bị thương, muốn khôi phục vậy liền quá khó khăn. Đa tạ địch huynh cứu giúp tri ân. Trân Trạch Hàn cùng địch cửu không có nửa điểm không thoải mái, hắn rung động cung tiễn của địch cửu đáng sợ kia, cũng quyết định tốt, nhất định phải kết giao địch cửu. Để hắn vui vẻ là, Triệu không có đối với hắn để ý nhiều, cho nên hắn không cần lo lắng Triệu sẽ vụng trộm xuống tay với hắn. Một khi hắn bị Triệu để mắt tới, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Trân Trạch Hàn rất rõ ràng chính mình cường đại tại tạo hóa, vũ trụ thật không tính là gì, cho nên hắn không có dã tâm giống như Trảm Ất Cực cùng Lộc Châu Nhân. Hạng kham trần này, hắn hiện tại có thể khẳng định, cây cung kia của địch cửu kia khẳng định là vũ trụ biên luyện chế, chỉ có cung luyện chế từ vũ trụ biên mới có thể bắn ra nhất thốn quang âm. Trước đây không lâu vô số người vì cướp đoạt vũ trụ biên điên cuồng ra giá, thậm chí làm xong chuẩn bị sống mái với nhau. Không nghĩ tới cuối cùng bị địch cửu cướp đi, còn luyện chế thành Tuế Nguyệt cung. Bởi vậy có thể thấy được, trên người địch cửu cũng có đại lượng vũ trụ tinh thạch. Nếu như là trước khi Triệu đến hắn biết trên người địch cửu có vũ trụ tinh thạch, nói không chừng sẽ còn có một chút tâm tư, hiện tại hắn biết mình cái gì cũng đừng hòng. Hiện tại giao hảo với địch cửu, chỉ hy vọng tương lai khi hắn có việc, địch cửu có thể xuất thủ tương trợ một hai. Trong lòng địch cửu rất rõ ràng, Hắn có thể sử dụng tuế nguyệt nhị trương cơ ép đi Triệu, không phải thực lực của hắn thật có thể cùng Triệu chống lại. Mà là Triệu không hy vọng bị thương trong tay sâu kiến như hắn nữa. Loại nhân vật như Triệu này, bất kỳ thương thế gì đều sẽ ảnh hưởng đến đại đạo của hắn. Ở trong mắt Triệu, cái mạng này của địch cửu chỉ sợ cũng không bằng một đầu ngón út bị thương của Triệu. Một khi chờ đến khi thương thế của Triệu biến mất lại tới nơi này, địch cửu hắn tuyệt đối sẽ không may mắn được buông tha. Huống hồ trước lúc Triệu rời đi đã có chuyện trước đây, sẽ không bỏ qua địch cửu hắn. Loại người như Triệu này lời nói ra, một chữ đều là đại đạo tiên đoán. Cho nên hắn nếu là, còn đắm chìm trong lời khâm phục của Lộc Châu Nhân cùng Trân Trạch Hàn, vậy khoảng cách chết của hắn cũng chỉ có cách xa một bước. Địch cửu liền ôm quyền, hai vị, chúng ta vốn là ước định cẩn thận liên thủ. Nếu ước định cẩn thận, ta xuất thủ là hẳn là, không xuất thủ mới là không nên, hai vị tự nhiên không cần để ở trong lòng. Nghe được lời nói này của địch cửu, hai người lại là một phen cảm tạ. Lộc Châu Nhân càng là nói ra, địch đạo hữu, tạo hóa thánh đạo thành mỗi vũ trụ đều có địa bàn, ta nhất định hỗ trợ, để cho ngươi ngũ hành vũ trụ tại tạo hóa thánh đạo thành đặt chân. Trân Trạch Hàn cũng là vỗ ngực, địch huynh yên tâm, về sau chuyện của ngũ hành vũ trụ, Trân Trạch Hàn ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Địch cửu cảm tạ một phen sau mới lên tiếng, ta gần nhất phải đi ra ngoài một chuyến, ta tại tạo hóa vũ trụ thành lập một tinh vực sinh tồn, của tu sĩ ngũ hành vũ trụ, tên là Nhân Thế Gian. Trong khoảng thời gian ta rời đi này, còn xin hai vị bằng hữu đối với Nhân Thế Gian chăm sóc một hai. Vô luận là Trân Trạch Hàn hay là Lộc Châu Nhân, đều là nhất trí để địch cửu yên tâm, bọn hắn tất nhiên sẽ chiếu cố tốt Nhân Thế Gian. Về phần địch cửu muốn đi làm cái gì, hai người đều đoán được một chút. Hiển nhiên là Triệu đến, để cho địch cửu cảm thấy thực lực của mình không đủ, chuẩn bị tìm kiếm địa phương tăng thực lực. Đối với việc địch cửu ra ngoài tăng thực lực, hai người đều có thể lý giải. Địch cửu mới hợp giới cảnh, chỉ cần tiến thêm một bước, chính là tạo hóa chi cảnh. Địch cửu hợp giới cảnh đều đáng sợ như thế, một khi bước vào tạo hóa cảnh, lại mượn nhờ tuế nguyệt cung tiễn kia, chỉ sợ thực lực thật có thể chống lại Triệu. Địch cửu có thể chống lại Triệu, đối bọn hắn đều là chuyện tốt. Đừng bảo là địch cửu vừa mới xuất thủ cứu bọn hắn, chính là địch cửu không có xuất thủ cứu giúp, thực lực của địch cửu tăng lên, đối bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt. Thật sự là bởi vì bọn hắn đều đã là tạo hóa cảnh, thực lực là gậy dài trăm thước tiến thêm một bước rất khó khăn, bằng không mà nói bọn hắn đồng dạng sẽ nghĩ giống như địch cửu như vậy. Đạo vận quanh thân Diệp Mặc càng ngày càng ngưng tụ, viên đạo chủng kia rốt cục cùng đại đạo của hắn triệt để dung hợp cùng nhau. Giờ phút này mặc cho vẫn đạo vô luân, liệt phùng chung quanh vô cùng vô tận đạo nhận xé rách, không gian pha tạp tung hoành, đạo niết như thế nào khủng bố, Diệp Mặc đều là không để ý. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Mặc đột nhiên đưa tay, vậy mà xé rách hư không vẫn đạo vô luân liệt phùng, nhấc chân bước đi vào. Đạo chủng của hắn ở chỗ này ngưng tụ, lại không cách nào ở chỗ này triệt để hoàn thiện. Hiện tại hắn nhất định phải đi hoàn thiện đạo chủng của chính mình, chờ đạo chủng của hắn hoàn thiện, cũng là thời khắc hắn lần nữa trở lại tạo hóa vũ trụ. Diệp Mặc rất rõ ràng hắn muốn tìm cái gì, nếu là thực lực của hắn đầy đủ, hắn có thể coi nhẹ. Nhưng là bây giờ, hắn nhất định phải đi tìm Thanh Như, chỉ có tìm tới Thanh Như, tam sinh đạo của hắn mới có thể chân chính trở thành đỉnh cấp đại đạo trong hỗn độn minh mông. Lúc trước hắn tu luyện tam sinh đạo quyết, đầu tiên là từ tam trương kim diệp diễn sinh mà tới. Tam sinh đạo diễn sinh ra, tại hắn hoàn thiện cùng bổ sung phía dưới, sớm đã không còn là tam sinh đạo tam trương kim diệp diễn sinh ra lúc trước. Tại ngũ hành vũ trụ, tam sinh đạo của hắn đã đứng ở đỉnh phong. Hiện tại đi vào tạo hóa vũ trụ, cùng hỗn độn minh mông tất cả cường giả đứng chung một chỗ, Diệp Mặc thật sự hiểu thiếu thốn của chính mình. Thiếu thốn này không chỉ là ngũ hành, vũ trụ thiên địa quy tắc thiếu thốn tạo thành thiếu thốn trong tam sinh đạo của hắn, bởi vì đạo của hắn khởi nguyên từ ngũ hành vũ trụ mà sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ngũ hành vũ trụ đại đạo thiếu thốn, ý vị này đại đạo hắn khởi nguyên liền đã thiếu thốn. Lùi một bước mà nói, liền xem như ngũ hành vũ trụ đại đạo quy tắc hoàn thiện, đạo của hắn tại tạo hóa vũ trụ cũng không phải đạo cấp cao nhất, bởi vì đạo của hắn vô pháp thoát ly ngũ hành vũ trụ. Bây giờ hắn ngưng tụ đạo chủng của chính mình, càng là hiểu rõ đạo tự thân khởi nguyên, há có thể lại mượn nhờ vũ trụ khác diễn sinh đại đạo. Cho nên đối với Diệp Mặc tới nói, người đầu tiên hắn muốn tìm chính là Thanh Như. Lúc trước Thanh Như hẳn là từ chỗ hắn đạt được sinh mệnh đại đạo, hôm nay hắn đi tìm Thanh Như, hy vọng thông qua hoàn thiện sinh mệnh đại đạo, hoàn thiện đạo chủng của chính mình. Lúc kia, hắn đem tam sinh đạo quyết lần nữa diễn sinh hoàn toàn mới. Loại này tam sinh vạn vật lại không còn là khởi nguyên từ ngũ hành vũ trụ, mà là bắt nguồn từ tự thân chi đạo. Vượt qua không biết bao nhiêu cái giới vực, Diệp Mặc rơi vào trên mặt đất. Chung quanh khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, một loại cảm giác quen thuộc cực độ vọt tới. Nơi này, thần niệm của Diệp Mặc quét qua, liền hiểu đây là địa phương nào. Đạo chi khởi nguyên, quả nhiên là từ nơi chính mình lúc trước nhìn thấy Thanh Như bắt đầu. Đây là cấm địa tận cùng phía nam băng thần của tu chân giới, bên dưới cấm địa băng thần, hắn cứu được Thanh Như. Lúc trước hắn tới đây, là bị người đuổi giết tới. Bây giờ cảnh còn người mất, người quen ở tu chân giới lúc trước sớm đã không còn sót một ai. Liền xem như không phi thăng cũng đều là chết già. Thần niệm của Diệp Mặc rơi vào bên ngoài Mặc Nguyệt Chi Thành. Tại bên ngoài Mặc Nguyệt Chi Thành còn đứng vững vàng một pho tượng của hắn. Tượng nạn nhìn về hướng Bắc Vọng Châu, tựa hồ đang nhớ lấy cái gì. Diệp Mặc thở dài một cái, một bước rơi vào dưới pho tượng của chính mình này. Pho tượng kia không biết sừng sững ở chỗ này đã bao nhiêu năm, vẫn là được hộ trận bảo vệ thật tốt. Mấy tên tu chân tuổi trẻ rơi xuống phi thuyền, chuẩn bị tiến vào Mặc Nguyệt Chi Thành, lại nhìn thấy Diệp Mặc đứng tại dưới pho tượng mặt. A, một nữ tử tuổi trẻ kinh dị một tiếng, rất nhanh nàng liền phát hiện thanh niên nhìn chăm chú pho tượng này, vậy mà cùng pho tượng là cùng một người. Rất nhanh nàng liền xác định được chính mình không có nhìn lầm, nhãn tình nàng ta kích động đến đỏ, vọt tới trước mặt Diệp Mặc, kích động không thôi nói, tiền bối, ngài là Diệp Tông. Mấy tu sĩ còn lại cũng đồng thời phát hiện chuyện này, nhao nhao lao đến. Hảo hảo tu luyện, tương lai phi thăng tiên giới. Diệp Mặc đối với nữ tử trẻ tuổi này nhẹ gật đầu, vừa sải bước ra, biến mất ở trong hư không. Hắn đi tới nơi gặp mặt đầu tiên cùng Thanh Như, lại biết Thanh Như đã không ở nơi này, hắn sẽ từ nơi này bắt đầu, từng bước tìm kiếm, cho đến gặp lại Thanh Như. Thật là Diệp Tông chủ. Nữ tử kia cùng mấy tu sĩ về sau đều là kích động không thôi quỳ xuống đến, nhìn về phương hướng Diệp Mặc biến mất. Bọn hắn không nghĩ tới, hôm nay vậy mà nhìn thấy tiền bối truyền kỳ của Lạc Nguyệt tu chân giới. Vị truyền kỳ tiền bối này lại còn ở tu chân giới. Không đúng, hẳn là từ tiên giới xuống. Dù là Diệp Mặc chỉ là tại nguyên chỗ đứng thẳng một hồi, giờ phút này một vùng không gian thiên địa quy tắc cũng là rõ ràng đến cực hạn. Mấy người rất nhanh liền cảm nhận được tu vi gông cùng xiềng xích buông lỏng, bọn hắn rất rõ, ràng, đây là muốn tấn cấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu không có ý định về nhân thế gian có phòng ngự hộ trận hắn bố trí, liền xem như Trảm Ất Cực tự mình đi qua, cũng đừng hòng tùy tiện mở ra. Một khi bị khốn sát trận của hắn vây khốn, nếu là Lộc Châu Nhân cùng Trân Trạch Hàn có thể giúp đỡ một hai, vậy Trảm Ất Cực chính là đi chịu chết. Địch Cửu cũng đã dự định xong, muốn chứng đạo tạo hóa cảnh hẳn là đi Hỗn Độn Minh Mông. Sau khi hắn ở Hỗn Độn Minh Mông chứng đạo tạo hóa cảnh, hắn lập tức trở về Ngũ Hành Vũ Trụ. Ngũ Hành Vũ Trụ lưu lại vấn đạo đài cùng Hỗn Độn Môn, hắn cũng muốn mang đi. Hạng Kham Trần biết Hỗn Độn Môn bị hắn dùng, một khi để tên này trở lại Ngũ Hành Vũ Trụ, vậy coi như chỉ có thể dùng từ hỏng bét hình dung. Địch Cửu bây giờ còn chưa có năng lực xé mở tạo hóa vũ trụ hư không giới vực, người hắn duy nhất có thể tìm chính là Hòa Vọng. Hòa Vọng nói sau khi hắn tới tạo hóa vũ trụ, cũng là không cách nào trở lại Tam Tuệ vũ trụ, Địch Cửu lại là không tin tưởng lắm. Hòa Vọng loại lão hồ ly này, tuyệt đối sẽ lưu lại cho mình một con đường lùi. Tam Tuệ vũ trụ là căn cơ của Hòa Vọng, Hòa Vọng còn là Tam Tuệ vũ trụ đạo chủ, ở Tam Tuệ vũ trụ nói là sự tồn tại 102. Loại người này, có thể triệt để từ bỏ Tam Tuệ vũ trụ, không lưu đường lui đến tạo hóa vũ trụ dốc sức làm. Hòa Vọng kể từ khi biết vũ trụ tinh thạch mới là đồ tốt chân chính của tạo hóa vũ trụ, vẫn là bế quan không ra. Hắn ngoại trừ muốn tăng lên trình độ đại đạo của mình, còn muốn tận lực giảm bớt đồ vật của mình bị người phát giác. Lấy Tam Tuệ vũ trụ loại địa phương thực lực bình thường này, Hòa Vọng là không có tư cách ở trong tạo hóa thánh đạo, thành thu hoạch được động phủ. Động phủ hiện tại của hắn vẻn vẹn ở ngoài khu vực giữa tạo hóa thánh đạo thành, đây là hắn hao tốn khí lực lớn mới lấy được. Hòa Vọng lo lắng nhất chính là, khi chính mình bế quan có người đột nhiên đánh vỡ động phủ của hắn. Cũng may đoạn thời gian này đi qua, động phủ của hắn một mực an tĩnh bình thường, lúc này mới khiến Hòa Vọng lo lắng thời gian dần trôi qua buông xuống. Mắt thấy Hòa Vọng liền muốn triệt để buông xuống cảnh giác, thật bắt đầu thôi diễn thần thông của chính mình, động phủ cấm chế bị người gõ động. Hòa Vọng giật mình, cả người đều theo bản năng dùng mình. Chớ nhìn hắn tại Tam Tuệ vũ trụ là đệ nhất cường giả, nhưng hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đi vào tạo hóa vũ trụ tạo hóa thánh đạo thành, hắn cái gì cũng không bằng. Nhiều nhất so người khác giàu có một chút, mà lại hắn loại giàu có này còn không thể có nửa điểm tiết lộ. Một khi tiết lộ, vậy khoảng cách hắn biến thành cho liền không xa. Hắn rõ ràng viết chữ bế quan chớ quấy rầy tại bên ngoài động phủ. Còn có người tới đây gõ cấm chế động phủ của hắn, có chuyện tốt mới là chuyện lạ. Có người gõ cấm chế, Hòa Vọng chẳng những không dám nổi giận, còn cẩn thận như là cháu trai mở ra cấm chế, hỏi thăm sự tình gì. Hắn thậm chí không dám trước dùng thần niệm đi quét người cưỡng ép gõ hắn cấm chế này, để tránh đối phương mượn cớ nổi giận. Hòa Vọng trong lòng thở dài một tiếng, hắn không biết mình đến tạo hóa vũ trụ là đúng hay không. Bất quá hắn cũng rõ ràng, nếu như hắn không đến tạo hóa vũ trụ, tương lai cũng sẽ không so tình cảnh hiện tại tốt bao nhiêu. Tam Tuệ vũ trụ hiện tại hay là một vũ trụ độc lập, chờ đến sau khi thánh vị đại chiến, Tam Tuệ vũ trụ sợ ngay cả cá trong chậu cũng không bằng. hắn hiện tại đi vào tạo hóa thánh đạo thành, vận khí tốt, nói không chừng còn có thể ôm vào một cây chân thô, đến lúc đó bảo vệ tam tuệ vũ trụ. Địch đạo hữu. Hòa Vọng mở cấm chế, trông thấy người đứng bên ngoài động phủ chính là Địch Cửu, kinh ngạc đồng thời cũng là nhẹ nhàng thở ra. Còn trách cứ Địch Cửu tại sao muốn đột nhiên gõ cấm chế động phủ của hắn, đối với Địch Cửu nổi giận, đó là căn bản lại không tồn tại. Hòa Vọng nhẹ nhàng thở ra, là bởi vì hắn cùng Địch Cửu cùng đi đến tạo hóa thánh đạo thành, đối với phương thức làm việc của Địch Cửu vẫn còn có chút biết đến. Chỉ là Địch Cửu sao lại tới đây tìm hắn? Theo lý thuyết Địch Cửu bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc mới đúng. Người ở tạo hóa thánh đạo thành muốn giết Địch Cửu nhiều lắm, Địch Cửu sao còn có thể nghênh ngang ở ngoài tạo hóa thánh đạo thành đi dạo. Chuyện Địch Cửu tại thánh vị quảng trường lưu danh, kinh động toàn bộ tạo hóa thánh đạo thành, Hòa Vọng bởi vì một mực luôn bế quan, cho nên hắn cũng không biết. Bên ngoài có động tĩnh lớn hơn nữa, chỉ cần không liên lụy đến Hòa Vọng hắn, hắn tha rằng giả vờ không biết. Còn tạo hóa thánh đạo thành sẽ bị hủy tiêu diệt, Hòa Vọng thật đúng là không có nghĩ qua. Tạo hóa thánh đạo thành có bao nhiêu cường giả? Nếu như ngay cả nơi này cũng bị hủy đi, Hòa Vọng hắn biết cũng không hề có tác dụng. Địch đạo hữu, ta đang trong lúc bế quan, ngươi nhìn chuyện này làm cho. Hòa Vọng trong xấu hổ lại nói một câu. Địch Cửu mỉm cười, Hòa đạo chủ, ta đang có một số chuyện, muốn thương lượng với ngươi, không biết có thể đi vào tâm sự hay không. Hòa Vọng trong lòng suy đoán, Địch Cửu rất có thể là vì muốn hỏi hắn mượn vũ trụ tinh thạch mà tới. Vũ trụ tinh thạch mặc dù hắn còn có một ít, cũng tuyệt đối không có khả năng đưa cho Địch Cửu. Chỉ là hắn lại không thể cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt, đành phải nói ra, Địch đạo hữu, ta nghe nói Trảm thành chủ đang điều tra ngươi đây, ngươi còn dám tới tạo hóa thánh đạo thành. Địch Cửu cười ha ha, ngươi yên tâm, Trảm ất cực hiện tại không dám tới nơi này, tên này này đi giết ta, kết quả bị thương rời khỏi tạo hóa thánh đạo thành, ta đoán chừng tên này là tìm kiếm địa phương liếm vết thương rồi. Địch Cửu có ý tứ là Trảm ất cực bị nữ nhân của mình đội nón xanh, bị thương đại đạo của mình, cho nên tìm kiếm địa phương hoàn thiện đại đạo. Sở dĩ nói mơ hồ như này, là bởi vì Địch Cửu biết tính cách của Hòa Vọng, gia hỏa này khẳng định suy đoán Trảm ất cực bị chính mình bị thương, cho nên đào tẩu. Chỉ cần Hòa Vọng nghĩ như vậy, vậy đợi lát nữa hắn hỏi Hòa Vọng mượn đồ vật thì càng đơn giản. Hòa Vọng ngẩn ngơ, Địch Cửu làm bị thương Trảm ất cực. Lập tức khóe mắt của hắn liền có quắp mấy lần. Địch Cửu trên thực lực tăng nhanh chóng, hắn tận mắt chứng kiến qua. Nếu là những năm này Địch Cửu tại tạo hóa vũ trụ thu hoạch được cơ duyên, sau đó làm bị thương Trảm ất cực, tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Huống hồ Địch Cửu không có thương tổn Trảm ất cực, nơi nào còn dám quang minh chính đại tới đây gõ cấm chế của hắn. Trảm ất cực sẽ để cho Địch Cửu tùy ý tại tạo hóa thánh đạo thành đi dạo. Chúc mừng Địch đạo hữu đại đạo tiến thêm một bước. Hòa Vọng đè xuống nội tâm rung động, đối với Địch Cửu liền ôm quyền sau đó chủ động mời nói, Địch đạo hữu xin vào bên trong đàm đạo. Đem Địch Cửu dẫn vào động phủ của mình, Hòa Vọng chủ động rót cho Địch Cửu một chén thần linh trà. Sau đó thử hỏi, Địch đạo hữu, Trảm ất cực thật bị ngươi đả thương rồi. Địch Cửu khoát tay chặn lại, chuyện này thiên chân vạn xác, không giả. Mà lại trước đây không lâu tạo hóa thánh đạo, thành phó thành chủ thứ 5 kế tiền cũng bị ta giáo huấn một trận, hiện tại núp ở trong nhà không dám ra tới. Hòa Vọng nghe nói như thế, là thật tin tưởng Địch Cửu không có lừa hắn. Kế tiền chính là một con chó cắn người của Trảm ất cực, bình thường Trảm ất cực muốn đối phó ai, đều là thả kế tiền. Hiện tại kế tiền đều bị Địch Cửu dạy dỗ. Hắn nơi nào còn dám đem Địch Cửu xem như một tu sĩ ngoại lai bị tạo hóa thánh đạo, thành bài xích. Chuyện này hắn không tiện trực tiếp hỏi Địch Cửu, dứt khoát thức thời nói, Địch đạo hữu không biết tới tìm ta có chuyện gì. Địch Cửu có thể tổn thương Trảm ất cực, liền xem như hiện tại Địch Cửu muốn hỏi hắn mượn vũ trụ tinh thạch, hắn cũng nhận. Chỉ cần không cao hơn nhất định mức, hắn chẳng khác nào đầu tư tốt. Địch Cửu liền ôm quyền nói ra, Hòa đạo chủ, ta gần nhất có một số việc muốn rời khỏi tạo hóa vũ trụ một chuyến. Cho nên ta muốn hướng Hòa đạo chủ mượn một vài đồ vật. Địch Cửu thốt ra lời này đi ra, Hòa Vọng liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, Địch Cửu là không tin hắn cũng không thể rời đi tạo hóa vũ trụ. Đừng bảo là Địch Cửu không tin, đổi thành chính hắn, hắn cũng không tin. Địch đạo hữu, Hòa Vọng vẻ mặt đau khổ kêu một tiếng, hắn lại bắt đầu hoài nghi Địch Cửu là bị Trảm ất cực truy sát, muốn thoát khỏi tạo hóa vũ trụ. Địch Cửu không đợi Hòa Vọng nói thêm, liền khoát tay chặn lại nói ra, Hòa đạo hữu, ta biết ngươi lo lắng Trảm ất cực. Chúng ta cùng đi đến tạo hóa vũ trụ, ta cũng mượn ngươi tam tuệ vũ trụ tạo hóa chi môn. Chúng ta cũng coi là bằng hữu đứng tại trên cùng một chiến tuyến, ta sẽ không hố ngươi. Trên thực tế ta kiêng kỵ là một người khác, so với người này, Trảm ất cực chỉ có thể coi là một chướng ngại vật thôi. Thực lực của ta bây giờ không sợ Trảm ất cực, có điều cùng người này so ra, ta còn kém một chút. Ta hy vọng có thể lại đi hỗn độn minh mông, chứng đạo tạo hóa cảnh. Câu nói kế tiếp Địch Cửu không cần lại nói, hắn tin tưởng Hòa Vọng sẽ minh bạch. Đó chính là chờ Địch Cửu hắn bước vào tạo hóa cảnh, có thể ở chỗ này đặt chân, đương nhiên sẽ không quên Hòa Vọng ngươi. Còn có một cái chính là, tương lai hắn thực lực tăng lên, hắn có thể nhận biết Hòa Vọng, mà tạo hóa thánh đạo thành những đại lão này, nhưng không có mấy cái có thể nhận biết Hòa Vọng. Hòa Vọng ngươi muốn kết giao, cũng kết giao không được. Ngươi muốn chứng đạo tạo hóa. Hòa Vọng giật mình nhìn xem Địch Cửu. Không sai, ta đích xác là muốn chứng đạo tạo hóa. Hòa đạo hữu không cần lo lắng, sau khi cùng ta có người sẽ đối với ngươi bất lợi, ta sẽ cho ngươi lưu lại hai cái ngọc phù. Đây là hai cái triệu hoán ngọc phù, hai cường giả không thua Trảm Ất Cực, ở tạo hóa thánh đạo thành, ai dám ra tay với ngươi, ngươi có thể bóp nát ngọc phù, tự có người tới ra tay hỗ trợ. Địch Cửu lại nói, nếu như cái này đều không đánh nổi Hòa Vọng, vậy hắn liền lười nhác nói tiếp. Hắn cũng không tin ngoại trừ Hòa Vọng, những người khác liền không thể rời khỏi tạo hóa vũ trụ. Hòa Vọng nghe được lời nói của Địch Cửu, trong lòng trở nên kích động, bất quá rất nhanh liền nói ra, Địch đạo hữu, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta đích xác là có biện pháp rời đi tạo hóa vũ trụ, đợi lát nữa ta cũng sẽ đem biện pháp cho ngươi. Ta muốn cùng ngươi nói chính là, chứng đạo tạo hóa đi hỗn độn mênh mông cũng không phải là phi thường tốt. Vì cái gì? Địch Cửu nghi ngờ hỏi. Hòa Vọng quyết định giao hảo Địch Cửu, giọng thành khẩn nói, hỗn độn mênh mông là nơi khởi nguyên thiên địa quy tắc, nơi này có thể phát nguyên một cái vũ trụ, thậm chí phát nguyên ra siêu việt tạo hóa vũ trụ đỉnh cấp vũ trụ. Nhưng nơi này cũng không thích hợp tấn cấp tạo hóa cảnh, bởi vì ngươi đã tại hỗn độn mênh mông bước vào bước thứ ba. Liền xem như ngươi tại hỗn độn mênh mông bước vào tạo hóa cảnh, cuối cùng cũng chỉ là giới hạn trong đạo cảnh giới tối cao của ngươi hiện tại, mà không cách nào vượt qua cảm ngộ hoặc đại đạo lý giải hiện tại của ngươi. Địch đạo hữu, sự trưởng thành của ngươi là ta tận mắt nhìn thấy. Ta tin tưởng tương lai thành tựu của ngươi rất có thể sẽ tới một độ cao toàn mới, thậm chí có thể cưỡng chiếm mấy cái thánh vị mạnh nhất. Đa tạ Hòa đạo hữu. Địch Cửu là thật tâm đứng lên ôm quyền cảm tạ. Trên thực tế khi Hòa Vọng nói ra câu nói đầu tiên, hắn liền đã minh bạch ý tứ của Hòa Vọng. Đến cấp độ này của hắn, có mấy lời chỉ cần hơi nhắc lên hắn liền đã hiểu. Nói thật, lúc trước hắn vẫn còn có chút không để mắt đến Hòa Vọng. Hòa Vọng có chí lớn nhưng không có hùng tâm. Chính là bởi vì như vậy, mới núp ở tam tuệ vũ trụ nhiều năm như vậy, sau khi đến tạo hóa thánh đạo thành cũng là nơm nớp lo sợ. Hiện tại Địch Cửu biết mình cái nhìn sai, bất kỳ một vũ trụ đạo chủ nào, dù là tu vi lại thấp, cũng sẽ không là sự tồn tại đơn giản. Có nhiều thứ không phải Hòa Vọng không hiểu, mà là Hòa Vọng biết cơ duyên của hắn cùng năng lực hạn chế lại chính mình mà thôi. Ba người đi tất có thầy ta, lời này quả nhiên là không tệ. Có lẽ thực lực của hắn bây giờ so Hòa Vọng mạnh hơn rất nhiều, nhưng lý giải của hắn đối với vũ trụ mênh mông, không nhất định liền vượt qua Hòa Vọng. Hòa Vọng rất là hài lòng với thái độ Địch Cửu, cái này hiển nhiên là bởi vì tôn trọng với lời hắn nói, cũng là tán đồng hắn tán đồng. Trong lòng Hòa Vọng so với ai khác đều rõ ràng, muốn cùng loại người như Địch Cửu này kết giao trở thành bằng hữu, vẻn vẹn dựa vào bỏ ra là không được. Hắn nhất định phải có đồ vật của mình, ít nhất phải để Địch Cửu minh bạch giá trị của Hòa Vọng hắn. Địch đạo hữu, nếu như muốn chứng đạo tạo hóa, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị. Khi tạo hóa vũ trụ khởi nguyên, có một nơi niết hóa đại đạo, gọi là vẫn đạo vô luân liệt phùng. Tu sĩ đi vào nơi này trên cơ bản đều là vẫn lạc không thể nghi ngờ. Vô số năm qua không biết bao nhiêu cường giả ở chỗ này niết hóa đại đạo của mình, vẫn lạc tại nơi này. Bởi vì nơi này sẽ bại niết đại đạo. Nhưng vẫn đạo vô luân liệt phùng lại thông hướng một nơi cực kỳ mấu chốt, kêu tạo hóa xào. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thanh âm của Hòa Vọng dừng một chút, Địch Cửu lại là kích động không thôi. Những vật này hắn chưa từng nghe nói qua, có lẽ mấy người chân trạch hàn cũng biết, bất quá cũng chỉ có Hòa Vọng mới có thể cùng hắn nói những thứ này. Hòa đạo hữu, con muốn thỉnh giáo. Địch Cửu lần nữa liền ôm quyền. Hòa Vọng gật gật đầu, nghe đồn sau khi tiến vào vẫn đạo vô luân liệt phùng mặc dù hữu tử vô sinh, lại là nơi đại đạo niết bàn tốt nhất. Chỉ cần có thể tại vẫn đạo vô luân liệt phùng không vẫn lạc, sau đó tìm được phương hướng đại đạo, rất có thể sẽ đại đạo niết bàn phá kén thành bướm. Địch Cửu nghi hoặc hỏi, nhưng đạo của ta không cần niết bàn, vẫn đạo vô luân liệt phùng đối với ta tựa hồ cũng không có chỗ tốt gì. Hòa Vọng lắc đầu, nếu như ngươi đi vẫn đạo vô luân liệt phùng, không phải đi niết bàn. Ở trong vẫn đạo vô luân liệt phùng, chỉ cần đại đạo niết bàn, hoặc là có thể ở trong đó náo thân, đồng thời thực lực đạt tới một trình độ nhất định, liền có thể xé rách giới vực vẫn đạo vô luân liệt phùng, tiến về giới vực của từng vũ trụ. Nhưng là còn có một cái bí mật, cực ít người mới biết. Nếu như sau khi ngươi tiến vào vẫn đạo vô luân liệt phùng, cũng không xé rách vẫn đạo vô luân liệt phùng giới vực, mà là không ngừng dọc theo vẫn đạo vô luân liệt phùng xâm nhập, sau khi ngươi xuyên qua vẫn đạo vô luân liệt phùng, ngươi cuối cùng sẽ tới tạo hóa vũ trụ xào. Tạo hóa vũ trụ xào. Địch Cửu lặp lại một câu, hắn không biết Hòa Vọng là như thế nào biết những này, hắn mơ hồ cảm thấy nơi này không đơn giản. Đúng, nghe đồn tạo hóa vũ trụ xào là nơi ấp ủ tạo hóa vũ trụ. cái chỗ kia đỉnh cấp pháp bảo vô số, pháp bảo của cường giả tại tạo hóa thánh đạo thành cường giả pháp bảo, rất nhiều đều là đến từ tạo hóa vũ trụ sao. Nếu như Trảm Ất Cực thật như ngươi nói vậy, đại đạo bị hao, tổn mà rời khỏi tạo hóa thánh đạo thành, vậy hắn rất có thể chính là đi tạo hóa vũ trụ sao hoàn thiện đại đạo của mình. Địch đạo hữu, ngươi đến từ ngũ hành vũ trụ, hẳn phải biết ngũ hành vũ trụ có bao nhiêu đỉnh cấp bảo vật xuất hiện. Mà tạo hóa vũ trụ thậm chí so ngũ hành, vũ trụ cấp độ còn muốn cao hơn như vậy một chút, ngươi nói tạo hóa vũ trụ bảo vật có bao nhiêu? Hòa Vọng nói ra, ngươi là để cho ta không cần ở hư không vẫn đạo vô luân, liệt phùng xé rách hư không giới vực, mà là xuyên qua vẫn đạo vô luân liệt phùng tiến vào tạo hóa vũ trụ sao, chứng đạo tạo hóa cảnh. Địch Cửu nói ra, Hòa Vọng gật đầu, đúng vậy, nếu là ngươi thật có thể xuyên qua vẫn đạo vô luân liệt phùng, vậy cách nói của ta chính là tốt nhất. Tạo hóa vũ trụ đỉnh cấp pháp bảo, cơ hồ đều ở trong tạo hóa vũ trụ sao. Nhưng trong tạo hóa vũ trụ sao cũng là cường giả như mây, những cường giả này tại tạo hóa vũ trụ sao khắp nơi vơ vét, một năm lại một năm. Vậy ta hiện tại đi chỉ sợ ngay cả canh đều uống không còn. Địch Cửu không hiểu. Hòa Vọng cười ha ha, địch huynh đệ, ngươi cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Phàm là bất luận đỉnh cấp bảo vật, gì đều sẽ tự hành chọn chủ. Đích thật là có ít người tìm được cơ duyên, đồng dạng vẫn là có rất nhiều bảo vật ẩn giấu, chờ đợi người hữu duyên. Huống hồ địch huynh đệ ngươi đi tìm bảo vật chỉ là tiện thể, ngươi là muốn đi chứng đạo tạo hóa cảnh. Bất quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi một câu, vô luận là vẫn đạo vô luân liệt phùng hay là tạo hóa vũ trụ sao, sau khi tiến vào, đều là cửu tử nhất sinh. Nói xong Hòa Vọng mong đợi nhìn Địch Cửu, hắn đạt được những tin tức này thật không đơn giản. Nếu như Địch Cửu từ bỏ cơ hội này, vậy hắn sẽ cảm thấy thật đáng tiếc, chính mình chung quy là không có chọn đúng người. Nếu như Địch Cửu không chút do dự tiến vào vẫn đạo vô luân liệt phùng, muốn đi tạo hóa vũ trụ sao chứng đạo tạo hóa cảnh, vậy chỉ cần Địch Cửu có thể đi ra, nhất định là vương giả một phương. Nếu là như vậy, Hòa Vọng hắn thu hoạch cũng chính là lớn nhất. Những năm gần đây, Hòa Vọng đã sớm thấy rõ. Có lúc cũng không cần ngồi tại thánh vị cao nhất mới là thành công. Nếu như hắn có thể cùng cường giả ngồi tại cao nhất thánh vị kết làm đồng minh, hắn cũng là thành công. Về phần Địch Cửu vẫn lạc tại tạo hóa vũ trụ sao, hoặc là vẫn lạc tại trong vẫn đạo vô luân liệt phùng, vậy chỉ có thể nói Địch Cửu khí vận không tốt, với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tổn thất. Địch Cửu tự nhiên rõ ràng Hòa Vọng ý tứ, hắn đối với Hòa Vọng vẫn là cảm kích. Hòa đạo hữu, ngươi người bạn này ta Địch Cửu giao, nếu là ta có thể trở về, chúng ta lại đàm đạo, nếu là ta không cách nào trở về, vậy chỉ có thể nói ta cơ duyên không tốt thôi, cáo từ. Còn cách rời khỏi tạo hóa vũ trụ, ta cũng không cần rồi. Hòa Vọng cùng hắn kết giao, thậm chí có giúp đỡ ý nghĩ của hắn ở trong đó, vậy dĩ nhiên cần hắn có thực lực nhất định cùng khí phách mới đúng. Nếu là hắn ngay cả cái này đều không có, Hòa Vọng tại sao muốn kết giao với hắn? Bằng hữu có rất nhiều loại, Hòa Vọng cùng hắn kết giao, chính là loại hợp tác cùng có lợi kia. Về phần đi ngũ hành vũ trụ, Địch Cửu tin tưởng nếu như hắn có thể tại tạo hóa vũ trụ sao, chứng đạo tạo hóa cảnh, hắn trực tiếp xé rách giới vực trở lại ngũ hành vũ trụ, căn bản là không cần hướng Hòa Vọng tìm kiếm biện pháp. Nếu là hắn vẫn lạc tại vẫn đạo vô luân liệt phùng hoặc là vũ trụ sao, có biện pháp về ngũ hành vũ trụ hay không có cái gì khác biệt đâu. Chính là ở chỗ này sao? Một chiếc hư không phi thuyền, đứng trên một góc vô cùng vô tận hư không của ngũ hành vũ trụ, trên boong thuyền của phi thuyền này đứng một nam một nữ, cha hỏi chính là nữ tử kia. Nam tử gật gật đầu, chính là ở chỗ này, nếu như ta không có nhìn lầm, năm đó ngũ hành vũ trụ đích thật là bị người cưỡng ép phá hủy. Đồng thời dùng một kiện đỉnh cấp pháp bảo, đem ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc cưỡng ép chia cắt, đồng thời đem ngũ hành vũ trụ đỉnh cấp tài nguyên phong ấn tại một góc vắng vẻ. Vậy bây giờ làm sao lại bị người đánh vỡ nơi này, sau đó hoàn thiện ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc? Nữ tử nghi ngờ hỏi. Nam tử mỉm cười, ngũ hành vũ trụ cường giả như mây, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Hẳn là sau tạo hóa chi chiến, ngũ hành vũ trụ lần nữa xuất hiện một cường giả. Cường giả này so ta cùng Diệp Mặc thậm chí Tử Tiêu tiền bối đều mạnh. Hắn trước tiên phát hiện vấn đề của ngũ hành vũ trụ, đồng thời đánh nát nơi này, dùng một kiện pháp bảo đem nơi này phong ấn. Là pháp bảo gì? Có phải là cấp bậc rất cao hay không? Nữ tử vội vàng hỏi. Nam tử gật gật đầu, là một kiện đồ vật không thua Huyền Hoàng Châu của ta, thứ này cũng không có mang đi, vẫn luôn trấn áp ở nơi này. Có thể thấy được người này là thật tâm vì ngũ hành vũ trụ hoàn thiện thiên địa quy tắc, đáng giá Ninh Thành ta khâm phục. Nam tử chính là Ninh Thành, nữ tử bên cạnh hắn là Yến Tễ cùng đi với hắn. Yến Tễ nở nụ cười xinh đẹp, người chắc chắn sẽ không lấy đi món bảo vật này. Ninh Thành cười ha ha nói, mặc dù ta có thể đưa tay liền lấy đi thứ này, nhưng ta tự nhiên là sẽ không làm như vậy. Đây không phải đồ của ta, vị đạo hữu này vì ngũ hành vũ trụ đem pháp bảo của mình trấn áp ở chỗ này, mặc dù bây giờ không cần tiếp tục trấn áp, Ninh Thành ta cũng sẽ không lấy đồ vật của hắn. Vậy chúng ta mau mau đến xem sao. Yến Tễ vừa mới nói một câu, liền nghe đến một tiếng ha ha cuồng tiếu truyền đến. Ninh Thành, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, không nghĩ tới liệt vưu ta rời khỏi tạo hóa vũ trụ, cũng có thể bắt được sâu kiến như ngươi này. Nơi này không có vẫn đạo vô luân liệt phùng, liệt vưu ta liền nhìn xem ngươi còn có thể chạy trốn tới chỗ nào. Theo thanh âm rơi xuống, liệt vưu một đầu tóc quăn màu vàng kim thân hình cao lớn đã rơi vào trước mặt Ninh Thành. Hắn bị buộc không cách nào tại tạo hóa thánh đạo thành đặt chân, vốn là muốn về đến cực đàm vũ trụ đi trọng vấn đại đạo, không nghĩ tới cực đàm vũ trụ không có trở về được, ngược lại đi tới ngũ hành vũ trụ, đồng thời gặp được Ninh Thành. Ở trong mắt liệt vưu, Ninh Thành thực lực bình thường, nhưng đồ vật trên thân là thật không ít. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ninh Thành trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, liệt vưu tại tạo hóa vũ trụ, làm sao đột nhiên đi vào ngũ hành vũ trụ rồi? Hơn nữa lấy địa vị của liệt vưu, liền xem như có chuyện gì cần đến ngũ hành vũ trụ, cũng không cần hắn tự mình đến đây đi. Chuyện quan trọng nhất là, cho dù là liệt vưu, muốn đến ngũ hành vũ trụ cũng không phải là chuyện rất đơn giản. Hắn tới đây, cũng là mượn vẫn đạo vô luân liệt phùng. Bất quá Ninh Thành rất nhanh liền hiểu được, ánh mắt của hắn rơi vào vị trí hỗn độn môn. Nguyên lai ngươi là vì món pháp bảo này mà đến. Liệt vưu cười ha ha một tiếng, ngươi cho là như vậy cũng không sai, nếu như chính ngươi mở ra thế giới, ta cam đoan thả ngươi đi luân hồi, liền xem như nữ nhân của ngươi, ta cũng sẽ không động. Liệt vưu là sau khi đi vào ngũ hành vũ trụ, mới cảm giác được khí tức của hỗn độn môn, cho nên hắn mới đi đến nơi này vừa vặn cùng Ninh Thành gặp mặt. Còn về để Ninh Thành mở ra thế giới của mình, đó là bởi vì hắn có nắm chắc xử lý Ninh Thành, nhưng không có nắm chắc mở ra Ninh Thành thế giới. Ninh Thành lắc đầu, cũng lười tiếp tục nói nhảm, đưa tay vạch ra, một tòa cầu hình vòm màu trắng xuất hiện ở trước mặt Liệt Vưu. Nại Hà, Nại Hà, Liệt Vưu ngươi liền an tâm đi Nại Hà Kiều đi. Ninh Thành vừa ra tay chính là thất kiều thần thông đệ nhất kiều Nại Hà Kiều, cũng không phải là bởi vì hắn cho là Liệt Vưu thực lực quá mạnh, phải dùng thất kiều thần thông mới có thể trấn áp. Mà là bởi vì Liệt Vưu này giết không biết bao nhiêu tu sĩ ngũ hành vũ trụ, hắn cùng Diệp Mặc cũng là bị người này bức vào trong vẫn đạo vô luân liệt phùng. Thậm chí Tử Tiêu mất tích cũng cùng người này có quan hệ. Gia hỏa này trực tiếp giết quá tiện nghi hắn, nhất định phải đem người này trấn áp trong thất kiều, vĩnh thế thoát thân không được. Thất kiều thần thông của Ninh Thành Liệt Vưu gặp qua, thậm chí không chỉ một lần gặp qua, mặc dù đây là một môn đỉnh cấp thần thông, nhưng hắn cho là môn thần thông này ở trong tay Ninh Thành thật sự là trà đạp đồ vật. Loại đỉnh cấp thần thông này, nhất định phải để Liệt Vưu hắn đến khống chế, há có thể lưu tại trong tay một con kiến hôi. Cho nên khi Ninh Thành tế ra thất kiều thần thông, Liệt Vưu thậm chí liền suy nghĩ lùi lại sau tránh né đều không có, bọc lấy tế đàn màu vàng ngược lại là xông về Nại Hà Kiều. Ở trong mắt Liệt Vưu, Nại Hà Kiều cũng bất quá là cây cầu gỗ nhỏ bao quanh đạo vận tàn mà thôi thôi. Đạo của Ninh Thành đều là tàn phá, cho nên Ninh Thành không xứng có được thất kiều thần thông. Oanh! Liệt Vưu còn chưa bước vào Nại Hà Kiều, Nại Hà đạo vận xâm nhập tâm hồn kia liền bao trùm tới, mà tự thân lĩnh vực đạo tắc của hắn vậy mà bắt đầu phá nát. Hắn thậm chí không cảm giác được đại đạo quy tắc của chính mình. Sinh không trở về, chết không lùi, vừa vào Nại Hà vĩnh viễn không về. Không vọng hương, không luân hồi, chỉ có huyết hà tẩy nghiệt tội. Không biết bao nhiêu lần trải qua loại Nại Hà đạo vận này, nhưng từ không có một lần nhập lần này khắc cốt minh tâm. Liệt Vưu cũng cảm giác được linh hồn của mình đều bị đạo vận này bao lấy. Giờ phút này hắn đừng bảo là tế ra tế đàn, chỉ là trên cây cầu kia bảo trì lại tâm thần đều thành một chuyện xa xôi khó cầu. Liệt Vưu chỗ nào không biết đại đạo của Ninh Thành giờ phút này hoàn toàn nghiền ép hắn. Hắn hết lần này tới lần khác còn không biết chết sống chủ động xông vào trong thất kiều, thần thông của Ninh Thành. Đừng bảo là thiên đạo tế đàn kim sắc của hắn là hàng nhái, dù là địch cửu đem thiên đạo tế đàn thật trả lại hắn, hắn cũng vô pháp xé mở đạo vận cuồn cuộn trên Nại Hà Kiều. Trên đạo vận Nại Hà như nước thủy triều, bên dưới Nại Hà Kiều sương mù xám đồng dạng âm phong mang theo khỏa mà tới. Lúc này, Liệt Vưu chỗ nào còn nhớ được để ý chính mình căn cơ cùng thọ nguyên. Đại đạo thiêu, đốt, tinh huyết thọ nguyên thiêu đốt, cơ hồ là lấy một loại phương thức cực độ điên cuồng khu động phỏng, chế tế đàn kim sắc xé mở đạo vận, trên Nại Hà Kiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xé mở vết nứt một tia khe hở kia, đối với Liệt Vưu tới nói, thật giống như một ngọn đèn sáng đè nén hắn chết trước cái chết, hắn cơ hồ thiêu đốt hết thảy thần nguyên, muốn từ trong cái khe này chạy ra. Không đợi Liệt Vưu vọt tới tia vết nứt kia, cuồn cuộn âm khí cuồng bạo hơn bao trùm tới, hắn nhìn thấy đệ nhị kiều. Đạp cầu này, chớ quay đầu, vọng hương cuối cùng không người đợi. Đừng tương vọng, chớ bằng hoàng, chân rơi cầu này đã đứt ruột. Liệt Vưu quá quen thuộc cây cầu màu vàng đất, đó là vọng hương kiều của Ninh Thành. Liệt Vưu vừa mới xông ra Nại Hà Kiều, liền rơi vào trên vọng hương kiều. Ánh mắt điên cuồng của Liệt Vưu thời gian dần trôi qua an tĩnh lại, Hắn biết rõ chính mình liều mạng còn có thể xông qua Vọng Hương Kiều, thậm chí là Vong Xuyên Kiều thứ ba của Ninh Thành. Nhưng hắn khẳng định, mình tuyệt đối xông không ra khỏi Hoàng Tuyền Kiều thứ tư. Huống chi, hắn còn biết thất kiều thần thông của Ninh Thành có thất kiều. Dù là Ninh Thành chỉ có tam kiều, sau khi hắn xông qua Vong Xuyên Kiều cũng chỉ có thể chờ chết thôi. Hắn biết rõ, thần thông mạnh nhất của Ninh Thành cũng không phải là thất kiều thần thông, mà là phá tắc nhất chỉ kia. Lòng tuyệt vọng vừa ra tới, đấu trí toàn thân của Liệt Vưu đều biến mất vô tung vô ảnh. Hắn không có tiếp tục xông về phía trước, mà là đứng trên Vọng Hương Kiều, quay đầu nhìn xem vô cùng vô tận đạo vận kia quay cuồng. Ở nơi đó, hắn giống như nhìn thấy cố hương của mình, nhìn thấy Cực Đàm vũ trụ, là nơi Liệt Vưu hắn xuất sinh uẩn đạo. Cuồn cuộn đạo vận màu xám từ dưới Vọng Hương Kiều cuốn lên, trong nháy mắt lao đến. Đại đạo quy tắc của Liệt Vưu thật giống như trang giấy, vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó cả người hắn đều bị cuồn cuộn đạo vận kia bao lấy. Ninh Thành, ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì ngươi tại trong khoảng thời gian ngắn có tiến bộ lớn như vậy? Liệt Vưu không có nghe được câu trả lời của Ninh Thành, tại hắn sau khi nói xong câu đó, đạo vận Vọng Hương Kiều cuồn cuộn liền bao phủ lấy hắn, đồng thời cuốn xuống Vọng Hương Kiều. Ninh Thành nhìn xem Liệt Vưu bị cuốn vào trong Vọng Hương Kiều, trong lòng cảm khái vạn phần. Năm đó hắn liên thủ với Diệp Mặc cũng còn lâu mới là đối thủ của Liệt Vưu, cuối cùng bị đuổi giết trốn vào trong Vẫn Đạo Vô Luân Liệt Phùng. Trong khoảnh khắc sống chết đó mới ngộ ra chân chính gặp núi là núi, gặp nước là nước cảnh giới. Minh bạch chưa quy tắc liền là không có quy tắc, cũng không phải là một loại quy tắc mới. Trước khi đạo mới của hắn còn không có triệt để hoàn thiện, giết Liệt Vưu vậy mà giống như giết gà đồng dạng, có thể thấy được thực lực của mình tăng lên bao nhiêu. Bất quá để Ninh Thành nghi ngờ là, Liệt Vưu tựa hồ so với lúc ở tạo hóa vũ trụ yếu đi rất nhiều, chẳng những là pháp bảo của Liệt Vưu có chút cổ quái, liền ngay cả tự thân cảnh giới tựa hồ của Liệt Vưu cũng thế. Đúng, Liệt Vưu trọng thương chưa lành. Chẳng lẽ là tạo hóa vũ trụ có người làm Liệt Vưu bị thương nặng, Liệt Vưu lúc này mới từ tạo hóa vũ trụ chạy trốn tới nơi này đến. Tạo hóa vũ trụ người có thể trọng thương Liệt Vưu có không ít, để Ninh Thành không hiểu là, ai dám trọng thương Liệt Vưu. Mà lại Liệt Vưu sau khi trọng thương, cũng không cần chạy trốn tới ngũ hành vũ trụ, có Trảm Ất Cực làm chỗ dựa sau lưng hắn, Liệt Vưu sợ ai? Địch Cửu đã đứng ở bên ngoài Vẫn Đạo Vô Luân Liệt Phùng, dù là hắn còn không có tiến vào trong cái khe, cũng cảm nhận được khí tức niết bàn đáng sợ trong đó. Loại khí tức này là đối với hết thảy đại đạo áp chế, Địch Cửu hoài nghi mình chỉ cần bước vào trong đó, đại đạo lập tức liền sẽ bắt đầu bại niết. Nếu như không có xuất hiện Triệu, Địch Cửu chỉ sợ còn có chút do dự. Hiện tại Địch Cửu biết Triệu tồn tại, còn biết ở trong vũ trụ tạo hóa sao, khả năng không chỉ có một nhân vật như Triệu tồn tại, trong lòng của hắn lại càng rõ ràng, chính mình chưa bước vào tạo hóa cảnh mạnh nhất, tương lai vẫn là không thể tại trên thánh vị tranh đoạt nói chuyện. Cho nên Địch Cửu vẻn vẹn quan sát vết nứt này một canh giờ, liền bước vào trong Vẫn Đạo Vô Luân Liệt Phùng. Hắn không có lựa chọn, nhất định phải để cho đại đạo của mình tiến thêm một bước. Vừa tiến vào trong cái khe, đạo vận kinh khủng xé rách truyền đến. Giờ khắc này Địch Cửu chẳng những cảm giác được thế giới của mình bất ổn, quy tắc đại đạo cũng bắt đầu lộn xộn, thậm chí không cách nào tiến hành một chu thiên vận chuyển. Cũng may quy tắc đại đạo của Địch Cửu liền xem như thần niệm cùng thần nguyên bị kiềm chế, chỉ cần hắn còn có ý niệm tồn tại, quy tắc liền sẽ không dừng lại. Quy tắc đại đạo chu thiên vận chuyển một khi hình thành, cho dù là đại đạo bị khí tức bại nhất trong Vẫn Đạo Vô Luân Liệt Phùng xé rách, quy tắc đại đạo vẫn là sẽ tại thời gian cực ngắn chữa trị được. Cái này khiến Địch Cửu hơi buông xuống một chút tâm sự. Điên cuồng hướng sâu trong vết nứt gấp độn, hắn tin tưởng Hòa Vọng lấy được tin tức không phải trống rỗng tạo ra. Chỉ cần hắn có thể xuyên qua Vẫn Đạo Vô Luân Liệt Phùng, liền có thể thật đến tạo hóa sao. Cho dù nhục thân của Địch Cửu là siêu việt thánh thể, lại có quy tắc đại đạo cùng kiến mộc thời khắc chữa trị thân thể tàn phá. Chính là như vậy, Địch Cửu nhục thân vẫn là lặp đi lặp lại không ngừng bị xé nứt, sau đó lại lặp đi lặp lại không ngừng được chữa trị. Thời điểm ban sơ, Địch Cửu còn chỉ có thể mượn nhờ độn thuật bình thường tiến lên, về sau quy tắc đại đạo vận chuyển, để thần niệm của hắn có thể dọc theo đi một khoảng cách, hắn bắt đầu mượn nhờ thần niệm độn. Lại đến phía sau, Địch Cửu thì là triệt để dựa vào quy tắc độn thuật, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Đối với Địch Cửu mà nói, chỉ cần thương thế của hắn không có đến tình trạng muốn mạng nhỏ, hắn liền quyết không dừng lại. Trong Vẫn Đạo Vô Luân Liệt Phùng không có tuế nguyệt cảm giác, Địch Cửu chính mình cũng không biết trải qua bao nhiêu năm. Ban sơ mười mấy năm thời gian, dù là nương tựa theo quy tắc chu thiên trèo trống, thân thể Địch Cửu vẫn là bị đạo vận bại nhất trong Vẫn Đạo Vô Luân Liệt Phùng cắt xé không có bộ phận nửa phần hoàn chỉnh. Cũng may khi Địch Cửu tại luyện thể, loại tình huống này cũng đã gặp. Hiện tại hắn có thế giới của mình cùng quy tắc đại đạo duy trì, còn không đến mức vẫn lạc tại nơi này. Nếu là thực sự chống đỡ không nổi, Địch Cửu chuẩn bị tùy thời xé rách hư không đào tẩu. Nếu không phải hư không giới vực của Vẫn Đạo Vô Luân Liệt Phùng, so với hư không của tạo hóa vũ trụ ổn định hơn nhiều, thực lực của hắn bây giờ nhất định có thể xé mở. Lại là mấy năm thời gian đi qua, Địch Cửu không sai biệt lắm nắm giữ một vài thủ đoạn, như thế nào ở trong vẫn đạo vô luân liệt vùng sinh tồn, nhục thể của hắn thậm chí bắt đầu thời gian dần trôi qua khôi phục. Lúc này, khí tức đại đạo bại nhất chung quanh tiêu tán không còn, Địch Cửu rơi vào trên mặt đất, lại quay đầu, nơi nào còn có vẫn đạo vô luân liệt vùng. Địch Cửu lại là biết, hắn đã xuyên qua vẫn đạo vô luân liệt vùng, xuất hiện ở biên giới tạo hóa xào. Thần niệm quét ra đi, không có nửa phần ngăn cản. Thế nhưng là lấy thần niệm của Địch Cửu, cái này quét ngang ra ngoài, cũng chỉ là một mảnh hoang vu, không có nửa bóng người, ngược lại là ngẫu nhiên có một ít vết tích tàn phá đấu pháp. Địch Cửu cõng thiên sa đao không nhanh không chậm độn đi qua, trên đường đi có chỗ hư không lơ lửng một vài tinh cầu thiêu đốt, chỉ cần có địa vực có loại tinh cầu này, cơ hồ không có ban đêm, thời thời khắc khắc đều là ban ngày. Cũng có địa phương không có bất kỳ ánh sáng nào, từ đầu đến cuối đều là đêm tối. Về phần loại địa phương ban ngày cùng đêm tối luân phiên, ngày đêm rõ ràng kia, Địch Cửu chưa từng nhìn thấy. Sau nửa năm liên tục độn hành, Địch Cửu rút ra được một cái kết luận, đó chính là nơi này tuyệt đối không phải là chỗ chứng đạo tạo hóa cảnh gì. Ở loại địa phương này chứng đạo tạo hóa cảnh, có lẽ còn không bằng trở lại ngũ hành vũ trụ đi chứng đạo tạo hóa. Bất quá Địch Cửu không có cảm thấy Hòa Vọng đang gạt mình. Thứ nhất, Hòa Vọng chính mình cũng không biết tạo hóa xào đến cùng là một chỗ như nào. Trừ cái đó ra, tạo hóa xào vô cùng mênh mông, có lẽ chính mình còn chưa tìm tới chỗ kia. Chí ít hắn đến bây giờ cũng không có nhìn thấy một người. Dựa theo cách nói của Hòa Vọng, tại tạo hóa xào đều là cường giả trong cường giả, làm sao có thể không có bất kỳ ai. Lại là thời gian mấy tháng đi qua, Địch Cửu đã chậm lại tốc độ độn hành, đồng thời vừa đi, vừa cảm ứng khả năng quy tắc dao động xung quanh. Nếu là nơi có thể chứng đạo tạo hóa cảnh, vậy quy tắc dao động nhất định là càng ngày càng mạnh. Hôm nay khi Địch Cửu đang tìm phương vị, bỗng nhiên cảm nhận được một chút quy tắc dao động quen thuộc. Địch Cửu ngừng lại, hắn thậm chí nhắm mắt lại từ từ cảm thụ. Sau nửa nén hương, Địch Cửu mở mắt, hắn đã cảm thụ được, loại dao động này là ai? Thiên Nguyên Thần Nữ, nữ nhân này lúc trước bị hắn chém giết, kết quả bị Trảm Ất Cực cứu trở lại. Dao động kia tuyệt đối là Thiên Nguyên Thần Nữ, một nữ nhân bị hắn giết, loại đạo vận khí tức đó hắn khẳng định chính mình không có cảm nhận sai lầm. Địch Cửu thậm chí có thể tưởng tượng, Trảm Ất Cực lại tới đây, sau đó đem Thiên Nguyên Thần Nữ cũng mang đến. Xem ra Hòa Vọng suy đoán không có sai, Trảm Ất Cực muốn hoàn thiện đại đạo, liền nhất định phải đến vũ trụ xào. Thực lực của Trảm Ất Cực so với hắn hiện tại hơi mạnh, bất quá liền xem như cùng Trảm Ất Cực mặt đối mặt, Địch Cửu đều không có dự định muốn chạy trốn, hắn căn bản cũng không sợ Trảm Ất Cực. Chớ đừng nói chi là hiện tại Trảm Ất Cực đại đạo bị hao tổn, hắn càng là không cần lo lắng Trảm Ất Cực. Địch Cửu tăng nhanh tốc độ phóng tới phương hướng đạo vận khí tức của Thiên Nguyên Thần Nữ tiết lộ, hắn tin tưởng vị trí của Thiên Nguyên Thần Nữ, Trảm Ất Cực nhất định ở đó. Tạo hóa xào vô biên vô hạn, nếu như một mình hắn tại trong nơi này tìm kiếm, còn không biết phải tìm bao lâu, nếu như có thể tìm được Trảm Ất Cực, thuận tiện hỏi thăm một chút phương vị, vậy đã giảm bớt đi một đống thời gian của hắn. Quy tắc độn thuật, Địch Cửu chỉ dùng thời gian nửa nén hương, liền rơi vào phương vị hắn cảm ứng được. Để Địch Cửu khiếp sợ là, hắn không trông thấy Thiên Nguyên Thần Nữ, lại nhìn thấy Trảm Ất Cực. Bất quá không là Trảm Ất Cực đang còn sống, mà là Trảm Ất Cực đã chết. Địch Cửu kinh dị không thôi rơi vào bên cạnh Trảm Ất Cực. Trảm Ất Cực ngồi dưới đất, đầu rũ xuống, con mắt cũng không có nhắm lại, mà là lưu lại một loại mờ mịt, sâu trong mờ mịt tựa hồ còn một loại thống khổ khó nói nên lời. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù Địch Cửu cùng Trảm Ất Cực là đối với lập, thậm chí có đại thù, nhưng Trảm Ất Cực tuyệt đối xem như nhân kiệt cùng kiêu hùng, bằng không mà nói, Trảm Ất Cực cũng không thể tại tạo hóa thánh đạo thành ngồi lên vị trí thành chủ, khống chế nhiều cường giả cực hạn đến từ các phương vũ trụ như vậy. Tạo hóa thánh đạo thành đích thật là có mấy cái mạnh hơn Trảm Ất Cực tồn tại. Nhưng tạo hóa thánh đạo thành tụ tập là ai? Vậy cũng là vô biên mênh mông vũ trụ cường giả. Tương lai khi tranh đoạt thánh vị, chỉ cần đại đạo của Trảm Ất Cực được chữa trị, hắn chưa hẳn không có cơ hội thu hoạch được thánh vị. Một cường giả như vậy, ngồi dưới đất bị người đánh giết ở chỗ này, Địch Cửu thật là rất khó tưởng tượng, cũng rất khó tin tưởng. Hắn tin tưởng liền xem như điểm báo tới đây ám toán Trảm Ất Cực, cũng đừng hòng để Trảm Ất Cực không có nửa điểm phản kháng, cứ như vậy ngồi bị đánh giết. Muốn nói Thiên Nguyên Thần Nữ thừa dịp Trảm Ất Cực đối với nàng ta không có phòng bị, đột nhiên ra tay ám toán Trảm Ất Cực, Địch Cửu càng là sẽ không tin tưởng. Không nói trước Thiên Nguyên Thần Nữ có bản lãnh này hay không, liền xem như Thiên Nguyên Thần Nữ có bản lĩnh này, Địch Cửu cũng tin tưởng Trảm Ất Cực sẽ không cho Thiên Nguyên Thần Nữ cơ hội. Lại nói, Thiên Nguyên Thần Nữ là đạo lữ của Trảm Ất Cực, đầu tiên là phản bội Trảm Ất Cực, hiện tại hối hận cũng không kịp, nơi nào sẽ ám toán Trảm Ất Cực. Địch Cửu đi về phía trước mấy bước, thần niệm bắt đầu nhanh chóng phác họa pháp tắc trận kỳ. Từng đạo pháp tắc trận kỳ rất nhanh cô động trở thành quy tắc cùng hư không chung quanh hòa hợp cùng một chỗ, bóng dáng trận kỳ biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu trong lòng đều rất là hài lòng, Sau khi sáng tạo ra trận đạo hệ thống thuộc về mình, đại trận của hắn cũng không tiếp tục ỷ lại trận kỳ, thậm chí không dựa vào thời không khắp chung quanh. Tương lai khi cùng Điềm Báo đấu pháp, nhất định phải đem trận đạo của hắn tính toán đi vào. Một nén nhang đi qua, vùng không gian này xuất hiện cái bóng nhàn nhạt. Sau đó những bóng dáng kia thời gian dần trôi qua ngưng thực, cuối cùng rõ ràng giống như hình ảnh. Có thể đem tố thì thời ảnh thần thông thi triển đến loại trình độ này như địch cửu, trong vũ trụ mênh mông, thật đúng là tìm không ra mấy người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Để địch cửu kinh dị là, trong hình ảnh xuất hiện trước nhất vậy mà không phải Trảm Ất Cực, cũng không phải Thiên Nguyên Thần Nữ, mà là một người khác mà địch cửu nhận biết, Độ Mạch. Gia hỏa này thuần túy chính là một tên tiểu bạch kiểm, sau khi Độ Mạch xuất hiện không làm bất cứ chuyện gì, chỉ là xếp bằng ở tại chỗ, tựa hồ đang cảm ngộ đạo pháp thần thông gì đó. Dựa theo đạo vận dao động của tố thì thời ảnh, địch cửu cảm giác được, hẳn là trọn vẹn qua thời gian nửa tháng, Thiên Nguyên Thần Nữ từ đằng xa gấp độn tới. Sau khi Độ Mạch trông thấy Thiên Nguyên Thần Nữ, lập tức liền đứng lên. Trong mắt của hắn mang theo một loại khát vọng cùng chờ đợi, thậm chí còn có một ít quyết tuyệt. Thiên Thiên, người muốn giết ta sao? Độ Mạch tự lẩm bẩm, nhưng trong mắt hắn không có nửa phần chú ý đối với cái chết, có cũng chỉ có khát vọng cùng chờ đợi. Ta muốn giết ngươi sao? Thiên Nguyên Thần Nữ thần sắc tiểu tụy, sau khi trông thấy Độ Mạch cũng là sững sờ nhìn chằm chằm nửa ngày, cũng là lẩm bẩm nói một câu. Hoàn toàn quên đi, tâm tình chính mình tới đây. Từ sau khi được Trảm Ất Cực cứu về, nàng ta vẫn đi theo phía sau Trảm Ất Cực. Trảm Ất Cực cũng không bảo nàng ta ta cút, cũng không nói chuyện cùng nàng ta ta. Cứ như vậy, ngày qua ngày năm qua năm. Thẳng đến nàng ta đi theo Trảm Ất Cực đi vào tạo hóa xào. Sau mấy chục năm đi theo, trong nội tâm nàng ta ta đã quyết định, tại tạo hóa xào chấm dứt chính mình. Khi nàng ta ta muốn rời khỏi Trảm Ất Cực, tự tìm đường chết, nàng ta ta cảm ứng được Độ Mạch. Nói thật, khi bị Trảm Ất Cực dùng phương thức trầm mặc vứt bỏ, trong nội tâm nàng ta ta nghĩ nhiều nhất vậy mà không phải từng ly từng tí đã từng cùng Trảm Ất Cực trải qua kia, mà là thời gian ở cùng Độ Mạch, lén lút, lại tràn đầy kích thích. Mỗi lần khi lòng nàng ta ta sinh, u oán, đều là Độ Mạch bồi bạn nàng ta, cũng là Độ Mạch an ủi nàng ta ta. Hiện tại khi nàng ta ta quyết định tự vẫn, lần nữa cảm ứng được Độ Mạch tồn tại, nàng ta ta tự nhiên là không chút do dự đến nơi này. Thiên Thiên, Độ Mạch bỗng nhiên xông đi lên ôm một cái Thiên Nguyên Thần Nữ. Thiên Nguyên Thần Nữ trong lúc mờ mịt không có đẩy ra Độ Mạch. Có lẽ là một loại cần, có lẽ là một loại phóng túng triệt để, nàng ta ta vậy mà cũng là vươn tay, cùng Độ Mạch ôm nhau. Trảm Ất Cực một mực mặc cho Thiên Nguyên Thần Nữ đi theo tại bên cạnh mình, tại một khắc Thiên Nguyên Thần Nữ rời đi này, trong lòng vậy mà trống rỗng, hắn vậy mà cũng đi theo Thiên Nguyên Thần Nữ đến nơi này, sau đó hắn chính mắt thấy Độ Mạch cùng Thiên Nguyên Thần Nữ thâm tình ôm nhau. Có lẽ giờ khắc này, hắn hiểu được Thiên Nguyên Thần Nữ đột nhiên rời đi hắn là vì ai, hoặc là nói, hắn hiểu được Thiên Nguyên Thần Nữ là thật rời đi hắn. Ất Cực, Thiên Nguyên Thần Nữ rốt cục thanh tỉnh lại, nàng ta ta đờ đẫn nhìn Trảm Ất Cực đứng ở nơi xa nhìn mình chằm chằm, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều đang phát run. Nhưng tay của nàng ta lại quên buông ra khỏi thắt lưng của Độ Mạch, hoặc là nói trong lúc nhất thời không biết phải làm gì mới tốt. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới, Trảm Ất Cực sẽ cùng theo nàng ta tới. Từ sau khi chuyện kia phát sinh, Trảm Ất Cực liền rốt cuộc không để ý qua nàng ta, cũng không nói chuyện cùng nàng ta một câu. Nếu như không phải nàng ta nhất định phải đi theo Trảm Ất Cực, hiện tại nàng ta còn không biết ở đang nơi nào. Tay Độ Mạch dùng sức kéo đi một chút, lại là không sợ nhìn Trảm Ất Cực nói ra, Trảm thành chủ, ta biết ngươi so với chúng ta mạnh, ta cùng Thiên Nguyên là thật tâm yêu nhau, chỉ hy vọng sau khi ngươi giết chúng ta, không cần đem chúng ta tách ra. Bờ môi Thiên Nguyên Thần Nữ run rẩy, một chữ cũng không nói lên được. Trảm Ất Cực sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn đại đạo tán loạn xu thế đã hiện, đạo vận thậm chí bắt đầu nghịch chuyển. Hai mắt của hắn đã bắt đầu rơi lệ, bất quá chảy xuống chính là huyết lệ. Ất Cực, Thiên Nguyên Thần Nữ rốt cục tỉnh táo lại, thê lương bi ai kêu một tiếng. Độ Mạch tựa hồ đã nhìn ra Trảm Ất Cực tình huống hiện tại, hắn căn bản cũng không chờ Thiên Nguyên Thần Nữ kịp phản ứng, vừa kéo Thiên Nguyên Thần Nữ, Thiên Thiên, chúng ta đi. Chờ, Thiên Nguyên Thần Nữ vẻn vẹn nói một chữ, nàng ta liền đã bị Độ Mạch ôm lấy mang đi. Trước khi bị địch cửu chém giết, thực lực của Thiên Nguyên Thần Nữ xa xa mạnh hơn Độ Mạch, mà bây giờ, Thiên Nguyên Thần Nữ liền xem như tâm thần không có chấn kinh, ở trước mặt Độ Mạch cũng không đáng chú ý. Trảm Ất Cực đứng đấy không hề động, ánh mắt ngưng kết tại phương hướng Thiên Nguyên Thần Nữ biến mất. Đại đạo khí tức quanh người hắn nhanh chóng tán loạn, đạo vận không ngừng bại nhiết. Địch cửu nhìn đến đây, cũng là thầm than, Trảm Ất Cực đã đối với mình sinh ra hoài nghi, triệt để đã mất đi lòng tin. Ở trong đó hoặc là có nhân tốc Thiên Nguyên Thần Nữ phản bội, càng nhiều cũng là vì đại đạo của mình bi ai, trong lòng của hắn hiểu được đạo của hắn không còn khả năng khôi phục. Trảm Ất Cực từ từ quỳ xuống, hắn không có khai thác bất luận cách tự cứu gì, mặc cho đại đạo bại nhiết. Địch cửu lại rõ ràng, Lúc này Trảm Ất Cực nếu như tự cứu, vẫn là có thể khôi phục, bất quá muốn triệt để hoàn thiện đại đạo của mình, vậy là không có đùa giỡn. Trảm Ất Cực mặc cho đại đạo của mình bại nhất, sinh cơ tiêu tán, hẳn là quyết tâm luân hồi. Cũng bởi vì hành động của Trảm Ất Cực, Địch Cửu đối với Trảm Ất Cực nhiều thêm một chút kính nể, có lẽ đây cũng là một loại đồ vật đáng giá để cho người ta tôn kính. Trảm Ất Cực tuyệt đối là một nhân vật kiêu hùng, nhân vật mấu chốt để khôi phục đại đạo của hắn nhất định là Thiên Nguyên Thần Nữ. Chính là bởi vì như này, Thiên Nguyên Thần Nữ mới có thể cùng hắn cùng đi đến tạo hóa sao. Đáng tiếc là, Thiên Nguyên Thần Nữ một mực ở trong áy náy cùng hối hận, cũng một mực ở trong một loại quá trình ai oán, tăng thêm sau khi bị người chém giết lại được cứu, đạo tâm yếu đến cực hạn. Cho nên Thiên Nguyên Thần Nữ căn bản cũng không có nghĩ đến, mình mới là mấu chốt để Trảm Ất Cực khôi phục đại đạo. Đi vào tạo hóa sao, còn không có đợi Trảm Ất Cực khôi phục đại đạo của mình, Thiên Nguyên Thần Nữ lại lần nữa cùng Độ Mạch Thông Đồng cùng một chỗ, cái này triệt để tống táng hy vọng khôi phục đại đạo của Trảm Ất Cực. Sau khi biết mình đại đạo không còn cơ hội hoàn thiện, hắn không có nghĩ qua tiếp tục tạm bợ, hoặc là nói bám vào sau một thánh nhân khác làm chân chạy. Tăng thêm lần này bởi vì Thiên Nguyên Thần Nữ đại đạo bại nhất, Trảm Ất Cực chỉ sợ là muốn mặc cho đại đạo bại nhất thân này, cùng Thiên Nguyên Thần Nữ kết thúc hết thảy nhân quả, sau đó sạch sẽ luân hồi lại đến. Cái này đã là một loại tự tin, cũng là một loại bi ai không tự tin. Nếu như Trảm Ất Cực tự tin hơn một chút nữa, hoặc là hắn sẽ tin tưởng mình có thể chém đứt dây dưa với Thiên Nguyên Thần Nữ, không, cần luân hồi. Để Địch Cửu có một chút kinh ngạc chính là tình yêu của Trảm Ất Cực đối với Thiên Nguyên Thần Nữ. Vô luận Trảm Ất Cực đối với đại đạo có bao nhiêu để ý, tình yêu của hắn đối với Thiên Nguyên Thần Nữ tuyệt đối không có đánh gãy. Hình ảnh bên dưới tán đi, Địch Cửu đưa tay cuốn đi vết tích bày trận của chính mình, thần niệm rơi trên người Trảm Ất Cực. Mặc dù cùng Trảm Ất Cực có thù, Địch Cửu vẫn là đưa tay đào một cái hố to, đưa tay cuốn thi thể của Trảm Ất Cực vào trong hố to. Địch Cửu trong lòng cũng là cảm khái không thôi, tại trước đây không lâu, Trảm Ất Cực vẫn là cường giả hắn muốn đối phó trong kế hoạch của hắn, nhưng trong nháy mắt này, một cường giả như này liền tự tan đại đạo, vẫn lạc tại bên ngoài hoang dã. Nếu là không có chính mình, thi thể của Trảm Ất Cực đều không có người đi chôn. Thế sự biến ảo, chớ đừng như vậy. Về phần Trảm Ất Cực sau khi luân hồi sống lại, cũng đã là mất đi tư cách cạnh tranh thánh vị. Buông ta xuống. Thiên Nguyên Thần Nữ rốt cục điên cuồng giằng co, Độ Mạch không tiếp tục tiến lên mang theo Thiên Nguyên Thần Nữ rời đi, mà là buông Thiên Nguyên Thần Nữ xuống. Thiên Nguyên Thần Nữ hai mắt rơi lệ, nhìn vị trí của Trảm Ất Cực, trong miệng tự lẩm bẩm, ngươi đi rồi sao? Thiên Thiên. Độ Mạch ánh mắt nhu hòa, thanh âm mang theo từ tính. Ất Cực đi rồi. Thiên Nguyên Thần Nữ trong miệng chỉ có câu nói này, ánh mắt từ bắt đầu đến cuối cùng đều không có nhìn về phía Độ Mạch. Độ Mạch chủ động tiến lên kéo lại tay Thiên Nguyên Thần Nữ, dùng ngữ khí càng ôn nhu hơn nói ra, Trảm thành chủ mỗi một bước đều có quy hoạch cực sâu, không phải người ta có thể xem hiểu. Hắn hiện tại là cao quý thành chủ, tương lai có lẽ có thể là cao quý thánh chủ. Nghe đồn tạo hóa sao là nơi tốt nhất để đại đạo niết bàn, có lẽ Trảm thành chủ mang ngươi tới đây là vì đại đạo niết bàn. Hiện tại hoặc là hắn đã tìm được cách thức niết bàn mới, ngươi không cần để ý nhiều. Lời nói này của Độ Mạch có thể nói là phi thường cao minh, đó chính là nói cho Thiên Nguyên Thần Nữ, Trảm Ất Cực vẫn luôn là tạo hóa thánh đạo thành thành chủ. Vị trí tạo hóa thánh đạo thành thành chủ, so với vị trí đạo lữ này của ngươi là quan trọng hơn nhiều. Trảm Ất Cực mang ngươi đi vào tạo hóa xào, cũng không phải bởi vì thích ngươi, mà là bởi vì Trảm Ất Cực có thể sẽ mượn nhờ tạo hóa xào niết bàn đại đạo, lúc này mới mang ngươi tới đây. Nói cách khác, Trảm Ất Cực là muốn tại tạo hóa xào một lần cuối cùng tính toán Thiên Nguyên Thần Nữ, nàng ta. Hiện tại Trảm Ất Cực không có đuổi theo, đó chính là Trảm Ất Cực tìm được phương thức đại đạo niết bàn mới. Quả nhiên nghe được Độ Mạch lời nói, ánh mắt của Thiên Nguyên Thần Nữ có một tia nhiệt độ. Những năm gần đây, Độ Mạch đích thật là không có coi nàng ta là đạo lữ của thành chủ, ngược lại là chuyện của tạo hóa thánh đạo thành, Trảm Ất Cực không có thiếu hao tâm tổn trí. Đối với sự tồn tại của nàng ta, đó là chưa bao giờ hỏi thăm. Bằng không mà nói, nàng ta cũng không trở thành muốn cùng Độ Mạch quấy nhiễu cùng một chỗ. Về phần tới nguyên nhân tới chỗ này, rất có thể có một người như Địch Cửu này, để Trảm Ất Cực trong lòng có nguy cấp, Trảm Ất Cực muốn ở chỗ này truy cầu tầng thứ cao hơn. Dù là Trảm Ất Cực mượn nhờ tình cảm với mình để niết bàn đại đạo, tính toán Thiên Nguyên Thần Nữ nàng ta, đây cũng là hợp tình lý. Nữ nhân ở lúc này là không quả quyết nhất, Độ Mạch căn bản cũng không chờ Thiên Nguyên Thần Nữ tiếp tục suy nghĩ, dùng thanh âm càng thêm nhu hòa nói ra, Thiên Thiên, đi thôi, tạo hóa sao đồng dạng cũng là nơi tiến bộ của chúng ta. Người bây giờ đại đạo yếu ớt, nhất là hẳn là một lần nữa vững chắc lại. Tu vi yếu, ngươi rất nhiều chuyện đều chỉ có thể ngẫm lại, không cách nào đi làm. Chỉ có ngươi cường đại, ngươi mới có thể làm chuyện mình muốn làm. Độ Mạch trong lòng phi thường rõ ràng, đại đạo của Trảm Ất Cực rất có thể bại nhất mất rồi. Hắn rất muốn trở về, trực tiếp xử lý Trảm Ất Cực. Bất quá hắn vẫn là nhịn được ý nghĩ dụ hoặc người này, thứ nhất liền xem như hắn xử lý Trảm Ất Cực, sợ cũng không chiếm được bao nhiêu đồ tốt. Lấy thực lực của hắn, muốn mở ra thế giới của Trảm Ất Cực, đó là nằm mơ. Thứ hai, Thiên Nguyên Thần Nữ đối với hắn cũng là vô cùng quan trọng, nữ nhân này là bước ngoặt quan trọng trong đại đạo Niết Bàn của hắn, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện từ bỏ. Hắn bây giờ đi về xử lý Trảm Ất Cực, tất nhiên sẽ để Thiên Nguyên Thần Nữ đầu não vẫn đang hỗn loạn lấy lại tinh thần, thậm chí tỉnh ngộ lại. Chỉ cần hắn thừa cơ mang Thiên Nguyên Thần Nữ đi, sau đó thông qua thủ đoạn của chính mình, để Thiên Nguyên Thần Nữ vượt qua đoạn thời gian trống rỗng này, hắn liền xem như thành công. Tại tạo hóa xào, Địch Cửu là không có nửa điểm cảm giác phương vị. Hắn chỉ có thể thông qua cảm ứng phương vị độ mạch cùng Thiên Nguyên Thần Nữ, rời đi đi theo, độ mạch chắc là giống hắn, không rõ ràng lắm chỗ trung tâm của tạo hóa xào ở nơi nào. Bất quá Thiên Nguyên Thần Nữ đi theo, Trảm Ất Cực hẳn là biết chỗ trung tâm của tạo hóa xào. Mấy ngày đầu, Địch Cửu còn có thể tìm tới một chút vết tích, nhưng là mấy ngày thoáng qua một cái, Địch Cửu lại lần nữa đã mất đi bất kỳ khí tức gì của Thiên Nguyên Thần Nữ. Hắn hoài nghi Thiên Nguyên Thần Nữ có phải đã bị độ mạch xử lý. Ngay tại khi Địch Cửu nghĩ đến chính mình có phải vẫn là như lúc trước, dựa theo phương hướng quy tắc dao động mà độn hành, một đạo bóng người màu tím tại biên giới thần niệm lóe lên một cái rồi biến mất. Địch Cửu nơi nào sẽ buông tha loại cơ hội này, hắn quy tắc độn thi triển đi ra, cấp tốc liền đi theo ra ngoài. Vô luận tại bất kỳ địa phương nào, quy tắc độn thuật đều so độn thuật khác càng cao hơn một bậc. Vẻn vẹn nửa canh giờ trôi qua, trong thần niệm của Địch Cửu, thân ảnh màu tím kia liền càng ngày càng rõ ràng. Tu sĩ độn hành phía trước kia cũng cảm ứng được Địch Cửu đến, hắn dứt khoát ngừng lại. Chỉ là trong chốc lát, Địch Cửu liền rơi vào trước người tu sĩ áo tím này. Người này thân mặc áo tím, lông mày tương đối nhạt, có sợi râu đen nhánh, đạo vận. Địch Cửu trong lòng rất là nghi hoặc, gia hỏa này đạo vận khí tức có chút cùng giống ngũ hành vũ trụ, nhưng lại không giống với ngũ hành vũ trụ, chẳng lẽ giống như hắn? Không đợi Địch Cửu nói chuyện, tu sĩ áo tím này liền trầm mặt nói ra, đạo hữu là có ý gì? Muốn một đường theo dõi ta? Địch Cửu liền ôm quyền, áy náy nói, ta ở trong vũ trụ xào lạc đường, xin hỏi đạo hữu có hay địa đồ ngọc giản, ta nguyện ý bỏ ra một ít gì đó trao đổi. Nghe được lời nói của Địch Cửu, tu sĩ áo tím này ngược lại là kinh dị trên dưới đánh giá một phen Địch Cửu, rồi mới lên tiếng, đạo hữu đến từ vũ trụ nào? Địch Cửu, đến từ ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu không có giấu giếm, đối phương vô luận là đối với ngũ hành vũ trụ thái độ gì, hắn đều không sợ. A, người cũng tới từ ngũ hành vũ trụ. Nam tử áo tím râu đen kinh dị một tiếng, trong mắt còn có mấy phần mừng rỡ. Địch Cửu gật đầu, không sai, ta chính là tới từ ngũ hành vũ trụ. Nam tử râu đen giơ ngón tay cái lên, không tồi, ngũ hành vũ trụ có thể tới chỗ này thật đúng là không nhiều. Ngươi có thể tới đây, cũng đủ để biểu hiện thực lực của ngươi không phải bình thường. Đúng, ngươi cũng là mượn nhờ cối đá kia tới hả? Tinh thạch thạch ma khu động ngươi còn có hay không? Ta chắc chắn sẽ không lấy không của ngươi, ta cầm đồ tốt nhất cùng ngươi trao đổi. Thạch ma? Tinh thạch thạch ma khu động lại là thứ gì? Chẳng lẽ là vũ trụ tinh thạch? Địch Cửu không rõ, nhưng hắn suy đoán đến tạo hóa sao hẳn không phải là chỉ có một con đường là vẫn đạo vô luân, liệt phùng. Ngươi muốn cái này? Địch Cửu cầm ra một viên vũ trụ tinh thạch, sau đó nhìn nam tử râu đen. Ngươi lại còn có bao nhiêu? Nam tử râu đen kích động, lập tức xoa xoa tay nói ra, Địch đạo hữu, thứ này đối với ta có tác dụng cực lớn. Ngươi đến từ ngũ hành vũ trụ, ngươi cũng hẳn là biết, ngũ hành vũ trụ quy tắc không được đầy đủ, cho nên chúng ta ở phía vũ trụ này, đều là sâu kiến. Ngươi bây giờ còn chưa bước vào tạo hóa cảnh, thứ này đối với ngươi tác dụng không lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu cười ha ha. Bằng hữu lời này liền không đúng, ta hiện tại chưa bước vào tạo hóa cảnh, chẳng lẽ ta về sau liền không thể bước vào tạo hóa cảnh? Nam tử râu đen cười cười xấu hổ, ngươi phải biết, thực lực của ta ở chỗ này cũng chỉ là tồn tại như sâu kiến, công pháp ta tu luyện rất mạnh, đáng tiếc là, không cách nào vượt qua thiên địa quy tắc vùng hư không này, các loại đại thần thông của ta đối với những tên vương bát đản kia không có tác dụng. Đạo hữu tu luyện là công pháp gì? Địch Cửu nhịn không được hỏi một câu, gia hỏa này nói công pháp mình tu luyện rất mạnh. Chẳng lẽ so với quy tắc đại đạo của hắn còn mạnh hơn? Nam tử râu đen nghiêm mặt nói ra, ta tên Tục Ứng Dẫn, tu luyện là nhân quả đại đạo. Tại ngũ hành vũ trụ, ta chính là nhân quả đạo quân trong thập đại đạo quân. Đương nhiên thập đại đạo quân đối với cường giả nơi này mà nói, đó chính là một chuyện cười. Địch đạo hữu, nếu như ngươi muốn tu luyện công pháp của ta, ta lập tức liền đem nhân quả đại đạo hoàn chỉnh truyền cho ngươi. Chỉ cần có một ngày ngươi có thể cảm ngộ được thiên địa đại đạo quy tắc của vùng vũ trụ này, nhân quả đại đạo của ngươi liền có thể ảnh hưởng đến người nơi này. Địch Cửu cười ha ha, sau đó ta tiếp nhận nhân quả của ngươi đúng hay không? Nhân quả đạo quân cười cười xấu hổ, đó há có thể muốn ngươi tiếp nhận nhân quả của ta. Ta chỉ là hy vọng có thể đạt được mấy cái vũ trụ tinh thạch thôi. Chỉ cần 3 viên vũ trụ tinh thạch, ta ta cam đoan chỉ điểm ngươi đi nơi tốt nhất để chứng đạo tạo hóa cảnh. Rất hiển nhiên, nhân quả đạo quân biết Địch Cửu tới nơi này làm gì. Địch Cửu không chút do dự xuất ra 3 viên vũ trụ tinh thạch, bất quá 3 viên vũ trụ tinh thạch này Địch Cửu cũng không có lập tức cho nhân quả đạo quân, mà là hỏi, đến vũ trụ tạo hóa sao có mấy đường? Thạch ma mà ngươi nói kia là chuyện gì? Ngươi lại là Tử Vẫn Đạo, Vô Luân Liệt Phùng tiến đến. Ngươi, nhân quả đạo quân khiếp sợ nhìn chằm chằm Địch Cửu, Địch Cửu tra hỏi đã để hắn hiểu được Địch Cửu là thế nào tới. Địch Cửu gật gật đầu, không sai, ta đích xác là Tử Vẫn Đạo Vô Luân Liệt Phùng tới, thạch ma kia lại là chuyện gì? Nhân quả đạo quân như là ngay cả 3 viên vũ trụ tinh thạch đều quên, càng là không thể tin được nhìn chằm chằm Địch Cửu đánh giá một phen, sau đó lại là lắc đầu, không có khả năng, tu sĩ ngũ hành vũ trụ ta, không có bất kỳ người nào có thể Tử Vẫn Đạo Vô Luân Liệt Phùng tiến vào nơi này. Nếu như ngươi thật có thể Tử Vẫn Đạo Vô Luân Liệt Phùng tiến vào nơi này, ngươi cũng không cần nhất thiết phải tới nơi này. Nhân quả đạo quân có ý tứ là, nếu như Địch Cửu thật sự có loại thực lực này, vậy Địch Cửu hoàn toàn có thể tại tạo hóa thánh đạo thành đặt chân. Ngươi đừng quản ta tại sao tới nơi này, ngươi nói cho ta biết con đường thông qua thạch ma kia là như thế nào. Còn có ta như thế nào mới có thể rời khỏi nơi này. Địch Cửu đánh gãy lời nói của nhân quả đạo quân nói. Nhân quả đạo quân hít vào một hơi, cuối cùng là tiếp nhận sự thật là cường giả từ ngũ hành vũ trụ như Địch Cửu này. Thạch ma kia gọi là tạo hóa ma bàn. Tạo hóa ma bàn là do một đám cường giả tạo hóa thánh đạo thành khống chế. Mỗi lần mở ra, đều cần 10 viên vũ trụ tinh thạch. Thì ra là thế, Địch Cửu hiểu được. Hắn hao tốn thời gian hơn 10 năm, lúc này mới đi tới tạo hóa xào. Chỉ sợ độ mạch cùng chảm ất cực tới đây, vẻn vẹn hao tốn 10 viên vũ trụ tinh thạch. Đây chính là tin tức không ngang nhau tạo thành. Nếu như tin tức ngang nhau, hắn chỗ nào cần tiến vào ẩn đạo vô luận liệt phùng. Bất quá Tử Vẫn Đạo Vô Luân Liệt Phùng đi một chuyến, với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Triệu hoán thạch ma tuyệt đối là pháp bảo cấp cao nhất, loại pháp bảo kia, ngay cả chảm ất cực cũng không có tư cách nhúng chàm. Còn đường trở về, ta vẫn là thực sự không biết. Nếu là ngươi muốn đi tạo hóa ma bàn, tìm kiếm đệ nhất đan thánh toàn dịch của tạo hóa thánh đạo thành là có thể. Toàn dịch cùng phó thành chủ thứ 5 của tạo hóa thánh đạo, thành kế tiễn là bằng hữu vô cùng tốt. Ninh thành xử lý một tên con trai của kế tiễn một, tên là kế bạch y, kết quả để cho ta tới nơi này hao tốn giá cao hơn. Nhân quả đạo quân đối với Địch Cửu không có giấu giếm, cơ hồ đem tất cả đồ vật hắn biết được đều nói cho Địch Cửu nghe. Địch Cửu đem 3 viên vũ trụ tinh thạch trong đưa cho nhân quả đạo quân, sau đó nói, ứng đạo hữu, ngươi có thể nói cho ta biết đi đến trung tâm nhất của tạo hóa như thế nào không? Nhân quả đạo quân kích động nhận 3 viên vũ trụ tinh thạch, sau đó lấy ra một cái phương vị ngọc giản đưa cho Địch Cửu. Địch đạo hữu, liền xem như ngươi không nói, thứ này ta cũng phải cho ngươi. Bất quá nơi này cũng không gần, ngươi từ nơi này đi qua, ít nhất phải 100 năm. Đáng tiếc ta hiện tại có một việc gấp, bằng không hai người chúng ta ngược lại là có thể đi làm một cuộc làm ăn. Đám lão già trong này kia, hố đồ tốt của ta, ta hết lần này tới lần khác còn không thể làm gì, ai? Sau khi thở dài, nhân quả đạo quân mới tiếp tục nói, Địch đạo hữu, người biết chỗ tu luyện hoặc ngộ đạo tốt nhất trong tạo hóa xào là chỗ nào không? Con muốn thỉnh giáo. Địch Cửu vội vàng ôm quyền, nhân quả đạo quân tới đây không biết bao nhiêu năm, đối với tạo hóa xào hiểu rõ đúng là hắn cần, là vô tắc xào. Nhân quả đạo quân vỗ tay một cái, mang theo cực độ không cam lòng nói ra, nghe đồn tạo hóa vũ trụ chính là vô tắc xào diễn hóa thiên địa quy tắc. Cái gì là vô tắc xào? Địch Cửu tranh thủ thời gian hỏi. Nhân quả đạo quân cuối cùng là đem một tia không cam lòng kia thu vào. Tạo hóa xào chân quý nhất chính là các loại vũ trụ xào. Những vũ trụ xào này đều là ấp ủ đại đạo hoặc là ấp ủ tinh vực, thậm chí là ấp ủ vũ trụ. Đúng, người biết vì cái gì nơi này mênh mông bằng bạch như vậy không? Cũng là bởi vì vô số vũ trụ xào bị ấp, chỉ cần nơi này còn có các loại vũ trụ đại đạo xào, địa vực liền sẽ không ngừng mở rộng. So với tạo hóa xào mênh mông bằng bạc, người tới nơi này thật sự là quá ít. Cho nên đông đảo vũ trụ xào không có bị phát hiện kia, cuối cùng đều biến thành lục vực quy tắc vô cùng mênh mông. Ứng đạo hữu, ý của ngươi là, vô tắc xào vũ trụ xào chân quý nhất trong tất cả vũ trụ xào ở nơi này sao? Địch Cửu liền vội vàng hỏi. Nhân quả đạo quân vội vàng nói, không sai, vô tắc xào là hạo hãn hỗn độn xào, không có bất kỳ quy tắc vũ trụ nào xâm nhiễm. Nếu như ngươi có thể lấy được một cái vô tắc xào, ngươi sẽ dùng phương thức mạnh nhất bước vào tạo hóa cảnh. Đồng thời ngươi đối với đại đạo lý giải cùng minh ngộ ban đầu sẽ lại lên cao hơn tầng lầu. Đáng tiếc loại này tổ quá ít, bởi vì vũ trụ xào một khi xuất hiện ở đây, chẳng mấy chốc sẽ bị các loại thiên địa quy tắc xâm nhập, sau đó đồng hóa. Trước đó ta đã tìm được một cái vũ trụ vô tắc xào, đáng tiếc ta đánh không lại những con rùa kia, bọn hắn cưỡng ép đuổi đi ta, nếu không phải ta còn có vài chiêu, nói không chừng đều bị mấy con rùa này ăn đến một phần cũng không có. Ai, thực lực của ta quá thấp, bằng không ta đã sớm giết lại, để những con rùa đó nếm thử tư vị khó chịu của nhân quả báo ứng, tuần hoàn. Địch Cửu cười cười, Ứng đạo hữu, cho dù ngươi đã trở về, vô tắc xảo kia cũng bị người khác chiếm cứ, biến thành trợ lực đại đạo của người khác hoặc là biến thành thiên địa quy tắc của chỗ khác. Không phải vậy. Nhân quả đạo quân lập tức lắc đầu, sau khi vô tắc xảo bị phát hiện muốn đánh vỡ không có vạn năm vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu như vô tắc xảo dễ dàng bị phá vỡ như vậy, vậy sớm đã bị quy tắc của vũ trụ khác xâm nhiễm, chỗ nào sẽ còn chờ chúng ta đi phát hiện. Ta phát hiện vô tắc xảo kia, cho đến bây giờ mới qua thời gian ngàn năm thôi. Địch Cửu giật mình, Ứng đạo hữu, ngươi có thể đưa vô tắc xảo kia của ngươi bán cho ta. Nhân quả đạo quân sững sờ, lập tức liền hiểu được, hắn kinh ngạc nhìn Địch Cửu. Địch đạo hữu, chẳng lẽ ngươi muốn đi đoạt vô tắc xảo kia? Sau khi nói xong, không đợi Địch Cửu đáp ứng, hắn liền không ngừng lắc đầu nói ra, tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, những người kia so tưởng tượng của ngươi không chỉ lợi hại hơn gấp trăm lần. Địch Cửu cười ha ha, đó là việc của ta, ngươi chỉ cần nói ngươi có bán hay không thôi. Nếu như bán, ngươi phải đem phương vị chỗ đó nói kỹ càng cho ta, đồng thời dùng thủy tinh cầu hình ảnh của ngươi để chứng minh. Nhân quả đạo quân cười ha ha một tiếng, nơi nào còn có nửa phần do dự, bán, vì cái gì lại không bán, giá tiền ngươi tùy tiện. Ta chẳng những muốn đem chỗ kia nói cho ngươi, ta còn muốn nói kiến thức chính mình những năm này ở trong tạo hóa xào, để lại toàn bộ cho ngươi. Hắn không hề nói lời vô ích với Địch Cửu, biết hắn là nhân quả đạo quân, đoán chừng không có ai sẽ lấy không hắn đồ vật, dù là thứ này hiện tại hắn không thể làm chủ, lại cùng hắn có quan hệ nhân quả. Lộ trình trăm năm là đối với người khác mà nói, đối với Địch Cửu mà nói, vẻn vẹn mấy năm thời gian, hắn đã đi tới bên ngoài nơi mà nhân quả đạo quân nói. Nhìn nơi này cùng những nơi lúc trước hắn đi ngang qua không có nửa điểm khác nhau, nhưng Địch Cửu vừa đứng ở nơi này, liền biết khác nhau lớn. Dù là hắn còn chưa tiến vào bên trong, lại vẫn cảm nhận được đại đạo khí tức bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Đó là hai thế giới, loại thế giới hoàn toàn khác biệt này, bị một tầng bình chướng nhìn không thấy ngăn trở. Bình chướng này không phải là pháp trận, cũng không phải pháp bảo, thậm chí không phải quy tắc. Địch Cửu vẻn vẹn dừng lại nửa hơi, cũng không chút do dự vọt vào. Đây là một nơi vô chủ, bất kỳ người nào đều có thể tới đây tu luyện, ở chỗ này cảm thụ đại đạo mênh mông. Vừa bước vào trong đó, vô cùng vô tận đại đạo đạo vận kia liền xông tới, cho dù thiên địa nguyên khí chung quanh không phải rất nồng nặc, lại cực kỳ thuần túy. Cơ hồ là trong thời gian chớp mắt này, Địch Cửu liền cảm nhận được tạo hóa cảnh giới của chính mình. Địch Cửu có nắm chắc, chỉ cần hắn dừng lại cảm ngộ, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất bước vào tạo hóa, hoàn thiện đạo vận hợp giới cảnh của chính mình, sau đó thăng lên đến tạo hóa cảnh. Nơi này, quả nhiên là nơi tốt nhất để chứng đạo tạo hóa. Loại địa phương khắp nơi trên đất đều có thể chứng đạo tạo hóa này, Địch Cửu đương nhiên sẽ không lựa chọn trên loại trên đường lớn người người đều có thể đi ngang qua này. Nơi thứ nhất địa phương hắn muốn đi, đó chính là vô tắc xào mà nhân quả đạo quân phát hiện. Địch Cửu không tiếp tục thi triển quy tắc độn thuật, mà là thi triển thần niệm độn thuật. Hắn không phải đi đường, mà là tìm kiếm địa phương, không cần thiết tiếp tục thi triển quy tắc độn thuật. Huống hồ, từ kinh nghiệm trên ngọc giản của nhân quả đạo quân, Địch Cửu cũng biết, dù là nơi này là cường giả tụ tập, vẫn là có một ít kẻ cấp thấp, những tên này chuyên môn cướp đoạt. Hơn nữa, mấy tên cướp ở nơi này đều có một bộ biện pháp có thể xé rách thế giới của đại đa số cường giả bước thứ ba. Ngoại trừ tu sĩ ăn cướp tu sĩ, tại vùng hư không này còn có không xào. Cái gọi là không xào là nguyên bản tạo hóa xào bởi vì một vài nguyên nhân, quy tắc bại nhất, tạo thành một cái bẫy. Loại không xào này một khi đặt chân tiến vào, kẻ nhẹ bị truyền tống đến giới vực của vô số trong. Nghiêm trọng hơn chút, sẽ bị xé rách trở thành bã vụn. Những này cũng không tính là cái gì, nguy hiểm nhất là tại vùng không gian này có rất nhiều giới vực cường giả kết thành, ở bên trong tu luyện cảm ngộ. Loại kết giới này tuyệt đối không nên đi đụng vào, một khi đụng phải, đó chính là sinh tử đại thù. Khu vực này khắp nơi đều là đất lành nhất phương chứng đạo, người căn bản cũng không xác định chỗ nào đột nhiên toát ra một kết giới, của đại lão kết giới cả. Cho nên kinh nghiệm của nhân quả đạo quân là, hành tẩu tại khu vực này, có thể chậm bao nhiêu thì cố gắng hết sức chậm bấy nhiêu. Thần niệm độn của Địch Cửu mặc dù rất nhanh, bất quá so với quy tắc độn thuật của hắn, vậy sẽ chậm hơn rất nhiều. Liền xem như Địch Cửu, không biết nơi này có rất nhiều bẫy dập cùng nhân tố không xác định, hắn cũng sẽ không bởi vì tốc độ mà đi va chạm vào kết giới của người khác. Lấy quy tắc đại đạo cùng sự lý giải về thiên địa trận đạo của Địch Cửu, bất kỳ địa phương nào, cho dù là đại năng mạnh hơn hắn rất nhiều, chỉ cần tạo dựng kết giới, là hắn có thể xa xa cảm ứng được, sau đó lách qua. Địch Cửu biết mình đến cướp đoạt vô tắc xào tất nhiên sẽ có đại chiến, nhưng hắn không phải gây họa tinh, không mục đích gì mà đi va chạm vào kết giới của đại lão khác, sau đó kết thù. Mặc dù Địch Cửu chính mình hoàn toàn chắc chắn, thần niệm độn thuật của hắn sẽ không đánh tới bất luận kết giới đại lão tu luyện, hoặc là bế quan nào, nhưng một khắc khi hắn tiến vào vùng không gian này, vẫn là bị đông đảo cường giả chú ý tới. Tại khu vực trung tâm của tạo hóa xào tới một tên gà mờ tu vi yếu vô cùng, tu sĩ hợp giới cảnh, ở chỗ này đích thật là bộ phận tồn tại tu vi yếu nhất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Về phần tên gà mờ, đó là bởi vì tại tạo hóa xào nơi này, địch cửu mạnh mẽ xông vào như này, vậy cũng là đỉnh cấp cường giả hoặc là sự tồn tại không người dám trêu chọc. Địch cửu là một tên gà mờ hợp giới, đến tạo hóa xào cũng dám mạnh mẽ đâm tới phách lối như này, không phải gà mờ thì còn là cái gì? Giờ phút này địch cửu vẫn gấp độn, hắn cũng không hy vọng sau khi mình tới chỗ vô tắc xào của nhân quả đạo quân vô tắc xào bị người mở ra, biến thành xào của tắc. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, giữa đường hắn độn hành đột ngột xuất hiện kết giới quy tắc dao động. Địch cửu trong lòng giật mình, hắn tin tưởng mình tuyệt đối không có phán đoán sai. Nếu hắn không có phán đoán sai, vậy kết giới này chính là cố ý xuất hiện trên đường hắn độn hành. Ăn vạ. Địch cửu lập tức liền đoán được, đây là ăn vạ. Hắn thật không nghĩ tới, nơi này còn có loại cường giả không có phẩm vị này. Lấy sự khống chế không gian quy tắc của địch cửu, dù là kết giới kia đang ở trước mắt, hắn cũng có thể trong nháy mắt đi vòng qua, tránh đi kết giới này. Bất quá địch cửu không gây sự nhưng cũng không sợ phiền phức, loại ăn vạ này ăn vạ đến trên đầu của hắn rồi, hắn há có thể né tránh. Hắn không gây sự, chỉ là không muốn cùng cường giả nơi này có xung đột vô nghĩa mà thôi. Tìm tới lên tận đầu của hắn, hắn trực tiếp đánh trở về. Bành! Cơ hồ là cùng lúc với địch cửu quyết định, thân thể của hắn đụng vào trên kết giới. Kết giới xuất hiện một vết nứt, một động phủ thô ráp xuất hiện ở trước mặt địch cửu. Phốc! Một tên lão giả xõa tung tóc từ trong động phủ ngã ra ngoài, há miệng chính là một đạo huyết tiễn phun ra. Tên lão giả này đưa tay chỉ địch cửu, ngữ khí mang theo bi phẫn. Ngươi! Ăn vạ ngụy trang thật sự là quá mức đơn sơ. Địch cửu cũng là cảm thán, đoán chừng tên này không có đem hắn coi là thá gì. Lúc này mới lười đi phế thêm một cái tay chân gì đó để ngụy trang. Địch cửu đứng tại chỗ, chờ tên lão giả này biểu diễn. Chung quanh mấy đạo thần niệm cường đại quét ngang tới, địch cửu thật giống như không cảm giác được vậy. Lão giả xõa tung tóc cầm ra một viên đan dược đưa vào trong miệng, tựa hồ lắng lại một chút nội tức của chính mình. Lúc này mới khó thở nói, đạo hữu, ta và ngươi không oán không thù. Vì sao ngươi lại đột nhiên muốn xung kích kết giới động phủ của ta, để cho ta đạo tức phản phệ, kém chút tự vẫn tại trong động phủ của mình? A. Ta không nghĩ tới có người đem kết giới động phủ của mình xây dựng ở giữa đường. Địch cửu thản nhiên nói, thần niệm của hắn thời khắc chú ý chung quanh. Nếu như tất cả mọi người là xem náo nhiệt, hắn không để ý giáo huấn một chút lão đầu tóc xõa tung này. Tên này cũng bất quá chỉ là một tên tạo hóa cảnh. Theo địch cửu, thực lực của người này nhiều nhất cùng liệt vưu so sánh, thậm chí so liệt vưu còn muốn yếu hơn một chút như vậy. Loại người này, đoán chừng ở trong tạo hóa xào là sự tồn tại rác rưởi nhất. Nếu là có người nhúng tay, vậy hắn lại xem tình huống. Quý khẩn ta vẫn là lần đầu tiên nghe được tại trong tạo hóa xào, còn có cách nói là giữa đường, vốn chỉ là muốn để cho ngươi nói lời xin lỗi, quý khẩn ta cùng lắm thì lại tiêu hao thêm một chút thời gian bế quan thôi, lại không nghĩ rằng tạo hóa xào lại tới ác nhân bực này như ngươi. Nếu là cho phép loại người như ngươi ở tạo hóa xào, tương lai tạo hóa xào nào còn có ngày an bình. Sau khi quý khẩn nói xong cũng không có động thủ với địch cửu, mà là chú ý tình huống chung quanh. Chung quanh chỉ có mấy đạo thần niệm đều thu lại. Trong lòng quý khẩn biết chuyện làm ăn này đã bàn bạc xong rồi. Loại sâu kiến tu vi thấp như địch cửu này, trên thân lại không có vật gì tốt, vậy là không có người chú ý gì. Nhưng quý khẩn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ loại mua bán này, địch cửu mặc dù không có đồ tốt, nhưng bằng vào hợp giới cảnh mà có thể đi vào tạo hóa xào, chung quy là có chút vốn liếng. Chỉ là không đợi, quý khẩn tế ra pháp bảo, địch cửu đã rút ra thiên sa đao một đao bổ xuống. Người muốn chết. Gặp địch cửu chỉ là một tên sâu kiến hợp giới cảnh còn dám chủ động xuất thủ. Quý khẩn là thật bị tức giận. Bất quá biểu tình tức giận của hắn sau khi đao thế của địch cửu lan tràn ra, liền triệt để động lại. Lấy tu vi thực lực của hắn, ở lĩnh vực của tên sâu kiến hợp giới địch cửu này, vậy mà trở nên chậm chạp không gì sánh được. Thế này sao lại là hợp giới lĩnh vực? Liền xem như lĩnh vực đỉnh cao của những cường giả ở tạo hóa sao kia, đoán chừng chẳng qua cũng là như vậy thôi. Chỉ là thời gian chớp mắt, đao thế của địch cửu liền triệt để khóa lại sinh cơ cùng khí tức của hắn. Đạo vận lưu chuyển của địch cửu ở dưới đao thế của địch cửu nhất thời chậm lại vô hạn. Đây là áp chế, căn bản cũng không phải là vấn đề thực lực mạnh yếu gì cả. Tu sĩ đấu pháp, sợ nhất không phải rằng co không được, thậm chí tu vi hơi kém bị người khác để đánh cũng có cơ hội đào tẩu. Sợ nhất chính là loại áp chế này, một khi mình bị lĩnh vực của đối phương áp chế, thậm chí ngay cả động đậy đều trở nên gian nan, vậy liền mang ý nghĩa tử vong. Đạo hữu chậm đã, chuyện này là quý khẩn ta sai, ta sẽ không nên ở trên đường đạo hữu độn hành sắp đặt động phủ. Muốn đe dọa đạo hữu, lời nói của Quý Khẩn đột ngột dừng lại, thiên sa đao xé rách đạo vận của Quý Khẩn, chém đứt lĩnh vực còn chưa triển khai của hắn. Phốc! Trong huyết quang, mấy đạo thần niệm mở rộng tới bị quy tắc đại trận của địch cửu khóa lại, căn bản là xâm nhập không vào. Cùng một thời gian, hai tay địch cửu oanh ra vô cùng vô tận quy tắc đạo vận. Đây là cường giả tạo hóa cảnh đầu tiên mà hắn xử lý ở trong tạo hóa xào, không mở ra thế giới của đối phương, vậy đều có lỗi với chính mình. Áp chế hàng ma sử cuốn lên căn bản cũng không phải là lĩnh vực hiện tại của địch cửu, có thể ngăn cản, thậm chí ngay cả nửa phần năng lực ngăn trở cũng không có. Địch cửu cố nén xúc động phụt máu do đạo vận áp chế xuống, dưới tay nào còn dám lạnh nhạt, thiên sa đao cuốn lên từng mảnh nhỏ đao mang, chớp mắt tạo thành đao thế sóng cả mênh mông oanh ra ngoài. Thực lực của đại nhạc tuyệt đối sẽ không yếu hơn Triệu, lúc trước Triệu bị thương, đại nhạc thì lại không hề bị thương. Hắn hiện tại so với đại nhạc, chỉ sợ sẽ là lấy trứng chọi đá. Nếu không phải nơi này còn có khốn sát đại trận hắn bố trí, lúc này chuyện hắn nên làm nhất chính là có bao xa liền chạy bao xa. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ vừa ra tới, liền trực tiếp cuốn lên mấy trăm vạn trượng đao thế sóng lớn, một đợt tiếp nối một đợt. Địch cửu không hề lưu thủ chút nào, cơ hồ là trong thời gian ngắn nhất, Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ liền đánh ra đao thứ 6. Sau đao thứ 6, đao thứ 7 đã liên miên mà tới. Đây là lần đầu tiên địch cửu cấp thiết thi triển ra 6 đao Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ như vậy, tại giờ khắc hàng ma sử của đại nhạc triệt để xé rách lĩnh vực quy tắc xung quanh địch cửu, 7 đao triệt để hợp thành sóng lớn đỉnh lũ, là chân chân chính chính sóng đao cuồn cuộn. Một đạo lại một đạo, tạo dựng lên đao mạc sóng lớn vô cùng vô tận. Đao mạc sóng lớn một đợt áp lên một đợt, đảo mắt liền ngay, tại trong hư không mênh mông trống rỗng ngưng tụ thành một phương đao hải gầm thét. Rầm rầm, đao thế sóng lớn cùng cự phong hàng ma sử cuốn lên đánh vào cùng một chỗ, đạo vận nổ tung, quy tắc phá toái. Sát thế hàng ma sử trong nháy mắt yếu bớt đi, nhưng đao thế sóng lớn của địch cửu sụp đổ càng nhanh. Dựa theo kế hoạch của địch cửu, lúc này hắn nhất định phải thi triển ra Tuế Nguyệt Tứ Trương Cơ. Nhưng sau khi cảm nhận được uy thế đáng sợ của đại nhạc, còn có sát thế phạm vi của hàng ma sử, địch cửu quả nhiên từ bỏ Tuế Nguyệt Tứ Trương Cơ. Lấy đại nhạc uy thế như thế, Tuế Nguyệt Tứ Trương Cơ của hắn đồng dạng cũng ngăn không được hàng ma sử của đối phương. Không phải thần thông của hắn không được, mà là đại đạo đạo vận của hắn so đại nhạc yếu kém nhiều lắm. Đại nhạc thật đáng sợ, địch cửu không chút suy nghĩ liền phát động khốn sát đại trận, cùng một thời gian tế ra Tuế Nguyệt Trường Cung. Nếu như khốn sát trận đối với đại nhạc không có nửa điểm ảnh hưởng mà nói, địch cửu quyết định đào tẩu, bởi vì Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ của hắn không có khả năng đơn độc khóa lại đại nhạc. Vô tắc xào là đồ tốt, mệnh càng là tốt hơn. Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ của địch cửu còn chưa tế ra, vô tận sát cơ của khốn sát trận liền khóa lại đại đạo đạo vận của đại nhạc. Hàng ma sử đã xé rách mấy ngàn vạn trượng đao thế sóng lớn Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ của địch cửu, chớp mắt chỉ hoãn lại. Mặc dù sát cơ hàng ma sử còn đang khóa lại sinh tức của địch cửu cũng không bỏ lỡ cơ hội này, Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ kích phát, thời không trường cung kéo, Tuế Nguyệt chi tiễn rơi vào trên trường cung. Sinh tử chỗ, Dương Cung Bắc Vọng Xạ Thiên Lang. Đại nhạc đã là triệt để nghiền ép Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ của địch cửu, cũng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, đạo vận của hắn chớp mắt trệ độn lại. Một loại sát ý loáng thoáng khóa lại hắn, đại nhạc lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Đây là khốn sát đại trận cấp cao nhất, khốn sát đại trận này lúc trước hắn cảm thấy, nhưng không có nghĩ đến nó lại đáng sợ như thế. Thậm chí ngay cả hắn cũng cảm nhận được một tia cảm giác nguy cấp, đại nhạc khẳng định khốn sát đại trận này không phải dùng thủ đoạn bình thường để bố trí, thậm chí không phải thủ đoạn trận đạo bình thường diễn sinh ra, mà là một loại khốn sát đại trận do thủ đoạn trận đạo hoàn toàn mới bố trí ra. Bất quá chỉ là một cái khốn sát trận. Liền xem như khốn sát trận này lúc trước hắn không nghĩ tới, thậm chí đối với hắn sinh ra một tia uy hiếp, đại nhạc cũng không có để vào mắt. Trong lúc đạo vận kích phát, hàng ma sử triệt để xé rách đao thế sóng lớn của địch cửu, đại nhạc dứt khoát muốn đem khốn sát trận của địch cửu cùng đánh. Khốn sát trận này không tồi, bất quá địch cửu muốn bằng khốn sát trận này tới đối phó đại nhạc hắn, hắn chỉ có ha ha. Ngay khi hàng ma sử khí thế của đại nhạc muốn lần nữa tăng vọt, đại nhạc bỗng nhiên cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Đây tuyệt đối không phải loại sát cơ uy hiếp của khốn sát trận, sát ý vây khốn hắn kia, mà là một loại uy hiếp sinh tử tồn vong. Trong ý niệm của đại nhạc xuất hiện một mũi tên dài, trường tiễn theo trường cung không ngừng kéo duỗi, sát ý cũng là đang không ngừng kéo lên. Đây là một thanh trường tiễn siêu việt thời gian cùng không gian, đại nhạc theo bản năng dùng mình một cái, hắn khẳng định thanh trường tiễn này chỉ cần bắn ra, hắn không chết cũng phải bị lột đi một lớp da. Đi theo thần niệm của hắn xuất hiện mũi tên thứ hai, nói cách khác tu sĩ hợp giới. Trước mắt này bắn ra mũi tên thứ nhất còn có mũi tên thứ hai. Đại nhạc hít vào một hơi, hắn không chút do dự xé rách hư không trước mắt liền xông ra ngoài. Hàng ma sử nhưng không có bị hắn mang đi, chỉ cần địch cửu dám bắn ra Tuế Nguyệt Trường Tiễn, hàng ma sử sẽ giúp hắn ngăn trở đường lui. Hắn lo lắng nhất chính là, trong nháy mắt chính mình rời đi, địch cửu sẽ bắn ra tuế nguyệt trường tiễn. Nếu như địch cửu thật làm như vậy, hắn là sẽ không thụ thương, nhưng hàng ma sử của hắn khẳng định không cách nào thu hồi lại. Để Đại Nhạc nhẹ nhàng thở ra chính là, khi mà hắn lao ra, tuế nguyệt trường tiễn của địch cửu cũng không bắn ra. Trong lòng của hắn đã có một chút sáng tỏ, địch cửu trường tiễn hẳn là cũng không dám tùy tiện bắn ra. Bất quá liền xem như biết, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Hắn hiện tại bỏ đi, không có nghĩa là hắn sẽ buông tha cho Vô Tắc Xào. Vô Tắc Xào cũng không phải một ngày hai ngày có thể lấy đi, hắn tất nhiên sẽ trở lại. Giây phút mà Đại Nhạc biến mất này, hàng ma sử đi theo đường hầm hư không Đại Nhạc rời đi biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra, vẻn vẹn kéo ra tuế nguyệt nhị trương cơ, sinh cơ của hắn liền tiêu hao gần một nửa, lại thêm một hồi, Đại Nhạc liền xem như không đi, hắn cũng sẽ bị tuế nguyệt nhị trương cơ hút thành thịt khô. Địch cửu trong lòng cũng rõ ràng, Đại Nhạc đào tẩu có lẽ là bởi vì tuế nguyệt nhị trương cơ của hắn. Bất quá càng nhiều hơn, chính là lo lắng những cường giả đứng ngoài quan sát ở chung quanh kia, những cường giả đứng ngoài quan sát kia không có ai là dễ trêu chọc. Một khi Đại Nhạc hắn bị thương, vậy cách hắn thân tử đạo tiêu liền không xa. Căn bản cũng không chờ người chung quanh kịp phản ứng, sau khi địch cửu dọa đi Đại Nhạc, trước tiên liền khóa lại khốn sát trận. Vùng không gian này lần nữa bị kết giới bao phủ lại, biến thành một phương không gian đơn độc. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra, lúc này, liền xem như Đại Nhạc cũng đừng hòng tùy tiện đánh vào. Hộ trận cùng khốn sát trận của hắn dung hợp lại cùng nhau, chính mình hóa thân thành chủ trận kỳ, hắn cũng không tin còn có ai có thể từ bên ngoài xé mở đại trận của hắn. Đây là có chuyện gì? Đại Nhạc đi, sâu kiến hợp giới kia ngược lại đem kết giới trở lại như cũ. Đây là đuổi đi Đại Nhạc, cưỡng ép chiếm cứ Vô Tắc Xào. Rất nhanh đông đảo tu sĩ liền hiểu được, thật đúng là như này. Sâu kiến hợp giới địch cửu, này mượn nhờ sự uy hiếp của đông đảo cường giả đứng ngoài quan sát, đuổi đi Đại Nhạc. Sau khi hai tên cường giả tạo hóa cảnh minh bạch đạo lý này trước tiên liền nhào lên. Đại Nhạc ở chỗ này không người nào dám động, một cái sâu kiến hợp giới cũng dám mượn lực chiếm cứ Vô Tắc Xào. Địch cửu mở ra thế giới của cường giả bước thứ ba cũng không phải một cái, rồi giàu nhất chính là Trúc Tuy Bất Lăng, ngay cả thế giới của Thiên Nguyên Thần Nữ cũng kém Trúc Tuy Bất Lăng. Nhưng muốn bàn về thế giới có đồ vật giá trị cao nhất, vậy hiển nhiên là Quý Khấn trước mắt này. Đồ vật của Quý Khẩn cũng không phải là rất nhiều, nhưng là đồ vật trong thế giới của Quý Khẩn, không có chỗ nào mà không phải là đồ tốt đẳng cấp cực cao. Quý Khẩn tại tạo hóa xào, chỉ sợ là ở trong nhóm người cấp độ thấp nhất kia. Một tên như này, trên thân cũng có nhiều như vậy đồ tốt, vậy nhóm người tu vi cực, mạnh kia trên người có bao nhiêu đồ tốt? Nghĩ tới đây, địch cửu ngược lại là có chút chờ mong nơi nhân quả đạo quân phát hiện Vô Tắc Xào. Có thể từ trong tay nhân quả đạo quân cướp đi Vô Tắc Xào, tên kia nhất định không phải người bình thường. Không phải nói nhân quả đạo quân mạnh, mà là tên này sau khi cướp đi Vô Tắc Xào không bị người đoạt mất, vậy đã nói rõ đây là một cái đỉnh cấp cường giả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loại đỉnh cấp cường giả này chính mình hẳn là giết không được. Bất quá nếu là đối phương ở trong khốn trận của mình không đi, nói không chừng hắn thật là có một cơ hội nhỏ nhoi. Ẩn nặc trận chung quanh địch cửu biến mất không thấy gì nữa, tất cả thần niệm đều có thể rõ ràng trông thấy địch cửu tồn tại. Một vài thần niệm rõ ràng nhất thời chậm lại một chút, cái này không phù hợp logic. Theo lý thuyết sau khi ẩn nặc trận biến mất, xuất hiện tại chỗ chính là Quý Khẩn mới đúng chứ, như thế nào lại là sâu kiến hợp giới sâu kiến mới vừa tới nơi này. Địch cửu thì lười đi để ý tới suy nghĩ của tu sĩ chung quanh. Hắn lần này gấp độn tốc độ nhanh hơn. Trước đó hắn còn muốn cố gắng hết sức không cần gây sự, khi xử lý Quý Khẩn đã làm cho địch cửu biết cường giả nơi này có bao nhiêu giàu có, hắn tự nhiên là sẽ không để ý người khác lại đến tìm hắn gây phiền phức. Hoặc là địch cửu vô thanh vô tức xử lý Quý Khẩn dọa sợ rất nhiều người, địch cửu lần này tốc độ càng nhanh, cũng rốt cuộc không có gặp phải tên ăn vạ chặn đường. Tạo hóa xào thật sự là quá lớn, dù là nơi này là khu vực trung tâm, thần niệm của địch cửu quét ra đi vẫn là vô biên vô hạn. Sau gần một tháng dùng thần niệm độn gấp độn, địch cửu thật sự là nhịn không được, bắt đầu dùng quy tắc độn thuật. Thi triển quy tắc độn thuật vẻn vẹn thời gian một ngày, địch cửu liền ngừng lại. Nơi mà nhân quả đạo quân nói cho đã đến, nơi này tạo thành một cái kết giới. Trong kết giới quy tắc dao động loáng thoáng, nếu không phải địch cửu tu luyện là quy tắc đại đạo, đối với thiên địa quy tắc cực kỳ mẫn cảm, hắn thật đúng là không nhất định cảm giác được. Đồng thời địch cửu cũng hiểu được vì cái gì nhân quả đạo quân có thể ở chỗ này. Tìm được Vô Tắc Xào, thật sự là bởi vì nơi này thật quá kém một chút. Chung quanh nơi này toàn bộ là lạc đạo thạch cũng là một loại vật liệu. Loại vật liệu này lại không phải thứ gì tốt, thứ này không có cách nào luyện khí. Loại vật này chỉ có thể có tác dụng cố định địa phương, một khi bị lấy đi, tác dụng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tác dụng của lạc đạo thạch cũng không phải trợ giúp tu luyện, mà là kiềm chế đại đạo. Lạc đạo thạch là tự nhiên hình thành, bất kỳ người nào chỉ cần tu luyện xung quanh lạc đạo thạch vậy cảnh giới chẳng những sẽ không lên thăng, mà còn hạ xuống. Trừ cái đó ra, lạc đạo thạch còn có thể quấy nhiễu tu sĩ tu luyện tâm cảnh. Nói một cách khác, muốn ở trong đám lạc đạo thạch cảm ngộ thần thông, đó chính là nằm mơ. Đối với tu sĩ mà nói, đây là không vật liệu còn gì khác rác rưởi. Địa phương trước mắt này, chẳng những thiên địa nguyên khí thiếu thốn, quy tắc yếu kém, còn nơi nơi đều là lạc đạo thạch. Ở nơi khắp nơi đều là lạc đạo thạch, ngoại trừ nhân quả đạo quân đến từ ngũ hành, vũ trụ sẽ tốn đại lượng thời gian tìm kiếm, còn có ai sẽ ở nơi này tìm kiếm vũ trụ sao? Liền xem như muốn tìm chỗ kết giới tạo dựng động phủ, cũng sẽ tránh thật xa nơi này đi. Thật giống như tìm kiếm chỗ xây nhà vậy, không có ai sẽ đem nền nhà lựa chọn tại một vùng đầm lầy xú khí huân thiên này. Nhân quả đạo quân thật không biết là bị chập dây thần kinh nào, mới có thể ở nơi này tìm kiếm vô tắc xào. Có thể tưởng tượng, muốn biết nơi này có vô tắc xào hay không, ít nhất phải tốn hao vài vạn năm. Tu luyện tới bước thứ ba, mấy vạn năm hoàn toàn chính xác không lâu lắm. Thế nhưng không có người tu sĩ nào ngốc đến mức tốn mấy vạn năm, ở chỗ này làm chuyện vô ích à. Bất kể như thế nào, Địch Cửu đều không có ý định bỏ qua nơi này. Địch Cửu vẫn chưa động thủ, hắn dừng ở nơi này liền đưa tới mười mấy đạo thần niệm. Hiển nhiên nơi này mọi người đều biết, chỉ là không có người dám tới cướp đoạt thôi. Địch Cửu là một sâu kiến hợp giới nho nhỏ, còn là mới vừa đến tạo hóa xào, liền dám đến nơi này có ý đồ với vô tắc xào, đơn giản không biết sống chết. Ý đồ với vô tắc xào dễ có như vậy, cũng chờ không đến một sâu kiến hợp giới nho nhỏ như ngươi này đến. Địch Cửu đương nhiên sẽ không lỗ mãng vừa đến đã động thủ, gia hỏa này chiếm cứ chỗ vô tắc xào, trước khi còn chưa đạt được vô tắc xào, không có người tới đây rông dài, há có thể là hạng người tầm thường. Cho nên Địch Cửu vừa đến đã tạo dựng khốn sát đại trận cấp cao nhất. Trong lòng của hắn đã đem tên này xem như triệu thứ hai mà đối phó. Địch Cửu tin tưởng, lấy thủ đoạn trận đạo của chính mình, một khi bố trí ra đỉnh cấp khốn sát đại trận, liền xem như triệu tới, cũng sẽ bị thương dưới tuế nguyệt tam trương cơ cùng tứ trương cơ của hắn. Hắn còn có nhị trương cơ không cần bắn ra, chỉ cần có thể uy hiếp đối phương uy, vậy liền thành. Hắn tới đây cướp đoạt vô tắc xào, ỷ vào không phải là thực lực, mà là trận đạo của chính mình. Trong cường giả trong vô tắc xào, cũng không nhìn dạng châu chấu như Địch Cửu này vào trong mắt, dù là Địch Cửu ở bên ngoài kết giới của hắn vây tạo dựng pháp trận, hắn cũng không có nửa điểm ý tứ muốn đi ra, thậm chí ngay cả tâm tình đập một bàn tay đem Địch Cửu đập đi cũng không có. Mấy ngày sau khi Địch Cửu tạo dựng ra tới liên hoàn khốn sát thần trận cao cấp nhất, lúc này mới tế ra Thiên Sa đao. Thiên Sa đao tế ra, lại không nửa điểm do dự, đao thế cuốn lên đao mang như bão tố đánh vào kết giới trước mắt này. Oanh! Kết giới nguyên bản ở vào trạng thái nửa ẩn, dưới một đao này của Địch Cửu, lập tức liền xuất hiện một vết nứt. Những tu sĩ còn đang quan sát kia, trông thấy Địch Cửu chẳng những dám trú lưu tại bên ngoài vô tắc xào, còn dám tế ra pháp bảo oanh kích kết giới của đại nhạc. Đều là chấn kinh đến rớt hết cằm, đây là muốn tìm chết à? Sau khi Địch Cửu một đao này bổ ra, mấy chục đạo bóng người đã vọt ra, bằng tốc độ nhanh nhất rơi vào bên ngoài Địch Cửu. Đại nhạc là ai? Tại tạo hóa xào vô số năm qua, nơi nào sẽ bị người khác thua thiệt? Cho tới bây giờ chỉ có người khác uống nước rửa chân của hắn. Nói một cách khác, ở trong tạo hóa xào nếu như tìm 10 người không giảng đạo lý nhất, đại nhạc tuyệt đối là một trong số đó. Hiện tại có người đột nhiên đến động thủ với kết giới của đại nhạc, vậy đại nhạc tất nhiên sẽ lập tức đi ra, đem tên sâu kiến trước mắt này chém thành muôn mảnh. Đại nhạc đem tên sâu kiến trước mắt này chém thành muôn mảnh ngược lại là không có cái gì đáng xem, làm cho mọi người mong đợi nhất là, một khi đại nhạc tới động thủ, sẽ có người đột nhiên động thủ với đại nhạc hay không? Nếu là có người thật sự động thủ với đại nhạc, vậy vô tắc xào này coi như có cơ hội lấy được. Kết giới của đại nhạc bị đánh phá, mọi người khẳng định điên cuồng cướp đoạt vô tắc xào. Nếu là có cơ hội đục nước béo cò, vậy không có ai sẽ bỏ qua cơ hội này. Sau khi Địch Cửu bổ ra một đao, liền không tiếp tục động thủ, hắn biết tiếp sau mới thật sự là sinh tử tồn vong đấu pháp. Nếu là khốn sát trận của hắn cũng vây khốn không được đối phương, vậy hắn sẽ không chút do dự bỏ chạy. Bởi vì đó mang ý nghĩa thực lực của đối phương đã vượt qua triệu. Vượt qua triệu, hắn lưu tại nơi này không có nửa điểm ý nghĩa. Sâu kiến muốn chết. Quả nhiên Địch Cửu vừa mới khóa lại lĩnh vực của mình, một tiếng cuồng nộ liền theo một bóng người cao lớn vọt ra. Tạo hóa cảnh, thực lực xa xa mạnh hơn Trảm Ất Cực, so với triệu là mạnh hay là yếu, nhìn không ra. Đây là sau khi tên tu sĩ cao lớn này vừa vọt ra, Địch Cửu trước tiên cảm nhận được. Sau khi thân ảnh cao lớn này lao ra tức giận giống lên một tiếng, vậy mà bình tĩnh lại. Địch Cửu rõ ràng không phải đối phương khống chế được phẫn nộ, mà là đối phương nhìn ra đỉnh cấp khốn sát trận mà hắn bố trí. Trong lòng Địch Cửu cũng là âm thầm cảm thán, cường giả quả nhiên là cường giả, trận đạo của hắn là tân đạo chính hắn khai sáng, hoàn toàn là pháp tắc tạo dựng thành trận đạo quy tắc, thông tục điểm đó chính là cùng thiên địa quy tắc xung quanh hoàn toàn dung hợp lại. Gia hỏa này vẻn vẹn bằng mấy cái trận kỳ của chính mình, liền nhận ra bị khốn sát trận vây khốn. Đáng tiếc trận đạo của hắn còn chưa tới loại tình trạng không cần trận kỳ thực chất kia, không cần trận kỳ thực chất bày trận là có thể, muốn vây khốn loại cường giả trước mắt này, sợ là không được. Ngươi là người phương nào? Vì sao vô duyên vô cớ tiến đánh kết giới của ta? Hôm nay nếu là không cách nào giải thích cho ta, ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro, sư hồn đốt phách. Nam tử giọng nói vô cùng là bình tĩnh, lúc nói chuyện thần niệm quét ra ngoài. Hắn kiêng kỵ không phải địch cửu, mà là người sau lưng địch cửu. Có thể ở bên ngoài kết giới của hắn bố trí khốn sát đại trận đáng sợ như vậy, há có thể là một sâu kiến chỉ có hợp giới cảnh như địch cửu này làm. Chính là địch cửu hợp giới cảnh này có trình độ trận đạo này, cũng không dám làm như vậy. Trừ phi có một đại năng nào trong tạo hóa xào cũng muốn vô tắc xào này. Cho nên tìm sâu kiến này đưa đầu đến tìm kiếm lấy cớ. Lúc này tụ tập ở chỗ này tu sĩ càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người vây quanh ở nơi này đang chờ địch cửu trả lời, sau đó chờ đợi tình huống tiếp theo phát triển. Không có ai là kẻ yếu, đây là cảm giác duy nhất của địch cửu. Địch cửu cười ha ha nói ra, đem ta nghiền xương thành tro. Ngươi lại là người nào? Tạo hóa sao đại nhạc? Khi đại nhạc nói chuyện, thần niệm vẫn không ở trên người địch cửu, mà là quan sát chung quanh quan sát. Hắn rất muốn biết, đến cùng là ai làm chỗ dựa cho địch cửu. Mặc cho hắn quan sát như thế nào, chính là tìm không thấy phương vị đối với hắn có sát cơ, thậm chí đáy lòng cũng không có loại cảm giác này. Cái này làm cho đại nhạc có chút hoài nghi, có, phải là tên gà mờ mới tới này cái gì cũng không hiểu, sau khi nghe nơi này có vô tắc xào đã cảm thấy có thể đoạt. Nếu là như vậy, vậy đơn giản. Đại nhạc vì cái gì đến bây giờ không có xuất thủ, địch cửu cũng đoán được một chút, khốn sát trận của hắn đã sớm bố trí xong, đại nhạc xuất thủ hắn cũng không sợ, tạo hóa xào là của mọi người, ai quy định nơi này không thể động thủ. Đại nhạc cũng cảm giác được có một cỗ hỏa diễm dưới đáy lòng từ từ thiêu đốt, gia hỏa này thật là rất liều lĩnh. Ha ha. Đại nhạc cười ha ha một tiếng, quanh thân khí thế điên cuồng phát ra, toàn bộ tạo hóa xào đều biết, nơi này là nơi có chủ nhân chính là đại nhạc ta. Khi nói chuyện, đại nhạc căn bản cũng không chờ địch cửu trả lời, hàng ma sử to lớn hóa thành ngàn vạn trượng cao cự phong đánh xuống, thậm chí ngay cả lĩnh vực hắn cũng đều không mở rộng ra. Cạch, cự phong còn chưa rơi xuống, lĩnh vực của địch cửu vỡ vụn thành từng mảnh, cuồng bạo kiềm chế truyền đến, giờ khắc này địch cửu mới hiểu được vì sao đại nhạc ngay cả lĩnh vực đều không có. Không phải đại nhạc xem thường hắn địch cửu, mà là dưới cự phong đạo vận này, bất luận lĩnh vực gì cũng sẽ vỡ vụn. Địch cửu đã từng nghe nói về lực lượng thần thông, nghe đồn tại ngũ hành vũ trụ liền có một cái lực lượng đạo quân, về sau lực lượng đạo quân cũng tới đến tạo hóa vũ trụ. Địch cửu chưa từng gặp qua lực lượng đạo quân, nhưng một phong này của đại nhạc đánh xuống, đây phạm trù tuyệt đối siêu việt lực lượng. Nhất lực phá thập hội, đây tuyệt đối không phải hình dung cái gì, mà là sự thật như sắt thép. Đối với hai người này lao lên không có người ngoài ý muốn, bởi vì mọi người đều biết lai lịch của hai người này. Đây là hai người huynh đệ, cho tới bây giờ đều không xa rời nhau. Hai người huynh đệ này có một môn hợp kích thần thông, gọi là âm dương khấu. Môn thần thông này liền xem như top người cường giả ở trong tạo hóa xào, cũng phải kiêng kỵ một hai. Mà tên của hai người huynh đệ này cũng rất kỳ quái, chính là tên thần thông của bọn họ. Một người tên là âm khấu, một người là dương khấu. Rất nhiều người đều suy đoán hai người huynh đệ này cũng không phải là đạo thể, mà là một kiện linh vật đắc đạo. Những người khác tới đây đục nước béo cò, chỉ là muốn đợi khi có đại năng cùng đại nhạc, đánh thành một đám hỗn độn thừa cơ động thủ. Hiện tại hai người địch cửu cùng đại nhạc tựa hồ cũng không có đánh, đại nhạc liền đi. Nước không đục, làm sao mò cá? Hai huynh đệ âm khấu dương khấu này bản lĩnh lớn nhất chính là không sợ khốn sát trận, không chỉ là khốn sát trận, bất kỳ thần trận gì đều không thể có bất kỳ tác dụng gì. Đối với hai huynh đệ này, bọn hắn trời sinh liền khắc chế các loại thần trận, chỉ cần lĩnh vực mở rộng, có thể tự động khóa lại hết thảy đại trận. Bọn hắn còn có thể thong dong ở hành tẩu trong các loại đại trận, sẽ không bị đại trận khóa lại thần thông cùng đại đạo đạo vận. Chỉ cần không phải mắt mù, cũng có thể thấy được sở dĩ địch cửu có thể đuổi đại nhạc đi, cũng là bởi vì nơi này có một cái khốn sát thần trận cao cấp nhất. Khốn sát trận ngay cả đại nhạc đều kiêng kỵ, cuối cùng không thể không từ bỏ vô tắc xào đào tẩu có bao nhiêu đáng sợ. Không cần đi vào thử, ngẫm lại cũng có thể biết. Nhưng nếu là không sợ khốn sát trận, vậy uy hiếp của địch cửu cơ hồ là giảm xuống vô tận. Tu vi của địch cửu mới hợp giới cảnh thôi, ai cũng có thể nhìn ra. Không có thần trận tương trợ, địch cửu có thể uy hiếp ai? Về phần tuế nguyệt nhị trương cơ của địch cửu, ở trong khốn sát trận bị địch cửu cố ý ẩn nấp, ngoại trừ đại nhạc là người trong cuộc gia, người khác đều không thể biết được sự đáng sợ trong đó, tự nhiên bị người coi nhẹ mất rồi. Địch cửu cũng không có nghĩ tới, sau khi đại nhạc đi còn có người dám tới nơi này động thủ. Cùng lúc với hai tên cường giả tạo hóa cảnh này vọt tới, địch cửu liền quyết định giải quyết hai người này. Hai người này sở dĩ dám động thủ, đó là bởi vì không biết khốn sát trận của hắn cường đại cỡ nào. Nếu là hắn thả hai người kia, để hai người đó công kích kết giới hộ trận của hắn, vậy hắn còn có thời gian đi làm vô tắc xảo hay không nữa? Trên thực tế hai người này thật đúng là biết sự cường đại của khốn sát trận, của địch cửu. Chính là bởi vì biết địch cửu là dựa vào khốn sát trận đuổi được đại nhạc, hai người mới dám tới động thủ. Bọn hắn không sợ nhất, chính là đủ loại đại trận. Khi hai người này vọt tới, khốn sát đại trận của địch cửu trong nháy mắt biến hóa. Hai tên cường giả tạo hóa cảnh này còn chưa tiếp xúc được biên giới của kết giới, liền đã bị khốn sát đại trận của địch cửu cuốn vào. Tuế Nguyệt trường tiễn của địch cửu mặc dù đã thu lại sát thế, bất quá giết một cái tu sĩ tạo hóa cảnh bình thường vẫn là có thể làm được. Huống chi, nơi này là khốn sát đại trận của hắn. Không đúng, trận này không đúng. Tên tu sĩ tạo hóa cảnh hơi ở phía trước kia đã cảm thấy khốn sát trận, này không đúng. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là thần trận, bọn hắn vừa tiến vào trong, thậm chí không cần động thủ, liền có thể cảm giác được cả trận nhãn cùng trận cơ trong thần trận này. Cũng liền nói, bất kỳ trận gì chỉ cần bọn hắn tiến vào, vậy liền không có bí mật. Nhưng khốn sát thần trận trước mắt này, sau khi hai người tiến vào, đừng bảo là trận nhãn cùng trận cơ, liền ngay cả nửa điểm bóng dáng của thần trận này cũng mò không ra được. Ngược lại, bọn hắn còn chưa tiến đến liền bị khốn sát trận trói buộc, giờ phút này hoàn toàn bị khóa ở trong khốn sát thần trận. Rút lui. Khốn sát đại trận này là một loại bố trí trận đạo hoàn toàn mới, không phải chúng ta. Tên tu sĩ tạo hóa cảnh phía sau kia cùng một thời gian cũng cảm thấy không đúng, hắn gào thét một tiếng, liền muốn rút đi. Giờ phút này khốn sát đại trận của địch cửu đã khởi động, đạo vận của hai người lập tức liền bị khốn sát trận áp chế. Hai người này cũng không cường đại như đại nhạc, sau khi bị khốn sát trận của địch cửu khóa lại, cũng không hề thong dong mà tránh thoát loại áp chế đáng sợ như là đại nhạc vậy. Thả đại nhạc đi đó là địch cửu không có cách nào, thực lực của hắn cùng đại nhạc cách biệt quá xa. Đối với hai người này, sau khi khốn sát trận của địch cửu khóa lại đối phương, một thanh tuế nguyệt trường tiễn đã bắn ra, cùng một thời gian thanh tuế nguyệt trường tiễn thứ hai cũng bắt đầu tụ thế. Thanh tuế nguyệt trường tiễn thứ nhất này vốn là đối phó đại nhạc, sau khi đại nhạc đi, địch cửu thu lại sát thế, bất quá loại uy thế này đối với đại nhạc không có ảnh hưởng, muốn giết chết một trong hai cường giả tạo hóa cảnh này, vậy đã đủ rồi. Cảm giác được không gian chớp mắt động lại, thời gian cũng nhất thời chậm lại, tên tu sĩ phía trước kia điên cuồng thiêu đốt đạo vận. Tên tu sĩ tạo hóa cảnh phía sau kia cũng là điên cuồng thiêu đốt đạo vận, hai người huynh đệ bọn họ mạnh nhất là đạo vận điệp ra. Dù là đây là trận mới, chỉ cần đạo vận của bọn họ điệp ra, liền có cơ hội thoát thân. Địch cửu cũng không biết sự cổ quái đáng sợ của hai người này cổ, bất quá sau khi bị hắn khóa lại trong khốn sát đại trận của chính hắn, còn muốn mở rộng đạo vận lĩnh vực, thậm chí thầm nghĩ vận điệp ra, vậy cũng chớ nằm mơ. Đạo vận lĩnh vực của hai người bị khốn sát trận áp chế. Cùng một thời gian thanh tuế nguyệt trường tiễn thứ nhất của địch cửu xé rách hộ thân đạo thể của người đầu tiên, đánh vào mi tâm của đối phương. Lời nói của tên này chỉ nói được một nửa, liền kẹt lại. Bành! Huyết dịch màu nâu của người thứ nhất nổ tung, đồng thời thanh tuế nguyệt trường tiễn thứ hai đã bắn ra, chỉ là thời gian chớp mắt, mi tâm của tu sĩ tạo hóa cảnh thứ hai cũng bị nổ tung. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dù là đối phó hai tu sĩ kém xa tít tắp đại nhạc, địch cửu vẫn là lại bị phản phệ. Mái tóc màu xám trở nên tuyết trắng, mà da thịt càng là khô quắt giống như một tấm vỏ cây già. Làm cho đối phương ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, địch cửu không phải là không có trả giá đắt. Địch cửu nơi nào có thời gian đi quản tình huống của chính mình, hai tay không ngừng oanh ra đạo vận phức tạp, một đạo lại một đạo pháp tắc được tạo dựng ra, cô động thành quy tắc. Nếu giết, vậy dĩ nhiên phải mở thế giới của đối phương. Rất nhanh địch cửu liền trợn tròn mắt, hắn vậy mà mở không ra thế giới của đối phương. Đây là từ khi quy tắc đại đạo của hắn đại thành đến nay, lần thứ nhất không cách nào mở được thế giới của tu sĩ bị hắn xử lý. Là quy tắc đại đạo của hắn xảy ra vấn đề hay là đối phương vốn là không có thế giới? Không có thế giới là không có khả năng, bất kỳ một cường giả bước vào bước thứ ba nào cũng đều có thế giới của mình, nếu không dựa vào cái gì mà bước vào bước thứ ba. Ý nghĩ này vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, địch cửu liền lười nhác suy nghĩ nữa. Hiện tại hắn bản thân bị trọng thương. Nguyên khí tiêu hao quá lớn, nhất định phải khôi phục thực lực trước đã. Địch cửu ngay cả thế giới của tên tu sĩ thứ hai, cũng chẳng muốn đi tiêu thời gian mở ra, tiện tay cuốn một cái, thi thể của hai tên tu sĩ tạo hóa, cảnh này liền bị hắn ném ra bên ngoài kết giới. Cùng một thời gian, kết giới của địch cửu khóa chặt, không còn có thần niệm có thể chảy vào nửa phần. Địch cửu đem thi thể của hai tên tu sĩ tạo hóa cảnh này ném ra bên ngoài, hiển nhiên là vì lập uy. Ý là nếu như còn dám bổ nhào kết giới của hắn, kết cục chính là như hai người này. Lấy việc hắn nhanh chóng như vậy có thể giết hai tên cường giả tạo hóa cảnh, tin tưởng cũng không có người nào không có mắt lại đến bổ nhào kết giới của hắn nữa. Để địch cửu không có nghĩ tới là, hai bộ thi thể hắn ném ra này, tu sĩ bên ngoài đều kinh trụ. Loại này chấn kinh chủ yếu nhất không phải là sự đáng sợ của địch cửu, Địch Cửu có thể đuổi được Đại Nhạc, tự nhiên không phải hạng người bình thường. Trong thời gian ngắn như vậy giết chết huynh đệ Âm Dương Khấu, mặc dù ngoài ý muốn cũng là không đến mức không có khả năng tiếp nhận. Làm cho đám người ngoài ý muốn nhất, chính là, sau khi Địch Cửu giết Âm Dương Khấu huynh đệ, vậy mà lại thi thể ném đi. Chẳng lẽ tu sĩ hợp giới này, không biết Âm Dương Khấu đáng giá nhất chính là thi thể của bọn hắn sao? Sau một khắc đông đảo tu sĩ đều vọt lên, lúc này không có ai đi công kích kết giới của Địch Cửu cả. Trừ phi là choáng váng, huynh đệ Âm Dương Khấu, không sợ bất luận cái gì thần trận đều bị Địch Cửu nhẹ nhõm giết, Đại Nhạc cũng bị Địch Cửu đuổi đi, ai còn sẽ ngốc đi động kết giới của Địch Cửu. Cái này rõ ràng là một ngoan nhân không thua Đại Nhạc, thậm chí mượn nhờ khốn sát trận so Đại Nhạc còn mạnh hơn một chút. Những tu sĩ lao xuống này là cướp đoạt thi thể của Âm Dương Khấu, đây chính là thiên địa đỉnh cấp bảo vật. Địch Cửu ở trong kết giới cũng là trợn tròn mắt, hắn nghĩ không ra sau khi chính mình dùng thời gian ngắn, nhất xử lý hai tên tu sĩ tạo hóa cảnh, còn có nhiều người đến trùng kích kết giới của hắn như vậy. Chẳng lẽ thực lực mà hắn biểu hiện ra so Đại Nhạc còn kém nhiều như vậy? Rất nhanh Địch Cửu liền hiểu được, những người này không phải muốn xung kích kết giới của hắn, mà là muốn cướp đoạt bị thi thể của hai tu sĩ tạo hóa, cảnh bị hắn chém giết kia. Giờ phút này Địch Cửu có chút hoài nghi mình mới là ngốc, hai tên tu sĩ tạo hóa cảnh bị hắn giết chết kia khẳng định không phải bình thường, bằng không mà nói, không có nhiều cường giả đến cướp đoạt thi thể như vậy. Vô luận đối phương có phải không phải bình thường hay không, hiện tại cũng không phải là lúc mình có thể quản, những chuyện này sau này lại nói. Địch Cửu cũng cố lại kết giới cùng phòng ngự hộ trận của chính mình, lại tra xét liên hoàn khốn sát đại trận không có vấn đề, lúc này mới ngồi tại nguyên chỗ nuốt vào mấy viên đạo quả cùng đạo đan. Vô Tắc Xào không vội, dù sao cũng đã vào trong bát của hắn, hiện tại đầu tiên là phải khôi phục trạng thái. Uy lực của Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ thật sự là quá mức cường đại, hắn hiện tại hợp giới cảnh cũng là nhiều nhất chỉ có thể bắn ra một tiễn. Chớ nhìn hắn bắn giết hai tên cường giả tạo hóa cảnh trùng kích kết giới của mình kia, đó là bởi vì hai người này hẳn là có một môn liên thủ thần thông, ở trong khốn sát đại trận của hắn, hai người này liên thủ bị hắn áp chế. Trừ cái đó ra, bắn giết hai người này, hắn căn bản cũng không cần đem Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ kích phát đến mạnh nhất. Tạo hóa xào là không có căn cứ cũng không có bất luận thế lực tông môn nào cả, bất quá khu vực của một vài tu sĩ đỉnh cấp cường giả, quanh năm sinh tồn ở tạo hóa xào nhất định phải biết. Nếu không một khi mạo phạm đến, đó chính là một con đường chết. Lạc hồn pha chính là như vậy một chỗ, nơi này có một đỉnh cấp đại năng làm cho vô số cường giả trong tạo hóa xào, nghe tên cũng phải nhường ba dặm lạc hồn thánh quân. Tại tạo hóa xào, thực lực của lạc hồn thánh quân đó là tuyệt đối là sự tồn tại ở top đầu. Nhưng những này đều không phải là nhân tố làm cho người ta kiêng kỵ lạc hồn thánh quân. Tại tạo hóa xào ai là cường giả chân chính, mọi người cũng đều là chỉ có một khái niệm đại khái mà thôi. Không phải sinh tử đấu pháp, trong tạo hóa xào có rất ít người sẽ xuất ra đòn sát thủ của chính mình. Ngoại trừ loại bảo vật như vô tắc xào này, cực ít có cái gì có thể làm cho cường giả phải dùng đòn sát thủ sinh tử đấu pháp. Lạc hồn thánh quân lại là khác biệt, đạo hiệu của hắn là tự phong. Khác với những cường giả khác, đòn sát thủ của hắn người người đều biết, đó chính là lạc hồn tỏa. Chỉ cần sau khi lạc hồn tỏa của lạc hồn thánh quân xuất ra ngoài, trên cơ bản là không có người sống. Không ai có thể biết lạc hồn tỏa của lạc hồn thánh quân có mấy lạc, bởi vì cho đến bây giờ, tu sĩ đối chiến với lạc hồn thánh quân, không ai có thể chống đỡ đến tam lạc của lạc hồn tỏa. Tam lạc trước đều đáng sợ như thế, nếu như xuất hiện lạc thứ tư vậy thì sẽ như thế nào? Bất quá đại đa số người đều suy đoán, lạc hồn thần thông của lạc hồn thánh quân cũng chỉ có tam lạc. Suy đoán dù sao không phải sự thật, cho nên lạc hồn thánh quân vẫn là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ kia. Cũng may lạc hồn thánh quân cực ít ra ngoài kiếm chuyện, đồng thời vẫn luôn trong bế quan, nghe đồn lạc hồn đại đạo của hắn đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Thời khắc này trên lạc hồn pha, lạc hồn thánh quân lại là mở ra động phủ bế quan ngàn năm. Một nữ tử canh giữ ở trước động phủ trông thấy lạc hồn thánh quân đi ra, liền vội vàng khom người nói, chúc mừng thánh quân công hành viên mãn. Lạc hồn thánh quân thở dài, ai, còn chưa viên mãn, chỉ là ta không thể không đi ra. Không còn ra, vô tắc xào thật là bị đại nhạc lấy vào trong tay. Lạc hồn thánh quân đích thật là vì vô tắc xào mà xuất quan. Sau khi đến nơi này, hắn ròng rã tiêu hao trăm vạn năm, chính là vì tìm kiếm một cái vô tắc xào. Đáng tiếc là khí vận của hắn không tốt, trăm vạn năm thời gian cũng không có tìm được vô tắc xào. Ngay tại khi hắn muốn bế quan chuẩn bị đột phá lạc hồn thần thông, lại nghe được tạo hóa xào xuất hiện vô tắc xào, hơn nữa còn là một người danh bất kinh truyền tìm được. Sau khi nghe được tin tức này, lạc hồn thánh quân trước tiên liền muốn đến cướp đoạt vô tắc xào. Những vật khác thì cũng thôi đi, vô tắc xào hắn nhất định phải đạt được. Bất quá hắn còn chưa khởi hành, lại lần nữa nghe được một tin tức. Vô tắc xào bị đại nhạc cướp được, hơn nữa đại nhạc đã tại chỗ của vô tắc xào ngưng tụ kết giới, chuẩn bị phá vỡ vô tắc hỗn độn đạt được vô tắc xào. Sau khi nghe được tin tức này, Lạc Hồn Thánh Quân do dự mãi, cuối cùng từ bỏ suy nghĩ lập tức tiến đến cướp đoạt Vô Tắc Xào. Không phải là hắn không cần Vô Tắc Xào, mà là hắn nhất định phải tốn thời gian để cho thần thông của mình tiến thêm một bước. Còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn khẳng định không có thời gian hơn nghìn năm, đại nhạc không có khả năng mở ra Vô Tắc Hỗn Độn, khóa chặt ở bên ngoài Vô Tắc Xào, đạt được Vô Tắc Xào. Hắn bế quan thời gian ngàn năm, thần thông đột phá, vừa vặn đi lấy Vô Tắc Xào. Đại nhạc thì là giúp hắn làm không công ngàn năm, mặc dù đại nhạc thời gian ngàn năm không cách nào làm cho hắn tiết kiệm ngàn năm, nhưng cũng có thể để hắn tiết kiệm thời gian mấy năm. Nhưng thời gian ngàn năm đi qua, Lạc Hồn thần thông của hắn cũng không có tiến bộ. Lo lắng Vô Tắc Xào thật sự bị đại nhạc lấy đi, Lạc Hồn Thánh Quân chỉ có thể xuất quan sớm. Lạc Hồn Thánh Quân ngoại trừ lo lắng đại nhạc sớm đạt được Vô Tắc Xào, còn lo lắng có người giống như hắn, tranh thủ thời gian đi đoạt Vô Tắc Xào. Nữ tu bảo vệ kia mỉm cười, lần nữa khom người thi lễ rồi nói ra, Thánh Quân yên tâm, trước đây không lâu ta biết được tin tức, đại nhạc bị một tu sĩ hợp giới từ bên ngoài đến mượn nhờ đại trận dọa đi, thời điểm ra đi cũng chưa đạt được Vô Tắc Xào. Đại nhạc đi rồi, còn chưa đạt được Vô Tắc Xào. Lạc Hồn Thánh Quân giật mình, lập tức ngạc nhiên lặp lại một câu. Nữ tu khẳng định nói, đúng vậy, lúc ấy rất nhiều người đứng ngoài quan sát, đại nhạc là khẳng định chưa đạt được Vô Tắc Xào. Lạc Hồn Thánh Quân đại hỉ, cười ha ha nói, tốt, tốt, có thể đem đại nhạc sợ chạy mất, trận đạo của người này đã đến tình trạng cực hạn, tình trạng lợi hại. Tạo hóa sao lúc nào tới một tu sĩ hợp giới trình độ trận đạo mạnh như vậy? Theo Lạc Hồn Thánh Quân, nếu là tu sĩ hợp giới, vậy nhất định là trận đạo cực kỳ đáng sợ cùng lợi hại, bằng không mà nói nơi nào có tư cách làm đại nhạc sợ quá chạy mất. Nữ tu do dự một chút nói ra, Thánh Quân, đệ tử lo lắng chính là, đại nhạc kia sau khi rời đi, rất có thể sẽ trở lại. Lạc Hồn Thánh Quân cười ha ha một tiếng, đại nhạc kia không trở lại mới là chuyện lạ, ngươi cho rằng tu sĩ hợp giới, kia thật có thể bằng vào một cái đại trận đuổi đi đại nhạc. Thấy nữ tu nghi hoặc, Lạc Hồn Thánh Quân tâm tình thật tốt lần nữa cười nói, đại nhạc kia chẳng qua là lo lắng mình bị thương thôi, ngươi cho rằng đại nhạc không biết rất nhiều người nhìn chằm chằm Vô Tắc Xào hả? Một khi hắn bị thương, liền xem như hắn giết tu sĩ hợp giới kia, cũng là vô duyên với Vô Tắc Xào. Vì Vô Tắc Xào, đại nhạc là tuyệt đối không có khả năng bị thương. Cho nên hắn thà rằng, đem Vô Tắc Xào giao cho tu sĩ hợp giới kia thủ hộ một đoạn thời gian, cũng sẽ không vì phá trận mà bị thương. Ngược lại là tu sĩ hợp giới kia, vậy mà có thể bố trí đi ra khốn sát đại trận để đại nhạc bị thương, thật sự là không đơn giản. Ngươi tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm bên kia. Một khi có tin tức lập tức nói cho ta biết, ta tiếp tục đi bế quan. Tương lai nhất định có một trận ác chiến, thần thông của ta một khi đột phá, với ta mà nói liền có thêm mấy phần tự tin. Đại chiến trong miệng Lạc Hồn Thánh Quân, có thể không có nửa phần quan hệ với địch cửu. Trận đạo của địch cửu có mạnh hơn nữa, phá trận cũng liền một cái hợp giới thôi. Vâng, Thánh Quân. Nữ tu vội vàng cúi người hành lễ. Tốc độ chữa thương lần này của địch cửu rất nhanh, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, liền triệt để khôi phục lại. Đại nhạc không có bị thương, thậm chí không có chân chính cùng hắn liều mạng. Địch cửu trong lòng rất rõ ràng, người này vẻn vẹn lâm thời rời khỏi mà thôi. Căn cứ vào cách nói của nhân quả đạo quân, Vô Tắc Xào cho dù là tìm được, cũng phải là thời gian vạn năm. Nhân quả đạo quân cũng hẳn là phỏng đoán hoặc là tin đồn, có lẽ lấy được Vô Tắc Xào, chỉ cần thời gian 1-2 ngàn năm thậm chí càng ít hơn liền tốt. Nếu như đây là sự thực mà nói, đại nhạc kia rời đi là do chắc chắn rằng địch cửu. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đạt được Vô Tắc Xào. Chờ khi đại nhạc lại đến nữa, hắn vẫn ở tại nơi này trông coi Vô Tắc Xào không thể làm gì. Đại nhạc nghĩ như vậy, chẳng lẽ liền không có người khác nghĩ như vậy sao? Nói không chừng khi đại nhạc mở ra Vô Tắc Xào, có người nghĩ giống như đại nhạc vậy, chờ lấy đại nhạc ở chỗ này làm chuyện vô ích. Chờ khi Vô Tắc Xào sắp bị mở ra, sau đó lại đến cướp đoạt. Hắn đến, bất quá, là làm chuyện một số người muốn làm lại không kịp làm sớm hơn một chút mà thôi. Cho nên hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất lấy đi Vô Tắc Xào. Thần niệm của địch cửu quét ra đi, trừ bỏ một chút quy tắc không gian bị đại nhạc phá vỡ ra, thần niệm lại đi vào chính là một mảnh hỗn độn. Hoặc là không thể nói là hỗn độn, mà là thần niệm quét không được bất luận đồ vật gì cả, lại vẫn cứ có thể cảm nhận được đó là một không gian mơ hồ. Có chút cùng loại với hỗn độn mênh mông, nhưng lại không sự rõ ràng giống như hỗn độn mênh mông kia. Địch cửu tế ra Thiên Sa đao, thần nguyên tụ tập một đao đánh rớt. Không gian mơ hồ trong thần niệm dưới một đao này đã phá ra một lỗ hổng. Tại lỗ hổng này, địch cửu đi về phía trước non nửa bước, sau đó lại lần đối mặt với không gian hoàn toàn mơ hồ. Địch cửu cuối cùng là hiểu được ý tứ của nhân quả đạo quân. Nếu như hắn thông qua loại phương thức dã man này, đừng bảo là vạn năm, nếu chỗ không gian này của Vô Tắc Xào lại có điệp ra, ngàn vạn năm cũng không nhất định có thể lấy được. Hắn không có nhiều lực lượng như vậy, điên cuồng dùng ma lực đến bổ ra không gian mơ hồ này. không thể dùng thủ đoạn man lực, Địch Cửu bắt đầu xem xét quy tắc khí tức trong đó. Thần niệm chỉ có thể ở trong bán kính phạm vi mấy trượng xem xét, trong đó có rất nhiều mảnh vỡ quy tắc tàn phá. Địch Cửu không cần nghĩ cũng biết những mảnh vỡ quy tắc này là Đại Nhạc làm. Xem ra Đại Nhạc là thông qua phá nát không gian quy tắc nơi này, để tìm kiếm vô tắc xào. Đại Nhạc dùng loại phương thức này, hơn 1.000 năm cũng không có mở được vô tắc xào. Hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục dùng loại thủ đoạn này. Quy tắc chu thiên vận chuyển, Địch Cửu bắt đầu tạo dựng pháp tắc, sau đó thông qua pháp tắc cô đọng quy tắc, hình thành không gian. Thời gian 3 ngày cơ hồ là chớp mắt mà qua, không gian nguyên bản mơ hồ, không có chút quy tắc nào xuất hiện không gian bình thường bán kính hơn một trường, Địch Cửu lại hướng về phía trước lần đi thêm một trượng nữa liền dừng lại. Hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, dùng loại phương thức này khẳng định nhanh hơn Đại Nhạc. Đại Nhạc dùng hơn 1.000 năm đều không tìm được vô tắc xào. Hắn thông qua loại thủ đoạn tạo dựng quy tắc mới này, vận khí tốt, nói không chừng mấy trăm năm liền có thể lấy được vô tắc xào. Địch Cửu cũng không hài lòng với loại tốc độ này của chính mình, nơi này mặc dù bây giờ không có đại năng đến, nhưng 100% bị rất nhiều cường giả để mắt tới. Đợi thêm mấy trăm năm, có lẽ đồ ăn cũng đã lạnh. Cảnh giới của hắn so người khác thấp, hắn cũng có ưu thế người khác không có, đó chính là vũ trụ thế giới của hắn. Cực ít người có vũ trụ thế giới giống như hắn, là thiên địa quy tắc chính mình tạo dựng pháp tắc cô đọng. Vùng không gian này lại lớn, hẳn là cũng không lớn bằng vũ trụ thế giới của hắn đi. Nơi này dù sao cũng không có ngoại nhân, hắn dứt khoát mở ra vũ trụ thế giới của chính mình, mượn nhờ thiên địa quy tắc của vũ trụ thế giới, của chính mình tiến hành chu thiên vận chuyển, kết hợp với thủ đoạn tạo dựng thiên địa quy tắc của hắn, tin tưởng tại trong thời gian rất ngắn, là hắn có thể đồng hóa quy tắc của một phương không gian mơ hồ này. Chỉ cần vùng không gian này có quy tắc, hơn nữa còn là quy tắc dưới sự khống chế của hắn, cái gì vũ trụ sao có thể trốn đi được. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi một tháng, trước mặt Địch Cửu liền xuất hiện trăm dặm không gian không có chút ngăn cản nào, bất quá trăm dặm không gian này hoàn toàn biến thành thế giới quy tắc của hắn. Trong lòng Địch Cửu đại hỉ, dùng quy tắc thế giới cộng thêm quy tắc đại đạo của chính hắn đi đồng hóa vùng không gian mơ hồ này, quả nhiên là tốc độ cấp tốc. Dựa theo loại tốc độ này, nếu như vận khí của hắn tương đối tốt mà nói, có lẽ chỉ cần mấy năm thời gian liền có thể lấy được vô tắc xào. Vận khí kém hơn nữa, chỉ sợ cũng sẽ không vượt quá trăm năm. Địch Cửu suy đoán không sai, mặc dù hắn cũng không biết đây là vô tắc, khóa chặt hỗn độn khóa chặt bên ngoài vô tắc xào, nhưng theo quy tắc thế giới của hắn đồng hóa phương vị không gian càng lúc càng lớn, tốc độ tiến lên của hắn cũng là càng ngày càng nhanh. Vẻn vẹn tại năm thứ 16, Địch Cửu liền ngừng lại, trước mặt của hắn còn có một tầng mơ hồ thật mỏng. Thần niệm quét ra, thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Nhưng Địch Cửu khẳng định, qua tầng mơ hồ này, chính là vô tắc xào. Ở trong tạo hóa xào, nếu như muốn tìm một người chưa nghe nói về vô tắc xào, thật đúng là không nhiều. Nhưng muốn tìm một người thấy qua vô tắc xào, vậy đồng dạng cũng là không có mấy cái. Địch Cửu vẻn vẹn chỉ là nghe nói vô tắc xào là đồ tốt, hắn cũng không biết như thế nào để mượn nhờ vô tắc xào đi chứng đạo tạo hóa cảnh. Có một chút Địch Cửu có thể khẳng định, một khi hắn xé mở một tầng không gian mơ hồ cuối cùng này, vậy vô tắc xào liền sẽ bại lộ ra bên ngoài. Một khi vô tắc xào bại lộ, vậy sợ là không thể gọi là vô tắc xào nữa. Bởi vì một khắc này vô tắc xào đã bị thiên địa quy tắc xâm nhập, thành một viên vũ trụ xào. Tuy nói cũng vẫn là chân quý, nhưng so với vô tắc xào, căn bản cũng không, phải là trên cùng một cấp độ. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn Địch Cửu lại hạ định quyết tâm, vừa mở ra tầng khoảng cách mơ hồ này, lập tức liền dùng vũ trụ thế giới của mình bao lấy vô tắc xào. Dù sao hắn từ khi tiến đến bây giờ, không gian xung quanh toàn bộ là thế giới quy tắc của mình. Trong phạm vi thế giới quy tắc của mình, còn sợ thu không nổi vô tắc xào. Sở dĩ không dám tiếp tục trì hoãn, là Địch Cửu lo lắng vô tắc xào sắp bại lộ sẽ bị cường giả phát hiện. Đạo vận lưu chuyển, thần nguyên bạo phát xuống, Địch Cửu đưa tay xé mở một tầng khoảng cách mơ hồ yếu kém cuối cùng này. Một cái đại xào màu xám hình bầu dục giống như tinh hà, bị kéo duỗi xuất hiện trước mặt Địch Cửu. Địch Cửu căn bản cũng không có bất kỳ ý tưởng gì, thế giới quy tắc cuốn lên, cơ hồ là cùng lúc với khi nhìn thấy đại xào màu xám này, liền đem đại xào màu xám này bao phủ lại. Vốn là Địch Cửu muốn đem đại xào màu xám này cuốn vào thế giới của mình, nhưng khi đạo tắc khí tức của Địch Cửu bao lấy đại xào màu xám này, hắn mới rung động phát hiện, chính mình căn bản là cuốn không được đại xào màu xám này. Nhưng sau một khắc, khí tức vô cùng mênh mông kia liền bao trùm tới. Đây không phải là đạo tức khí tức viễn cổ gì, một đạo khí tức này cùng đạo tắc thế giới của hắn chớp mắt dung hợp lại cùng nhau, đạo vận bàng bạc vô biên vườn quanh người Địch Cửu. Giờ khắc này Địch Cửu chỗ nào còn nhớ được đem vô tắc xào cuốn vào thế giới của mình. Khí tức đại đạo bàng bạc mênh mông kia đã sớm đem hắn đưa vào một thiên địa mới, ở trước mặt hắn mở ra một đầu đại đạo mới rộng rãi. Hết thảy thế giới nguyên tố pháp tắc bắt đầu biến đổi, đạo của hắn từ nguyên khởi đạo tắc thứ 9 đến thoát ly Địch Cửu, đạo tắc tạo dựng vũ trụ thế giới của chính mình, đến lần này lần nữa biến đổi biến thành mênh mông. Thế giới quy tắc của địch cửu, không ngừng biến hóa diễn sinh ra càng nhiều quy tắc hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, những quy tắc này hóa thành vũ trụ đạo tắc tiếp tục vững chắc thế giới của địch cửu. Thời gian chậm rãi trôi qua, địch cửu cũng lâm vào trong loại đạo vận biến đổi mông mênh vô biên đạo vận biến đổi cấp độ sâu này. Vũ trụ thế giới quy tắc của hắn không ngừng thăng hoa, thần nguyên điên cuồng điệp ra, thức hải thì là lấy bội số mở rộng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian 500 năm đối với tu sĩ trong vô tắc xào mà nói, bất quá ngồi ngủ gật chút mà thôi. 500 năm trước, một cái sâu kiến hợp giới mượn nhờ khốn sát đại trận đuổi đại nhạc đi, muốn luyện hóa vô tắc xào. Bất quá không có người xem trọng tu sĩ hợp giới này, bởi vì đại trận mạnh hơn nữa, cũng vô pháp ngăn trở những cường giả chân chính muốn có được vô tắc xào kia. Những cường giả kia sở dĩ đến bây giờ không có tới, là bởi vì đều đang sắp đặt thủ đoạn, hoặc là biết sớm đến cũng không có tác dụng gì thôi. Nếu như vô tắc xào cướp được liền có thể lấy đi, vậy chỉ sợ mỗi người đều muốn đến thử thời vận. Nhưng vô tắc xào cũng không phải cướp được liền có thể lấy đi, chính vì vậy, cho nên vô tắc xào mới không có bao nhiêu người đến đoạt. Mọi người đều biết, cho dù là chiếm cứ nơi này, sớm muộn cũng là làm áo cưới cho người khác mà thôi. Liền ngay cả loại cường giả như đại nhạc này, cũng chịu không nổi vô tắc xào, đừng bảo là người còn lại. Giờ khắc này ở nơi vô tắc xào mà địch cửu bế quan, hai đạo nhân ảnh đột ngột từ hư không vượt qua rơi xuống. Hai đạo nhân ảnh này vừa rơi xuống, tu sĩ ở nơi xa vẫn luôn chú ý nơi này liền thấy rõ ràng, đại nhạc trở về. Đại nhạc chẳng những trở về, còn mang theo một người trợ giúp. Tu sĩ quanh năm lưu tại tạo hóa xào đều rõ ràng người đại nhạc mang tới là ai, tạo hóa xào đỉnh cấp trận đạo cường giả, Mộ Chân Nguyên. Rất hiển nhiên đại nhạc lần nữa trở về, là muốn đoạt lại vô tắc xào thuộc về hắn. Lại có náo nhiệt có thể nhìn, một vài tu sĩ lần nữa tới. Mặt ngoài là xem náo nhiệt, trên thực tế trong lòng mỗi người đều rõ ràng, mọi người tới đây là vì cái gì. Năm đó, sâu kiến hợp giới kia mượn nhờ khốn sát trận dọa chạy đại nhạc, kết quả dẫn ra huynh đệ âm dương khấu. Không nghĩ tới âm dương khấu lại bị sâu kiến hợp giới này, mượn nhờ khốn sát trận giết chết, có thể giết chết âm dương khấu chỉ có thể nói thực lực của tu sĩ hợp giới này, mượn nhờ khốn sát trận, nơi này thật sự là cường hãn. Đây không phải là quan trọng nhất chính là tu sĩ hợp giới này không biết bảo vật, thế mà đem thi thể huynh đệ âm dương khấu ném đi ra, cuối cùng tiện nghi người khác. Nghe đồn hai tên tu sĩ đạt được âm dương khấu, sớm đã khôi phục lại âm khấu cùng dương khấu, cũng bởi vậy xuất hiện tại trong ánh mắt của người khác, đều là tạo hóa bảo vật. Đáng tiếc là, món tạo hóa bảo vật này là bị hai người đạt được, nếu là bị một người đạt được, uy lực của âm dương khấu sẽ càng cường đại hơn. Hôm nay đại nhạc lại đến khẳng định là hoàn toàn nắm chắc, tu sĩ hợp giới kia một khi không cách nào mượn nhờ đại trận đảo mệnh, rất có thể sẽ bị đánh rớt thế giới. Tu sĩ hợp giới này có thể bố trí ra đại trận như thế, thế giới một khi sụp đổ, không cần hỏi cũng biết nhất định có một đống đồ tốt. Đại huynh, chính là chỗ này. Đi cùng đại nhạc chính là một tên nam tử không râu dáng người không cao, chính là tạo hóa xào đỉnh cấp trận đạo cường giả Mộ Chân Nguyên. Hắn nhìn một chút phương vị của địch cửu hỏi một câu. Đại nhạc gật gật đầu, đúng vậy Mộ huynh, nhưng khốn sát trận của người này rất là cổ quái. Ta tự tin khốn sát trận bình thường còn không vây khốn được ta. Khốn sát trận của người này đích thật là khóa lại bộ phận sinh cơ của ta. Bằng không mà nói, ta cũng sẽ không bị thời không trường tiễn kia dọa sợ quá chạy mất. Mộ Chân Nguyên cười ha ha một tiếng, đại huynh yên tâm, vết tích bày trận nơi này cực kỳ nhạt, rất có thể là thủ đoạn mượn không gian trận cơ. Đại nhạc trong lòng lại có chút rất không tán đồng, Mộ huynh, không gian trận cơ ta tin tưởng ta còn sẽ không để ý, khốn sát trận y khóa lại ta năm đó, rất có thể là một loại thủ đoạn trận đạo hoàn toàn mới. Mộ Chân Nguyên mỉm cười, khi đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên lại nghe được một tiếng âm thanh cười to ha ha truyền đến. Đại đạo hữu, Mộ đạo hữu, không nghĩ tới các ngươi tới trước một bước. Theo thanh âm này, đi theo một tên lão giả mập mạp rơi xuống, xuất hiện trước mặt đại nhạc cùng Mộ Chân Nguyên. Sắc mặt đại nhạc hơi đổi một chút, lập tức ôm quyền nói ra, Khương đạo hữu, người tới nơi này là. Tên mặt mạp trước mặt này kêu Khương Ngoại Giang, là một cao thủ cực kỳ khó chơi, đại nhạc cũng không phải sợ người này, mà là bởi vì có biến số là địch cửu này. Khương Ngoại Giang lần nữa cười nói, nghe nói vô tắc xào của tạo hóa xào chúng ta bị một sâu kiến hợp từ bên ngoài đến chiếm đoạt. Khương Ngoại Giang ta dù sao cũng là sinh tồn mấy trăm vạn năm trong tạo hóa xào, há có thể để loại vật này không công rơi vào trong tay ngoại nhân. Nghe được lời nói này của Khương Ngoại Giang, đại nhạc vậy mà trong lúc nhất thời không tìm được lời phản bác. Làm sao phản bác Khương Ngoại Giang? Nói thứ này là của hắn sao? Chỉ sợ lời nói này đi ra chính hắn cũng không tin. Ánh mắt của đại nhạc vô thức quét ra bên ngoài một chút. Giờ phút này đã có mười mấy tên tu sĩ độn tới. Bất quá những người này đại nhạc cũng không để ý. Những người này nhiều nhất chỉ là nhìn xem náo nhiệt đánh một chút xì dầu thôi. chỉ có loại người như Khương Ngoại Giang mới có thể có uy hiếp đối với Vô Tắc Xào của hắn. Ha ha, hy vọng ta tới còn không muộn. Lại là một thanh âm truyền đến, bất quá theo thanh âm này lại có hai người đồng thời từ trong hư không bước tới. Trông thấy hai người này, Đại Nhạc Triệt để không còn suy nghĩ trước đó, chỉ là thở dài trong lòng. Xem ra muốn có được Vô Tắc Xào, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Hắn chỉ có thể hận chính mình, lúc trước không thể tại trong vòng ngàn năm luyện hóa Vô Tắc Xào. Nhìn lại chỗ Vô Tắc Xào, giờ phút này trên không đạo vận quay cuồng quy tắc lộn xộn, rất rõ ràng là Vô Tắc Xào muốn xuất hiện. Đại Nhạc trong lòng rất là phiền muộn, hắn hao tốn thời gian hơn ngàn năm khoảng cách Vô Tắc Xào cũng còn kém xa rất nhiều, tu sĩ hợp giới này đến cùng từ đâu tới. Mới chỉ là 500 năm liền muốn đụng đến Vô Tắc Xào, cũng đưa tới nhiều cường giả đến sớm như vậy. Hay, mọi người đã lâu không gặp, không nghĩ tới lần này lại có thể tụ tập cùng một chỗ, ha ha. Nơi xa lại có tiếng cười to truyền đến, đi theo một bóng người từ xa mà đến gần, đảo mắt liền tới trước mặt mọi người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.